Chương 1513, phát hiện tần lao gia tử. Chu Minh là thế nào cũng không nghĩ tới, Daniel sẽ ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, tìm tới liên quan với tần lao gia tử tin tức, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Mà trước Chu Minh cái kia nhìn thoáng qua, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác cái bóng lưng kia có chút giống như tần lao gia tử, hơn nữa gò má cũng phi thường giống, cho nên mới có chút hiếu kỳ. Bất quá như đã nói qua, Chu Minh khi đó hoài nghi cái bóng lưng này là tần lao gia tử, cũng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Daniel như vậy tra một cái chứng, thật đúng là phát hiện tần lao gia tử rồi. Ngay sau đó Daniel lại cho Chu Minh phát tới vài tấm hình. Cái này vài tấm hình trên theo thứ tự là một cái lao gia tử đang đút ngựa, cho ăn trâu, nuôi heo, cho ăn dê, nghiễm nhiên một bộ vô cùng nhàn nhã bộ dáng. Mà trong hình người này rõ ràng chính là tần lao gia tử Chu Minh cả người khiếp sợ không thôi. Trước hắn cũng từng suy tưởng qua, tần lao gia tử kết quả ở địa phương nào. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng kiểm chứng đến người này vị trí, lại có thể sẽ là Daniel. Ngay sau đó, Chu Minh hỏi, các ngươi là ở địa phương nào phát hiện người này? Daniel nghĩ ngợi chốc lát, trả lời, cụ thể là ta chụp trinh thám đi tìm, nghe nói là tại ngoại ô một chỗ trong nông trường. Lao gia tử này còn là một cái nông trường chủ, trong ngày thường chính là tại trong nông trường thả chăn trâu, thả chăn dê, nhàn nhã không được rồi. Hơn nữa lao gia tử này là đoạn thời gian trước không lâu mới có thể nhập ở đây nhà nông trường, trở thành cái này chủ nhân của nông trường. Nhưng từ một điểm này mà nói, hắn hoàn toàn phù hợp Chu tổng người ngươi muốn tìm đặc thù, hơn nữa hắn còn là một cái người Hoa. Chu Minh ngay sau đó lại hỏi, hắn tên gọi là gì? Daniel lắc đầu nói, tất cả tin tức đều là tư nhà trinh thám đang tra, hơn nữa chúng ta cũng không thể bảo đảm chúng ta tra được tên chính là lao đầu tử tên thật. Cuối cùng, Daniel cho Chu Minh một cái tên họ. Chu Minh một phen kiểm tra sau, liền có chút ít bất ức, hắn nghi hoặc một đoạn thời gian rất dài. Dù sao, tại Daniel cung cấp danh tự này bên trong, ép căn liền chưa từng xuất hiện tần cái chữ này. Nhắc tới cũng phi thường xấu hổ. Chu Minh căn bản cũng không biết tần lão gia tử tên gọi là gì. Hắn chỉ biết họ của hắn, hắn là tần giao ông nội, trừ cái đó ra không còn cái khác. Chu Minh ngay sau đó lại hỏi, ngoại ô nông trường đúng không được ta ngay cả đêm liền đi qua. Chu Minh cũng không có cùng Daniel quá nhiều nói năng rườm rà, hắn cũng biết có rất nhiều chuyện cùng trong điện thoại căn bản là không nói rõ ràng, phần lớn sự tình làm mặt đối mặt cũng không cách nào phân phó rõ ràng, huống chi trong điện thoại vô ích kéo. Ngay sau đó Chu Minh liền cho Lưu Băng gọi một cú điện thoại, để cho hắn đặt sớm nhất chuyến bay đi trước nước Pháp. Chu Minh tự nhiên cũng biết, tần lao gia tử thâm tàng không lọt, mà hắn kết quả vì sao lại nhàn nhã xuất hiện tại nước Pháp một cái nông dân cá thể trận, chuyện này nghe vào liền phi thường kỳ hoặc. Nhưng Chu Minh cũng trong đầu nghĩ, tần lao gia tử sở dĩ sẽ xuất hiện tại nước Pháp, 8 phần 10 là có nguyên nhân khác, nếu như không có nguyên nhân, hắn không có khả năng làm như thế. Ở một phương diện khác, nếu hiện tại Daniel ủy phái tư nhà trinh thám đã nắm giữ tần lao gia tử hành tung. Cứ như vậy, lao gia tử có thể sẽ nhận ra được hơi khác thường, có lẽ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể rời đi thành đô rời đi nông trường. Vì vậy Chu Minh cũng không cùng hắn trì hoãn nữa, dù sao hiện tại nếu như đặt vé phi cơ mà nói, sớm nhất sáng sớm ngày mai, hắn liền có thể xuất hiện tại Daniel đề cập tới cái đó trong nông trường. Chính là cái ý nghĩ này sau, Chu Minh tiện lợi tức phân phó Lưu Băng đặt trước vé máy bay, thậm chí liền Chu Tuấn để lên bản công trạng bảng 3OKO cũng chưa từng có mục nhất mắt. Trước, Chu Minh nhìn xem những thứ này tờ đơn, cũng vẹn vẹn làm bộ dáng. Hắn đối với công trạng bảng 3OKO phía trên con số không có chút nào nhạy cảm, hơn nữa còn là không có hứng thú chút nào. Muộn chút thời gian, Chu Minh tự mình rời đi Trung Vân Thị, đi trước nước Pháp. Chuyện này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói tới, biết hắn đi trước nước Pháp cũng chỉ có Daniel một người mà thôi. Có rất nhiều chuyện, giống như là một cái to lớn bí ẩn một dạng, bao giờ cũng đều khốn nhiều Chu Minh. Nếu như không chứng thật tần lao gia tử tồn tại, như thế trước hắn hết thể nghi hoặc, đều đưa sẽ biến thành không công. Làm Chu Minh chạy tới nước Pháp thời điểm, chính trị ngày thứ hai chẳng vạng. Daniel thật sớm tại sân bay chờ, hắn hiện tại mang Chu Minh so cha ruột còn thân. Nếu như không phải là Chu Minh, có lẽ Daniel hiện tại sợ rằng đã sớm từ chức đi nông thôn làm ruộng đi rồi. Đối với Daniel mà nói, Chu Minh cùng hắn có ơn tri ngộ, cho nên bây giờ đối với Chu Minh bất kỳ chỉ thị, Daniel là nói gì nghe nấy, kia hảo không có nghi hoặc. Mà Chu Minh thuận lợi nhìn thấy Daniel sau, đi theo Daniel cùng đi bên dưới, đến trước sở trình thám theo dõi đến cái đó trang viên. Dọc theo đường đi Daniel hướng Chu Minh hồi báo liên quan với cái này trang viên tất cả tin tức. Cái này nông trường, chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, lúc trước cũng là một cái gốc hoa phu phụ tại kinh doanh nhà này nông trường. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có kinh nghiệm gì, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể thân lực thân vi, hơn nữa mời không nổi công nhân, mắt thấy đây là nông trường liền phải sập tiệm rồi. Tần lão gia tử mới ra tay tiếp quản xuống cái này nông trường. Mặc dù nông trường hiện tại hoạt động tình huống như cũ không tốt, nhưng lão đầu tử lại hết sức nhàn nhã, có thể nuôi ngựa liền nuôi, có thể nuôi trâu cũng nuôi, nhưng là vượt qua phạm vi năng lực ở ngoài tuyệt đối sẽ không đi đụng. Chu Minh không khỏi trong đầu nghĩ, Daniel ủy phái đám này trinh thám thật là có chút tài năng, liền ngay cả tần lão gia tử mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều nắm giữ được rõ ràng. Mà lúc này đây, Chu Minh thậm chí trong đầu nghĩ, tần lao gia tử đây cũng là cố ý bại lộ chính mình hành tung. Chu Minh nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý, dựa theo tần lao gia tử lịch duyệt, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại lộ tại một cái nho nhỏ tư nhà trinh thám nhãn lực, nếu quả như thật bại lộ cũng chỉ có một khả năng, đó chính là tần lao gia tử chủ động lộ trong lòng mình, muốn để cho đối phương biết chính mình. Kết quả là người nào đang làm gì dạng sự tình trừ cái đó ra. Chu Minh thậm chí không nghĩ ra được những lý do khác. Theo sân bay đến nông trang đại khái một giờ đường xe. Dọc theo con đường này, Daniel đối với Chu Minh hồi báo rất nhiều liên quan với tần lao gia tử tình huống. Chỉ bất quá, ghi danh ở nhà này nông trường trên chủ nhân gọi là Giác. Ngựa, chỉ từ ghi danh tên trên tiếng Anh tên nhìn lên, lao gia tử cũng không họ tần. Bất kỳ suy đoán đều cần sự thật đi nghiệm chứng. Nếu như không chiếm được chứng thật, nhiều hơn nữa phỏng đoán cũng chẳng qua chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Chu Minh tự nhiên biết rõ một điểm này, vì vậy tại Daniel cùng đi bên dưới, Chu Minh là đưa nhanh đuổi chậm đi tới trước Daniel phái người theo dõi đến nhà kia nông trường. Mãi đến Chu Minh quyết định đến nơi này tới, đến cái này nông trường hiện trường, từ đầu đến cuối cũng chỉ dùng không tới một ngày. Vào lúc đêm tối, hoàng hôn lặn về Tây, mặc dù cái này nhắc tới không lớn nông trường, hay là cho người mênh mông bát ngát cảm giác. Cái kia đồng cỏ trên, thảo trường oanh phi, ngựa đứng ở dưới ánh tà dương, cảnh sắc gan lành cảnh tượng. Chương 1514, ngoại ô nông trang. Không riêng gì Chu Minh chấp hành trước, liền để một bên Daniel đều cảm giác được có chút chìm đắm. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đẹp như vậy cảnh sắc. Daniel đứng ở Chu Minh bên người, có chút đờ đẫn nói, quả thực thân là một cái người Tây Phương, như thế cổ đạo gió Tây phong cảnh hắn làm sao có thể gặp qua mà nhìn thấy lần này tình hình sau, Chu Minh thì càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Cái này chủ nhân của nông trường, cho dù không phải là tần lao gia tử, chỉ sợ cũng là một cái chính cống người Đông Phương. Bởi vì cũng chỉ có người Đông Phương mới có thể kinh doanh ra như vậy có ý cảnh nông trường tới. Nhìn cách đó không xa những thứ kia tại thảo nguyên trên dạo bước dê bò, Chu Minh trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít hướng tới cuộc sống như vậy. Hắn đã từng cũng nghĩ tới, làm chính mình thoát khỏi cuộc sống này cái này gông xiềng sau, có lẽ có thể nắm giữ hết thảy các thứ này. Mà bây giờ hắn gặp phải những thứ này, đều chắc chắn khu xử hắn không có khả năng buông xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại. Muốn như thế nhàn nhã sống, đối với ở hiện tại Chu Minh tới không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Hắn cũng nhiều sao muốn đến không có một người người nhận biết chỗ của mình, có một chỗ nông trường, có một nhóm ngựa hoang, có một mảnh thảo nguyên, có một tuyển sổ y, mặc dù những thứ này đối với ở hiện tại Chu Minh tới phi thường có thể đơn giản lấy được, nhưng là, bởi vì những thứ này biến đổi ngầm sự tình, để cho hắn không thể không buông tha cái ý niệm này. Mặc dù hắn vô cùng muốn nắm giữ hết thảy các thứ này, nhưng là thực tế khu xử hắn không thể như thế hướng tới. Chu Minh nhíu mày một cái, thở dài, sau đó liền sải bước mà đi vào nhà này căn bản không có thiết lập đại cánh cửa nông trường. Ở nơi này ngoại ô, chu vi rất nhiều bên trong địa phương đều là liêu không có người ở mặc dù từng cảnh tượng ấy giống như bức họa, xinh đẹp cảnh sắc hiện ra ở trước mắt, làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhưng là muốn ở nơi này dạng một chỗ sinh hoạt, nhưng là một cái phi thường chuyện phiền phức, cho dù là mua một cái bản tra y đa nhờ răng đều có thể yêu cầu đi xe vài chục km mới có thể mua được. Chu Minh thậm chí ở trong lòng không ngừng tính toán, nếu như đối phương thật sự là Tần Lao gia tử, chính mình kết quả phải như thế nào đối mặt hắn muốn cùng hắn cái gì đó. Hoặc là Tần Lao gia tử có hay không có lời đối với chính mình. Cho đến ngày nay, Tần Lao gia tử nếu là thật một thân một mình ở nơi này nước ngoài, kinh doanh một nhà nông trường, kết quả là có ý gì cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình một mực khốn nhiều Chu Minh. Thế cho nên cái này một hồi giống như quả cầu tuyết tại Chu Minh trong lòng càng thêm quảng đại, phảng phất là không giải được bí ẩn. Thấy Chu Minh đi vào nông trường, Daniel cũng không chỉ hoãn, sải bước mà đi theo Chu Minh sau lưng. Lúc này trong nông trại trừ một chút xúc vật tiếng kêu to bên ngoài, căn vốn là không có thanh âm nào khác, mắt thấy hoàng hôn lặn về tây cũng không đánh đến nơi. Ở nơi này trước không thôn sau không tiệm trong nông trại, mặc dù là có tinh hỏa, nhưng như cũ chạy không khỏi cái kia bị bóng tối cảm giác bị đè nén. Mặc dù tại dưới trời chiều, cái kia nông trường nhìn qua rất là ý cảnh, nhưng là khi chân chính màn đêm buông xuống nơi này tất nhiên sẽ lâm vào một mảnh tối lửa tắt đèn bên trong. Mà Chu Minh cũng quan sát được, cái này nông trường bởi vì khoảng cách khu náo nhiệt khá xa, nơi này tương đối vắng vẻ, nông trường hết thể hệ thống đều là tự cung tự cấp, nắm giữ một bộ hoàn chỉnh nước sạch hệ thống. Cùng với tất cả điện năng đều là sử dụng gió có thể cùng năng lượng mặt trời phát điện. Trên cơ sở này, toàn bộ nông trường không đủ để chống đỡ cả ngày dùng lượng điện, vì vậy, thiết lập đèn đường cũng là phi thường lẻ tẻ, dù sao nơi này nhiên liệu cũng không phải là dùng tiền liền có thể mua được. Nhưng mà Chu Minh tiến vào nông trường sau, đi một đoạn thời gian rất dài, đều không có thể phát hiện một bóng người. Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn tìm kiếm Tần Lao gia tử, nếu để cho Chu Minh một thân một mình một người ở nơi này dạng một chỗ không có người ở nông trường tàn bộ, quả thực là một cái phi thường để cho người giận sôi sự tình. Nếu thật để cho một cái mật đàn bà đặt mình vào hoàn cảnh người khác ở cái địa phương này, sợ rằng tại không thấy đến người dưới tình huống, cũng thật không chịu nổi loại này để nén mà lại có chút khủng bố bầu không khí. Chu Minh cau mày đối với bên người Daniel hỏi, người tại sao không thấy sẽ không phải là trước ngươi phái người gây động tĩnh quá lớn, để cho đối phương phát hiện bọn họ. Hiện tại người đã đi rồi, Chu Minh không chút nào loại bỏ Tần Lao gia tử đã đi trước khả năng rời đi tính. Nhưng liên tưởng đến Tần Lao gia tử nếu như là đã chủ động lộ trong lòng của mình, hắn liền không có lý do gì ở nơi này giờ phút quan trọng tự mình rời đi. Huống chi, những thứ kia trong nông trường châu cùng ngựa, có thể là trấn nông trường toàn bộ. Tần Lao gia tử nếu như vào lúc này đi, kia nông trường thì đồng nghĩa với là bị vứt bỏ rồi. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh hỏi như vậy Daniel có chút khổ não thời điểm, xa xa một bóng người đập vào mi mắt. Cái này làm cho Chu Minh trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, cuối cùng một tia ánh chiều tà bằng vào ánh sáng lóa mắt phát sáng chiếu sáng toàn bộ nông trường. Nắm giữ khuy hồn chi mắt sau, Chu Minh trong mắt muốn so với bình thường người phải mạnh hơn rất nhiều. Ở khoảng cách này, Daniel chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một người ảnh đưa lưng về phía bọn họ. Nhưng Chu Minh có thể phi thường thấy rõ, vô luận từ góc độ nào đến xem, lao đầu này chính là Tần Lao gia tử. Nếu như Chu Minh trước còn có chút nghi hoặc, hắn không quá chắc chắn cuối cùng chính mình tìm được người đến cùng là đúng hay không Tần Lao gia tử. Nhưng khi thấy cái bóng lưng này sau, Chu Minh trước tất cả nghi hoặc đều đưa tan thành mây khói. Hắn có thể phi thường chắc. Ông già này chính là Tần Lao gia tử vào giờ phút này, Chu Minh thậm chí thật không dám tin tưởng chính mình chứng kiến. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn lại có thể như thế ung dung liền tìm được Tần Lao gia tử, hơn nữa còn là tại tha hương nơi đất khách quê người ngoại ô, thâm sơn cùng cốc nông trường bên trong. Lúc này vị lão nhân này đưa lưng về phía Chu Minh cùng Daniel, trước mặt của hắn là một mảnh to lớn, trên hồ nước sóng quang lan tan. Tại ánh nắng chiều nổi bật bên dưới trở nên một mảnh hòa hồng. Gió mỗi thổi động một cái liền cuốn lên một mảnh sóng đảo. Cái kia lóng lánh quýt màu đỏ ánh sáng, nhìn qua xinh đẹp dị thường. Chu Minh chỉ là sửng sốt mấy giây thời gian, liền trực tiếp thẳng hướng nơi đó lão nhân kia đi tới. Mới vừa đi ra mấy bước, hắn liền dừng bước lại. Chu Tổng, có vấn đề gì không? Daniel có chút nghi ngờ đặt câu hỏi. Chu Minh cũng không có nói, hắn chẳng qua là lắc đầu một cái. Sau đó hướng Daniel khiến cho cái mắt sắc. Mặc dù trước Chu Minh tại nước Pháp thời điểm, cùng Daniel trong lúc đó tiếp xúc đích xác là có một thời gian cũng không lâu. Daniel bao nhiêu cũng coi là một cái sáng suốt người, nhìn thấy Chu Minh như thế sắc mặt sau, hắn cũng biết hắn là không muốn làm cho mình đi theo Chu Minh. Kết quả là Daniel liền đầu, định ngay tại chỗ, không có tiếp tục cùng theo. Đối với như thế biết lý lẽ thủ hạ, Chu Minh vô cùng hài lòng, ít nhất hắn cùng Daniel tiếp xúc thời gian dài như vậy tới nay, cái này khá là cẩn thận người ngoại quốc, hắn cũng không có làm ra quá nhiều bị lộ sự tình, một mực đều là làm cái gì chắc cái đó, có bài có bản. Mặc dù làm việc có trước làm từng bước, nhưng bao nhiêu sẽ không thọt cái gì rắc rối. Cái này một cũng là Chu Minh yên tâm đem bột khô lâu tập đoàn giao cho Daniel một trong những nguyên nhân. Chu Minh hít sâu một hơi, đi hướng về cầm đưa lưng về phía nàng lão nhân đi tới. Vào giờ phút này, lão nhân kia đang ngồi ở bờ hồ, trước mặt là một cán thẳng tắp thon dài cần câu, sóng yêm gió lặng, cũng không có cá cán câu. Chương 1515, sớm có dự liệu. Mãi đến Chu Minh đi tới cái kia bên người lão nhân kia vẫn không có quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mặc dù Chu Minh tiếng bước chân đã rõ ràng có thể nghe, nhưng hắn như cũ bất động như núi. Nếu như là lão nhân này ngủ thiếp đi cũng liền thôi, hắn còn thỉnh thoảng vung động một cái cần câu, mặc dù đổi cho nhau rất nhiều lần tuyến nhi vị trí, nhưng như cũ không có chút nào thu hoạch. Ở trước mặt của hắn để nửa thùng thanh thủy, tại thanh thủy bên trong ép căn bản không hề một con cá tôm. Chu Minh đi tới lão nhân kia trước người, nhìn cái này gò má, Chu Minh liền bình thường trở lại. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh. Nếu như trước Chu Minh vẫn còn đang vô số lần ảo tưởng, mình và Tần Lao Gia Tử lần này gặp mặt kết quả là dạng cảnh tượng gì, nhưng giờ phút này, những thứ này tưởng tượng đều đã kinh biến đến mức không trọng yếu nữa. Ít nhất tại Chu Minh xem ra, Tần Lao Gia Tử thật giống như đối với chỉ đối với hiện hết thể đang phát sinh sớm có dự liệu. Lúc này hắn không chỉ mỗi một cái động tác đều lộ ra vô cùng trầm ổn. Tại Tần Lao Gia Tử bên người đặt một cái bình trà, trong bình trà nước lúc này đã tiêu hao hầu như không còn. Như vậy có thể thấy, lão gia tử ở nơi này bờ hồ hẳn là ở rất ngồi rất dài một đoạn, nhưng là chưa từng câu đi lên một con cá. Câu không lên đây cá, đi về nghỉ ngơi đi, sắc trời đã trễ thế này, mắt thấy trời đã tối rồi, tại trong nông trường cũng không vài chiếc đèn đường. Lão nhân gia ngươi thân thể già rồi, vạn nhất đóng lại té lộn mèo một cái, kết quả này coi như không quá mức như ý người rồi. Chu Minh ngồi ở ven hồ bụi cỏ trên sân cỏ, lúc này gió đêm thổi tới, đầu thu khí trời mang theo một chút hàn ý. Chu Minh khỏa liêu khỏa trên người mình áo khoác, gò má nhìn một cái không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ Tần Lao Gia Tử. Lao đầu này biểu hiện để cho Triệu Minh kinh ngạc không thôi, nhưng an tĩnh khiến cho người ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Người rốt cuộc tới rồi, ta đều chờ ngươi thời gian rất lâu. Ngươi tử năng lực làm việc không được à, ta trước còn muốn ngươi nhiều nhất chỉ cần 5 ngày. Liền có thể tìm được ta. Cái này từ đầu đến cuối dùng thời gian nửa tháng, nếu như ngươi không tới nữa, ta muốn phải đi. Tần Lao Gia Tử lời vừa nói ra, để cho Chu Minh phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi cũng có chút trong dự liệu. Dù sao trước Chu Minh cũng không chỉ một lần suy tưởng qua, Tần Lao Gia Tử là cố ý lộ một sơ sở, để cho Daniel người phát hiện chính mình, nếu như lão đầu này cố ý sẽ không để cho người phát hiện. Sợ rằng không có ai biết hắn kết quả ở địa phương nào. Đang xác định ý nghĩ của mình sau, Chu Minh trong lòng thì càng thêm cảnh giác, hoặc là hắn càng thêm giật mình. Giật mình cái này Tần Lao Gia Tử kết quả có như thế nào năng lực thần kỳ. Theo lý tới, một cái tuổi đã hơn thất tuần lão nhân nắm giữ tương đối thế sự vô thường thái độ, cũng là vô cùng bình thường. Bọn họ kinh lịch sự tình quá nhiều, đưa đến với bất cứ chuyện gì đều sẽ thấy thường xuyên. Bọn họ lịch duyệt nếu so với Chu Minh những người tuổi trẻ này cao hơn rất nhiều, cho nên đối với dạng gì sự tình tất cả đều là thấy có lạ hay không. Vào giờ phút này, trên mặt hồ trừ gió nhẹ dâng lên thời điểm sóng quang lan tan, cái kia trôi tại trên mặt nước ngồi câu nhưng là vẫn không nhúc nhích. Tần Lao Gia Tử dường như một đều không nóng nảy, hắn không quan tâm cái này một kết quả xe có hay không có con cá cắn lên tới, hắn quan tâm chẳng qua là hưởng thụ này nháy mắt an bình. Hắn xua tay một cái bên bình nước, bên trong đã một nước cũng không có. Cho tới bây giờ, Tần Lao Gia Tử mới thả ra trong tay cần câu, xoay người quan sát một phen Chu Minh. Hắn cười nói, ngươi khoảng thời gian này lên cân không ít, xem ra có một số việc mà có người thay ngươi bài trừ. Mặc dù Chu Minh là muốn một ít chuyện khác, hơn nữa hắn cũng cho là Tần lão gia tử những lời này không quan trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong lời này lại lớn có mờ ám. Chu Minh cau mày, sau đó dò hỏi, Tần lão gia tử nơi nào lời ấy? Tần lão gia tử cười vớt ve cằm, nói, lao đầu tử ta đoán, đi, bên cạnh ngươi người kia kết quả có thế nào? Bản lĩnh khoảng thời gian này có phải hay không là thay đổi đặc biệt lớn nhất tới đối với mình trợ giúp lớn nhất người? Chu Minh lại có thể đầu tiên nghĩ tới chính là Lý Linh Ngọc. Từ lúc tại nhận biết Lý Linh Ngọc sau, Chu Minh trên người phát sinh hết thảy vấn đề khó khăn tai nạn, chỉ cần có Lý Linh Ngọc tại, đều có thể gặp dự hóa lành từng cái hóa giải. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Tần lão gia tử một vấn đề cuối cùng, người này khoảng thời gian này có biến hóa như thế nào quả thực, nếu như nghe lão gia tử không đề cập tới, Chu Minh cũng đã phát hiện. Từ lúc chi trước đây không lâu, Lý Linh Ngọc giống như là đổi một người tựa như. Nàng theo không chỗ nào không biết, đến bất cứ chuyện gì cũng không cách nào nhìn thấu tình cảnh. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lý Linh Ngọc khả năng trực quan trên trở nên yếu đi rất nhiều, cái này một cũng là Chu Minh khác biệt địa phương. Dù vậy, Lý Linh Ngọc năng lực vẫn là lấy được Chu Minh đồng ý trước. Chu Minh cũng vô số lần phỏng đoán qua, Tần lão gia tử cứu lại sẽ cùng chính mình cái gì đó, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai người gặp mặt sau, thứ nhất nhắc tới lại là Lý Linh Ngọc. Rất hiển nhiên, lão đầu tử thời điểm biết người này, Chu Minh cũng không có dứt khoát trả lời Tần lão gia tử cái vấn đề này, hắn ngược lại hỏi, Tần lão gia tử, ngươi tại sao đột nhiên cái này lại rồi, bên cạnh ta có người nào ngươi sợ là không biết chưa? Dù sao thời gian dài như vậy tới nay, ngài đối với bên cạnh ta chuyện phát sinh có thể hiểu bao nhiêu? Tần lão gia tử, trong mắt của ta, ngươi một cái hậu sinh hẳn là cũng coi là một cái người thông minh, làm sao mèo này chán đều không phát hiện được đây? Tần lão gia lời vừa nói ra, để cho Chu Minh sửng sốt hồi lâu không có nói. Quả thực, hắn phát hiện trong này có vấn đề, nhưng là có rất nhiều vấn đề, nhưng là không có khả năng trực tiếp theo Lý Linh Ngọc trên người tìm đến câu trả lời. Hơn nữa trước Chu Minh cũng hỏi thăm qua một lần, nhưng Lý Linh Ngọc lại mò cạnh cái nào cũng được trả lời chính là hiểu biết lơ mơ, để cho Chu Minh căn bản cũng không biết cái vấn đề này tầng sâu nhất câu trả lời đến tột cùng là cái gì. Cho đến ngày nay, làm Tần lão gia tử lần nữa trọng điểm nói tới Lý Linh Ngọc thời điểm, để cho Chu Minh không thể không cảm giác được cái này đàn bà đích xác là rất nhiều mờ ám. Nhưng là vào giờ phút này, hắn cũng không có cách nào trực quan giải đáp cái vấn đề này. Tần lão gia tử tiếp lấy, cô nương kia là tới từ tiên y lìa cánh cửa, cái này một ta nhờ hợi nghỉ ngươi chắc là rõ ràng chứ? Chu Minh đầu, không nói gì trả lời, vâng, cái này một ta biết. Nhưng là ít nhất cũng phải có lời gì ngươi liền thẳng đi như vậy đoán tới đoán lui, ta có thế không đoán ra cái gì tới, con người của ta não đần, có một số việc không pháp lý giải. Chu Minh cười một cái tự dễ ước, sau đó đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tần trên người lão gia tử. Tần lão gia tử vướt ve cằm, có chút hăng hái đối với Chu Minh, ngươi ngược lại là phải thật tốt cảm ơn người kia, nếu như không phải là người kia, khoảng thời gian này ngươi sợ rằng đã sớm mất mạng hoàng tiền rồi. Ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có thể ngồi ở đây bờ hồ cùng ta nói chuyện phiếm? Tần lão gia tử xong lời nói này, lại là quan sát một phen Chu Minh. Khoe miệng của hắn buộc vòng quanh một tia để cho người bắt mò không ra nụ cười, mà để cho Chu Minh khó hiểu chính là, Tần lão gia tử tại sao lại ra lời ấy? Hắn những lời này kết quả là có ý gì? Nếu như không có Lý Linh Ngọc, Chu Minh hiện tại khả năng đã là mặt khác một phen tình cảnh. Trước đó, Lý Linh Ngọc vì Chu Minh hóa giải vô số lần nguy cơ, hơn nữa tại thời gian dài như vậy bên trong, nàng tất cả quyết định cơ hồ đều là chính xác. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Lý Linh Ngọc thay đổi lại phi thường to lớn, bất kỳ Chu Minh thỉnh giáo vấn đề, Lý Linh Ngọc trên căn bản cũng không có cách nào cho ra đáp án xác thực. Hơn nữa tại rất nhiều quyết định trên, đều cần Chu Minh đi làm, Lý Linh Ngọc đã cho không được quá nhiều xây dựng tính ý kiến. Nghĩ tới đây, Chu Minh biết rõ trong này rất nhiều ẩn tình. Chương 1516, nhìn thấu hết thảy. Hàn gió chợt nổi lên, trong nông trại đốm nhỏ ánh đèn cũng dần dần sáng lên. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn 3.79XS. Vào lúc này Tần lão gia tử mới chậm rãi theo cái kia trên một cái ghế đứng lên. Hắn quan sát một phen Chu Minh, vừa quay đầu nhìn một chút đứng ở đằng xa Daniel. Hắn tự nhiên cũng biết Chu Minh muốn tra được thân phận của mình, không có khả năng bản thân kinh nghiệm mà làm. Tại nước Pháp phương diện tất nhiên có Chu Minh cơ sở ngầm. Đối với Chu Minh hết thể hành tung, Tần lao gia tử dường như đều đã biết. Ngược lại hắn đối với Chu Minh đạo, để cho ngươi cái đó người hầu đi về trước đi, ta có chút nói muốn cùng ngươi, khả năng đến rất khuya, nếu không ngươi tối hôm nay cũng đừng trở về, ngay ta y lão đầu tử cái này thích hợp một đêm. Tần lao gia tử xong lời nói này, tự thiếu phi tiếu quan sát một phen Chu Minh. Chu Minh tự nhiên cũng biết, lao đầu kết quả đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại, hắn trực tiếp cho Daniel gọi điện thoại, bảo hắn biết đi về trước, bên này không cần hắn lại làm tâm. Daniel đối với Chu Minh phân phó nói gì nghe nấy, khi nhận được Chu Minh điện thoại sau, cái tên này liền đường cũ gãy quay trở lại. Mãi đến Daniel thân ảnh biến mất tại hai người trong tầm mắt sau, Tần lao ra từ lúc này mới tiếp tục nói, bên ngoài có lạnh rồi, vừa vặn ta trang bị mới cái lò sưởi trong tường, chúng ta đi thử một chút hiệu quả như thế nào đây, ta còn nhờ người theo Hoa Hạ làm chút ít lá trà qua tới, có lẽ mùi vị cũng không tệ. Tần lao ra từ xong lời nói này, cũng không lo những thứ kia thả ở ven hồ đồ câu cá, phảng phất hắn tùy thời đều có thể ngược lại tiếp tục câu cá, nhưng mà, khả năng từ đầu tới cuối đều câu không tới một cái. Dĩ nhiên đây đối với Tần lao gia tử tới căn bản cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Chu Minh cũng không quan tâm, trực tiếp đi theo lao gia tử về tới trong nông trại nơi ở lao gia tử chỗ ở bố trí phi thường đơn giản. Lão đầu này căn bản là không có gì nhu cầu, hơn nữa cái này thật giống như cũng không phải là ở chỗ này ở lâu dài. Chu Minh thậm chí không biết Tần lao gia tử khoảng thời gian này kết quả đang làm chút ít đồ vật gì đó. Mà đối với Tần lao gia tử trước nhắc tới người, Chu Minh trong lòng cũng là phi thường nghi hoặc. Hắn không biết tại sao Tần lao gia tử lại đột nhiên nhắc lên Lý Linh Ngọc, cái này làm cho Chu Minh trầm nghĩ không thể lý giải. Nhưng mà tiếp theo Tần lao gia tử dường như cũng không có tiếp tục liền cái vấn đề này đi xuống. Hắn trở lại chỗ ở sau, tại ánh đèn lờ mờ bên dưới, đi vào phòng bếp. Chu Minh vốn là ngồi ở phòng khách, nhưng nhìn đến Tần lao gia tử dường như cũng không có lại để ý tới ý của mình. Hắn liền theo sát phía sau theo vào phòng bếp. Tần lao gia tử, trước ngài người kia kết quả là chuyện gì xảy ra mà Lý Linh Ngọc xuất hiện tại Chu Minh xem ra, tựa hồ là đã gặp quý nhân, nàng trong vô hình trợ giúp chính mình hóa giải vô số lần nguy cơ, mỗi lần quyết định đều chuẩn xác không ai sánh bằng. Cũng chính bởi vì Lý Linh Ngọc mới để cho Chu Minh tại rất nhiều lần hiểm tình bên trong chuyển nguy thành an. Hiện tại Tần lao gia tử lần nữa nói tới Lý Linh Ngọc, cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, dù sao tại như vậy dài trong một đoạn thời gian, Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy Tần lao gia tử. Lao đầu này lại có thể quan tâm không phải là của mình hai cái tôn nữ, mà là đầu tiên hỏi đến nhưng là Lý Linh Ngọc. Đây vốn chính là một cái vô cùng kỳ hoặc sự tình. Thêm nữa Lý Linh Ngọc vốn là cho Chu Minh một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, làm rất nhiều nhân tố dung hợp vào một chỗ sau. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc thân thế, cũng là càng hiếu kỳ hơn. Kết quả là bởi vì cái gì, nàng mới có thể biết được hết thảy các thứ này, hay hoặc là bởi vì sao nàng mới có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này. Nàng giống như một cái tiên tri, tại Chu Minh bên người bảo giá hộ hàng, cho dù ban đầu thân ở trong đó Chu Minh đối với này chuyện cũng không có quá nhiều phát hiện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều có để cho người không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì vậy, Tần lao gia tử đây là đột nhiên để lên Lý Linh Ngọc, mới có thể để cho Chu Minh cảm giác được phi thường kinh ngạc. Tần lao gia tử đứng ở trong phòng bếp xử lý cái này mấy cái không lớn cá. Cái này mấy con cá là ta ngày hôm qua câu, vẫn tính là mới mẻ, ngươi là ưa thích chưng vẫn ưa thích chiên lao đầu tử tài nấu nướng của ta không tệ, có thể ăn ta tự tay nấu cơm không có mấy người, ngươi tử hôm nay coi như ngươi có lộc ăn, hai nhà chúng ta thật tốt uống một ly. Ta chỗ này còn có cất dấu vật quý giá đô nan tiểu trang năm xưa rượu vang, người bình thường ta có thế không nỡ bỏ mở bình kia. Nhưng mà đối với Chu Minh vấn đề, Tần lao gia tử dường như cũng không có qua đi nhiều chú ý hắn rời đi đề tài, trong lúc nhất thời để cho Chu Minh cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Hiện tại Tần lao gia tử như thế như vậy lãnh đạm bình tĩnh, Chu Minh cũng không có quá mức khẩn trương. Nếu Tần lao gia tử hiện tại bình tĩnh như vậy, Chu Minh cũng không có quá mức nóng nảy. Hắn cũng biết, nếu Tần lao gia tử mở ra lời này cha, quá sớm muộn sẽ tự nói với mình hết thảy tất cả. Chỉ bất quá thời điểm chưa tới. Chu Minh đứng ở phòng bếp bên thượng khán Tần lao gia tử tại trong phòng bếp một trận bận rộn. Cái này tuổi đã hơn thất tuần lão nhân, thân thể coi như cường tráng, làm lên chuyện tới cũng phi thường lanh lẹ. Chu Minh cũng không nhắc lại nữa cùng lời khi trước đề, ngược lại hỏi, Tần lão gia tử ngươi làm sao một người đến chỗ này tới chỗ này chim không địa phân gà không đẻ trứng cùng ngoại giới cơ hồ đều ngăn cách, đây là thế ngoại đảo nguyên đi, sinh hoạt cũng không phải là đặc biệt tiện lợi, những thứ này mặc dù làm người ta hướng tới, nhưng ta cảm thấy nếu như ở chỗ này sinh hoạt nhất định là có nhiều vô cùng phiền phải đi. Đây chẳng phải là, mấy ngày trước ta làm đồ ăn vừa vặn không có nước tương rồi, mắt thấy thức ăn đều sắp chín rồi, cuối cùng vẫn là không có thả nước tương. Nếu như muốn mua bình nước tương đều phải chạy đến 5-10 km ra ngoài, chỗ như vậy ở lên tới quá không có phương tiện rồi, lao đầu tử ta cũng còn khá. Nếu như buông thả các ngươi người tuổi trẻ, ta phỏng chừng không cần một tuần lễ, các ngươi đều nhất định đến điên mất. Tần lao ra tử nửa đùa nửa thật mà đối với Chu Minh, sau đó đem hai cái cá bỏ vào trong chảo dầu. Lúc này trong phòng bếp tràn đầy chiên ngập dầu đồ vật phát ra đùng đùng âm thanh. Chu Minh lặng lặng nhìn lấy, cũng không có lại nói. Tần lao gia tử từ đầu đến cuối đều không nhắc tới cùng chính mình hai cái này tôn nữ, dường như hắn cũng không quan tâm. Ước chừng qua hơn nửa thời điểm, tần lao gia tử đơn giản rán hai cái cá. Cuối cùng, đưa hắn chân tàng rượu vang lấy ra. Lúc này ở trong phòng này vẫn là ấm áp, ít nhất cảm giác vẫn là phi thường thoải mái. So sánh với ngoài cửa sổ hàn phong lăng nghiêm ngặt, Chu Minh thậm chí ở nơi này gian trong phòng cảm nhận được một tia ôn nhuãn. Tần lao gia tử đem cái mâm đặt ở trên bàn ăn, ngược lại dương mắt nhìn một chút Chu Minh đạo, nếu ngươi biết cô nương kia đến từ tiên y thì cánh cửa, ngươi đã đến tiên y thì cánh cửa nếu như ta nhớ không lầm, ngươi phải cùng nàng quen biết hơn mấy tháng rồi. Nghe tần lao gia tử lần nữa đem lời để chuyển rời về ban đầu Lý Linh Ngọc trên người, Chu Minh trong nháy mắt tinh thần rất nhiều. Chỉ bất quá khi nghe tần lão gia tử cái vấn đề này sau, Chu Minh lại lắc đầu một cái. Tới xấu hổ, mặc dù hắn cùng Lý Linh Ngọc quen biết một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đến tiên ý để cánh cửa. Theo Lý Linh Ngọc trong miệng, Chu Minh cũng mặt bên lý giải đến, tiên ý cánh cửa mặc dù đã từng nhất thời huy hoàng, nhưng bây giờ đã cơ hồ diệt cánh cửa. Tiên ý cánh cửa đã không còn tồn tại, Chu Minh có cái làm sao có thể đã đến tiên ý cánh cửa đây. Vì vậy, làm tần lao ra hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Chu Minh là cười khổ lấy lắc đầu một cái. Hắn thở dài, không có nói. Nếu như ngươi đến tiên y rìa cánh cửa, khả năng sẽ biết câu trả lời. Bất quá nói trở lại, cái này đàn bà ngươi có thế muôn ngàn lần không thể phụ lòng. Ta muốn trên thế giới này khả năng không có có bất cứ người nào sẽ như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho ngươi. Tần lao ra tử ý vị sâu xa nói. Trước 1517, lưu trữ loa đỉnh xa vờ. Tần lao ra tử lời ấy một chỗ, Chu Minh yên lặng nhìn lấy tần lao ra tử, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Lúc này nội tâm của hắn suy nghĩ phi thường hỗn loạn, hắn không biết tần lao ra tử kết quả thế nào ra lời ấy, liên quan với Lý Linh Ngọc chuyện cũ trước kia, Chu Minh hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Nhưng hắn không rất có thể xác định. Theo Lý Linh Ngọc trong miệng thật sự đi ra ngoài những thứ kia chuyện cũ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chân thật tính. Tại không có xác thực khẳng định bên dưới, Chu Minh cũng không cách nào xác định những gì mình biết đến cùng là đúng hay không chân tướng sự thật. Tân lời của lão gia tử, để cho Chu Minh cảm giác được chuyện này nhất định là có thật sự kỳ hoặc. Mà liên quan với Lý Linh Ngọc kết quả là người nào, cái này ở Chu Minh trong lòng một mực đều là bí mật đoàn. Vào giờ phút này, tần lao gia tử tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, cái này làm cho Chu Minh trong lòng có e ngại. Nhưng là cho tới bây giờ, Chu Minh vẫn cảm thấy Lý Linh Ngọc vô luận là hạ người gì, cũng không có khả năng đối với chính mình có bất kỳ chỗ xấu. Nàng làm hết thể chẳng qua chỉ là vì bảo toàn chính mình mà thôi. Mà lúc này tần lao gia tử cũng lời giống vậy, đây càng thêm đặt Chu Minh ý nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, tần lao gia tử lại nói, tiên y cánh cửa chỗ này vốn là phi thường không đơn giản, nhưng là nếu như nói trở lại, cô nương kia hẳn là cũng không khả năng cũng coi là giữ khuôn phép tiên y cánh cửa đồ. Tần lao ra lời vừa nói ra, để cho Chu Minh càng thêm trượng nhị hòa thượng mò không được đầu óc. Bởi vì tại Lý Linh Ngọc tự thuật chính giữa, nàng đánh ngay ta y tiên y cánh cửa lớn lên, hơn nữa cùng Bạch Linh Lung trong lúc đó vẫn là sư quan hệ tỉ muội. Cho nên lúc này tần lao gia tử ra lời nói này, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời không có cách nào lý giải. Hắn mặt đầy nghi ngờ nhìn lấy tần lao gia tử, dường như đang đợi hắn kế tiếp trả lời. Tần lao gia tử chẳng qua là cười lắc đầu một cái, ngược lại đối với Chu Minh đạo, ngươi đối với cái này đàn bà hiểu rõ ít như vậy, cái này một vẫn là ra ngoài dự liệu của ta, bất quá nói trở lại, nếu nàng có thể thời gian dài như vậy một mực đợi tại bên cạnh ngươi, song tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Chu Minh âm thầm đầu, phi thường đồng ý Tần lao gia tử đi ra ngoài lời nói này. Cũng đúng là như vậy, tại nhiều như vậy thời gian dài như vậy tới nay, nếu như không phải là hắn Lý Linh Ngọc Chu Minh hiển nhiên liền đã sớm thân vùi lấp hốt luân. Càng không biết bây giờ đối mặt mặt ngồi ở Tần lao gia tử trước mặt, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Chu Minh cũng căn bản không có ý định cùng Tần lao gia tử tại vòng vo, hắn dứt khoát nói, Tần lao gia tử, có lời gì ngươi liền thẳng đi, lại chuyện lúc trước, ta nghĩ ta cũng không cần quá mức nhiều chế thuật, liên quan với cô nương này kết quả là hạ người gì, ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cho dù trước lúc này, ta cũng biết qua vấn đề tương quan, nhưng là bây giờ ta không thể xác định, ta biết đến cùng là đúng hay không sự thật. Chu Minh tắc tính đem những gì mình biết hết thảy đều nguyên phân bất động nói cho Tần lao gia tử. Lúc này nội tâm của hắn phi thường mâu thuẫn, về phần cái này Lý Linh Ngọc kết quả là hạ người gì, lúc này còn cần phải chờ quan sát. Nếu như có thể theo Tần lao gia tử trong miệng cho ra Lý Linh Ngọc kết quả là thân phận gì, nàng đến tuột cùng là xuất phát từ mục đích thế nào, mới có thể thời gian dài như vậy tới một mực tư tư bất quyện địa bảo hộ chính mình. Nhưng mà ngay tại Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Tần lao gia tử lại ngự xuất kinh nhân. Tần lao gia tử cười nói, hậu sinh, thật ra thì có rất nhiều chuyện là không có cách nào vài ba lời rõ ràng, nhưng nếu như ngươi muốn biết cái này đàn bà kết quả là người nào, ta muốn một câu nói liền có thể sáng tỏ. Chu Minh cũng không có nói, chẳng qua là cao mày nhìn lấy Tần lao gia tử, dường như tại chờ nghe tiếp. Tần lao gia tử híp mắt cười nói, thật ra thì có rất nhiều chuyện, đều là không có cách nào dùng người bình thường suy nghĩ giải thích, liền giống với cái này đi. Tần lao gia tử giống như ảo thuật một dạng, trong bên cạnh bàn ăn bên tủ quầy trên lấy xuống một cái ổ cứng hạt sơ. Cái này ổ cứng hạt sơ, Chu Minh tự nhiên biết là cái quái gì. Theo lý tới, tại Tần lao gia tử là không có khả năng sẽ có người tuổi trẻ chơi đùa trò chơi điện tử ổ cứng hạt sơ. Tần lao gia tử, ở nơi này ổ cứng hạt sơ bên trong chứa là một cái thì hạ lưu hành trò chơi. Ta muốn Chu ngươi hẳn không có chơi qua, ngươi tuyệt đối nghe qua, đây là một cái thịnh hành toàn cầu trò chơi điện tử, người tuổi trẻ đều thích chơi. Lao gia tử ta thừa dịp lúc này lúc rảnh rỗi quang cũng nuốt nuốt một phen, chỉ bất quá không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là tại cái trò chơi này bên trong, ta phát hiện một cái chuyện phi thường thú vị tình, nếu như ngươi muốn biết cô nương kia kết quả. Chuyện gì xảy ra, thật ra thì làm rõ ràng cái này bản trò chơi ngươi lì hệ nở biết dô y xong lời nói này, Tần lao gia tử cầm trong tay trò chơi CD đưa cho Chu Minh. Chu Minh lúc này đầu óc mơ hồ, hắn hoàn toàn không biết Tần lao gia tử kết quả tại cái gì đó. Hai người bọn họ phảng phất đang thảo luận cũng không phải là một đề tài. Nhưng mà Tần lao gia tử cười đem trước mặt ly cái kia chai rượu vang mở ra, hắn cho Chu Minh rót nửa ly tiểu chi sau đó nói, ngươi sẽ không thật sự định tìm cái trò chơi máy đem trò chơi này cho làm ra đến đây đi, thật ra thì không có phiền toái như vậy, ta dứt khoát nói cho ngươi biết đi. Ta muốn mặc dù lao đầu tử ta cũng không có chơi đùa qua bao nhiêu trò chơi, nhưng ta muốn tất cả trò chơi cơ chế hẳn là giống nhau, nếu như một cái nhân vật tại sông cửa trong quá trình tử vong. Một lần nữa tiến vào trò chơi thời điểm, liền sẽ đang lớn lên vị trí tiếp tục trò chơi tiến trình. Ở trong quá trình này, tờ lệ ớ có thể rõ ràng biết kế tiếp cửa ải kết quả sẽ gặp phải chút ít khó khăn gì, hơn nữa gặp dự hóa lành, đánh đâu thằng đó, chờ đến cái kế tiếp cửa ải sau, sẽ tiến vào cái kế. Tiếp tuần hoàn, lần nữa tử vong, lần nữa lòa đỉnh xả vợ tiếp tục bắt đầu, tưởng tượng một cái. Một cái chưa bao giờ xông cửa tờ lệ ơ cùng một cái đã tại cửa ải kinh lịch qua một lần tờ lệ ơ tới một cái qua cửa nhanh hơn Tần lao gia tử lời vừa nói ra, để cho Chu Minh sửng sốt hồi lâu. Mặc dù hắn câu trả lời này như cũ vô cùng lập lờ nước đôi, nhưng là ý nghĩa nghị không cần nói cũng biết. Nghe lão gia tử muốn biểu đạt ý tứ, giống như là trước kia Chu Minh thật sự trải qua trong chuyện, Lý Linh Ngọc dường như đã trải qua một lần. Nàng biết vào giờ nào đoạn gặp phải dạng gì nguy hiểm, dùng dạng gì phương pháp hóa giải, cuối cùng, mới có thể để cho Chu Minh một mực đi tới hôm nay. Mà cho đến ngày nay, Lý Linh Ngọc đối với tất cả có chuyện xảy ra cũng không có mới cách nhìn, phảng phất là một cái trò chơi nhân vật, tiến vào cái kế tiếp cửa ải. Sự phát hiện này để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn không biết Tần lão gia tử đến cùng là đúng hay không đang cùng chính mình đùa. Ít nhất lấy một người bình thường suy nghĩ, là không có khả năng lý giải xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình. Tần lão gia tử, ngài không phải là tại nói đùa ta chứ, ngài cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngài cái này pháp sao? Cái này quá không thể nào, một người bình thường làm sao có thể sẽ có việc trải qua như vậy? Ý của ngươi chính là, trước tại trên người của ta phát sinh những chuyện này, đã ở đó cái đàn bà trên người thật sự kinh lịch một lần, cho nên nàng mới sẽ biết nguy hiểm tại khi nào đến, muốn dùng phương thức gì hóa giải? Tần lão gia tử liên tục đầu, đối với Chu Minh giơ ngón tay cái nói, không nghĩ tới năng lực hiểu của ngươi còn có thể. A, ta trước không phải là đã qua rồi sao, rất nhiều chuyện không cách nào dùng người bình thường suy nghĩ đi tìm hiểu, sự thật chính là như vậy, nếu ngươi chưa từng đi tiên ý lìa cánh cửa, ta giải thích với ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi chỉ cần biết cái này nhân quả trong đó quan hệ là được rồi, về phần cái khác, lao đầu tử ta cũng không thể trả lời. Xong lời nói này, Tần lao gia tử túi đầu nhấp một miếng rượu, tại hoàng hôn trong ngọn đèn, Tần lao gia tử khuôn mặt có chút mơ hồ, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời hoảng hốt dị thường. Chương 1518, hỏi ông trời thạch. Tần lao gia tử buông xuống rông tuyết ly cao cổ, híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Hắn cười nói, có một số việc, đích xác là không có cách nào dùng thường suy tư của người đi tìm hiểu. Cái thế giới này quá kỳ diệu, trước ta đều không có phát hiện đây. Chu Minh cũng không có cùng Tần lao gia tử vòng vo, hắn dứt khoát nói, ngài đối với hết thảy các thứ này đều sớm liền hiểu, tại sao không sớm một chút nói cho ta biết ban đầu ta chụp Daniel phái người đi điều tra ngươi thời điểm, ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, cho nên bọn họ mới sẽ biết ngươi hành tung. Ta nghĩ nếu như dựa theo Tần lao gia tử năng lực của ngài, muốn thoát khỏi những thứ kia tư nhà trinh thám, quả thực là dễ như trở bàn tay, ta không hiểu ngài tại sao phải làm như vậy Chu. Minh lời vừa nói ra, Tần lao gia tử cười híp mắt không nói gì. Hắn nghịch trong tay ly rượu, sau đó dương mắt nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh lại ngay sau đó nói tiếp, mặc dù ta không biết năng lực của ngài kết quả như thế nào, nhưng là ta ít nhất biết một chút, ngài so ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Quả thực, trước lúc này, Chu Minh một mực đang tại suy tư Tần lao gia tử so tài năng lực cực hạn ở địa phương nào. Hắn là một hạng người gì, hắn có cái gì dạng bối cảnh đã qua cùng với có mục đích thế nào, những thứ này tại Chu Minh trong mắt, đều giống như một cái to lớn dấu hỏi, vĩnh viễn cũng không tìm tới câu trả lời. Cho đến ngày nay, khi hắn có thể đối mặt Tần lao gia tử thời điểm, Chu Minh cảm giác mình nhất định muốn đem chuyện này làm rõ ràng. Nếu như cha không ra cái thủy lạc thạch xuất tới, khả năng sau đó cũng không có cơ hội nữa biết hết thể các thứ này. Tần lao gia tử lắc đầu nói, cho nên ta như thế, còn chưa phải là đánh giá cao tiểu tử ngươi năng lực sao? Trước ta cho là ngươi một tuần lễ liền có thể tìm được ta, một cái chớp mắt ấy thời gian dài như vậy trôi qua, nếu như ta lại không lộ ra chút ít sơ hở gì tới, quay đầu lại chỉ sợ ngươi sẽ không tìm được ta rồi. Tần lao gia tử lắc đầu một cái, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Dĩ nhiên Chu Minh cũng có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được, Tần lao gia tử đối với mình đoạn thời gian này mà tới thành tựu còn là vô cùng hài lòng. Chu Minh dứt khoát dò hỏi, ngài biết Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chứ, tại sao thời gian dài như vậy tới nay, đối phương tư bên rửa y như thế nhiều động tác ngài đều không hề bị lay động đây? Nếu như vạn nhất ta mã thất tiền để thua ở trong tay bọn họ, ngươi tôn nữ tế coi như ngỏm củ tỏi rồi. Cho tới bây giờ, Tần lao gia tử vẫn không có nói tới Tần Giao cùng Tần Tuyết, tựa hồ đối với hai cô nàng này vô cùng yên tâm. Tần lao gia tử dường như cũng phát giác Chu Minh băn khoăn vị trí, hắn cười dò hỏi, ngươi có phải hay không là phi thường kinh ngạc ta tại sao không quan tâm cái kia hai cô nương Tần Tuyết từ lúc lần trước trở về sau, lại không biết đi địa phương nào? Bất quá dựa theo cô nương này tính cách, Chu Minh cảm thấy cho dù hắn rời đi Trung Vân Thị, cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái. Về phần Tần Tuyết một mực ở tại Chu Minh bên người, an toàn có phải hay không? Tần lao gia tử nói tiếp, có ngươi ở đó hai cô nương bên người, ta còn lo lắng cái gì chứ? Nếu như ngươi đều không bảo vệ được bọn họ, ta muốn ở trên thế giới này, nghĩ phải bảo đảm bọn họ an toàn phòng trừng cũng không mấy cái. Chu Minh tự nhiên cũng biết, ban đầu hoa giá cao tiền xin hắn trở về Trung Vân Thị bảo vệ Tần Giao, là Tần lao gia tử thành tựu. Mà lúc trước Tần lao gia tử tại sao với ngàn trong vạn người lựa chọn chính mình, bí ẩn này một mực đều là Chu Minh thật sự nghĩ không rõ lắm. Ở trên thế giới này không thiếu có rất nhiều người có năng lực, Chu Minh mặc dù phi thường có tự tin, nhưng tự tin thường thường so với cá nhân mà nói, Tần Lao gia tử đối với mình như thế tín nhiệm, đây là Chu Minh thật sự bất ngờ. Vào giờ phút này, Tần Lao gia tử nếu là khí này định thần tiên bộ dáng, không khỏi để cho Chu Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tần Lao gia tử lau miệng, đem dĩa ăn trong tay buông xuống, hắn yên lặng nhìn lấy Chu Minh, chặt lại nói tiếp, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Chu Minh lắc đầu nói, Lao gia tử, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa, chuyện lúc trước mà còn không có no ý rõ ràng đây, ngài cái này lật bài lật cũng quá nhanh đi, ta đều phản ứng không kịp. Quả thực, Chu Minh hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng Lý Linh Ngọc kết quả vì sao lại khác thường với thường nhân năng lực, mà Lao gia tử trước, cầm trò chơi lưu trữ coi như tương đối, kết quả là có ý gì? Chẳng lẽ cái này Lý Linh Ngọc đã sống qua một lần, lại trở lại cùng mình gặp nhau thời điểm, đem kinh nghiệm đã từng trải qua sự tình lại ôn lại một lần, vì vậy Lý Linh Ngọc mới có thể biết được chi sau đó phát sinh tại Chu Minh trên người tất cả mọi chuyện, cho nên mới xuất mưu bày kế, từng cái hóa giải. Chu Minh trước kia cũng phi thường kinh ngạc, tại sao Lý Linh Ngọc giống như là tiên tri, đối với bất cứ chuyện gì đều rõ như lòng bàn tay. Cho tới bây giờ theo Tần Lao gia tử trong miệng cho ra chân tướng sau, Chu Minh mới xem như triệt để minh bạch cái này nguyên do trong đó. Vào giờ phút này, hắn vô cùng kinh ngạc cho là, trên cái thế giới này lại có thể thật sự sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tần Lao gia tử lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, thật ra thì tiểu Chu, nói thiệt cho ngươi biết đi, tại bên cạnh ngươi cái đó đàn bà, cũng là bởi vì ngươi mới có thể sống sót, mà ngươi cũng bởi vì nàng mới có thể tiếp tục sống tiếp, cho nên không tính là ai thật sự giúp ai, các ngươi là trợ giúp lẫn nhau quan hệ. Tần Lao gia tử lời vừa nói ra, để cho Chu Minh càng là đầu óc mơ hồ. Từ lúc đi tới nơi này ngoại ô trang viên sau, Chu Minh vẫn tại nghi hoặc chính giữa. Đối với Tần Lao gia tử nói tới hết thảy, hắn đều là hiểu biết lơ mơ, không biết Tần Lao gia tử trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc, hắn nói những thứ này kết quả là có ý gì. Tần Lao gia tử nói, tiểu tử ngươi chưa từng tới tiên y lìa cánh cửa, ta đã nói với ngươi nhiều hơn nữa cũng không có ý gì, nếu như ngươi đến tiên y lìa cánh cửa, tự nhiên sẽ hiểu được là đạo lý gì. Bất quá bây giờ tiên y cánh cửa sợ rằng đã không còn tồn tại rồi, lao đầu tử ta liền nói thiệt cho ngươi biết đi, tại tiên y cánh cửa trên có một viên hỏi ông trời thạch. Hỏi ông trời thạch, tên cổ thi ý liền có thể hỏi tham thượng thiên không biết vận mệnh cục đá, chỉ bất quá kích sống tảng đá này người nhất định phải có phi thường nghiêm khắc hạn chế, mà cái đó gọi là Lý Linh Ngọc đàn bà, chỉ cần thỏa mãn hỏi ông trời thạch thật sự cần thiết điều kiện, vì vậy, nàng mới có thể giúp ngươi hóa giải như vậy nhiều nguy cơ, nhưng mà, nếu như ngươi một khi chết rồi, như thế cái đó đàn bà cũng sẽ phải chịu dính líu, cho nên giữa các ngươi là hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ, hắn như vậy nhiều thời gian dài như vậy tới một mực đang tại trợ giúp ngươi, tương lai cũng chẳng qua chỉ là chính mình có thể sống được, dĩ nhiên trong khoảng thời gian này đi qua, nếu như nàng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự, cũng thì đồng nghĩa với hóa giải nguy cơ. Hỏi ông trời thạch nguyền rủa cũng liền giải trừ. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn vào lúc này rời đi ngươi, chỉ bất qua cái này đàn bà cũng không có làm như vậy, có lúc có thể thấy nàng là thật sự muốn bảo vệ ngươi, cho nên đối xử tử tế bên cạnh ngươi mỗi một người đi. Hậu sinh, thật ra thì lão đầu tử ta là không tin nhân cách mị lực loại chuyện như vậy, nhưng là ta có thể từ trên người ngươi cảm giác được một điểm này. Hỏi ông trời thạch Chu Minh như cũ không thuận theo không ngăn mà hỏi. Liên quan với cái vấn đề này, nếu như hắn không biết rõ, đem giống như một cái to lớn bí ẩn, một mực để cho Chu Minh nghi hoặc. Tần Lao gia tử gật đầu nói, đang sử dụng hỏi ông trời thạch cuối cùng, người sẽ tiến vào một cái tựa như ảo mộng, giống như thực tế mộng cảnh chính giữa, tại giấc mộng này chính giữa, bọn họ sẽ đem sau trải qua sự tình kinh lịch một lần, hơn nữa muốn phá giải nguyền rủa nhất định phải đánh vỡ trong giấc mộng chuyện xảy ra, nói cách khác. Ở đó cái đàn bà mộng cảnh chính giữa, ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chương 1519, hỗ trợ lẫn nhau. Lời này hiểu thế nào? Chu Minh nhìn lấy Tần Lao gia tử, có chút nghi ngờ hỏi, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Tần Lao gia tử nói, hỏi ông trời thạch người sử dụng trải qua mộng cảnh, đều là trên thực tế thật sự phát sinh qua, bọn họ muốn làm chính là nghịch chuyển thực tế, thay đổi khả năng sẽ phát sinh hết thảy. dùng cái này tới khiến cho bọn hắn tánh mạng kéo dài. Nếu như hỏi ông trời thạch người sử dụng, không có cách nào thay đổi thực tế, như thế bọn họ sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào mà vượt qua cái này khảm. Nói cách khác, nếu như tại bảo vệ ngươi trong quá trình, cái đó đàn bà bất hạnh thất thủ để cho ngươi mất mạng hoàng tuyển, như thế nàng cũng phải đi theo chết. Chu Minh nghe xong Lơ Y Na Y cảm thấy có chút không pháp lý giải. Hắn ngay sau đó nói tiếp, Tần Lao Gia Tử, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu rồi. Nếu sử dụng cái này hỏi ông trời thạch yêu cầu lớn như vậy, nguy hiểm, bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mới sẽ sử dụng đồ chơi này cũng không thể vô duyên vô cớ đem mình tánh mạng cho liên lụy chứ. Tần Lao Gia Tử nói tiếp, ta trước kia cũng đã nói qua, tại bọn họ trong giấc mộng thật sự kinh lịch đến, đều là trên thực tế chuyện sẽ xảy ra, bọn họ chính là muốn biết tương lai kết quả sẽ phát sinh những chuyện gì, cho nên mới sử dụng hỏi ông trời thạch. Nói tóm lại những thứ này chi tiết trong đó, vẫn là đến hỏi thăm cô nương kia kết quả là bởi vì cái gì cụ thể lão đầu tử ta có thế không quá rõ ràng, ngươi lại còn coi ta là không chỗ nào không biết không gì không hiểu à. Mắt thấy cái vấn đề này lầm vào ngõ cụt, Chu Minh cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này, Tần Lao Gia Tử trong phòng nhỏ ấm áp, lò sưởi trong tường trên lò lửa đang không ngừng nhảy lên, những thứ kia ngọn lửa loẹ loẹ lấp lánh. Chu Minh lại chặt hỏi tiếp, Tần Lao Gia Tử, lần này cùng ta cùng nhau trở về hoa hạ chứ ta không biết bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức kết quả muốn làm gì, bất quá, ta nghĩ năng lực của ngươi cũng có thể trợ giúp ta. Nếu như nói, trước Chu Minh đối với bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức, là thuộc về người không pha mở ta không phạm người trạng thái. Nhưng bây giờ hắn đã quyết định chủ ý, nhất định muốn tra một cái thủy lạc thạch xuất. Như là không thể biết bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức kết quả ngụ ý như thế nào. Không thể đem cái này tai họa ngầm thôi hủy nói, Chu Minh La không có khả năng có yên ổn thời gian qua. Từ lúc Chu Minh quyết định qua cuộc sống của người bình thường bắt đầu, hắn liền nhất định phải gặp phải rất nhiều phiền toái, mà cái này bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức giống như là một khối to lớn chướng ngại vật, hắn bao giờ cũng không ở khốn nhiều Chu Minh, thậm chí uy hiếp tánh mạng của hắn, cùng với bên cạnh hắn những bằng hữu kia sinh mạng. Vì vậy, làm Chu Minh đem Lưu Khánh Hậu cùng Hàn Thiên Minh giết sau khi chết, hắn cũng đã quyết định muốn đem chuyện nào tra một cái thủy lạc thạch xuất. Nếu như không thể đem bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức hắc thủ sau màn bắt tới, hơn nữa theo trên cái thế giới này xóa bỏ, như thế đảo quốc thai họa ngầm đem một mực tồn tại. Chu Minh cũng không cho là mình là một cái cứu quốc cứu dân chúa cứu thế, hắn chỉ là muốn làm cho mình sống được an sinh một chút, điểm xuất phát chỉ như vậy mà thôi. Hắn không muốn làm cho mình bên người bất kỳ một cái nào bằng hữu bị tổn thương. Không có thể phủ nhận một điểm là, Trần Mặc chết cho tới bây giờ đều là Chu Minh trong lòng không qua được hàm. Mặc dù trước thân là sát thủ, chết ở Chu Minh thủ hạ người đếm không hết. Nhưng là Chu Minh cho là, con rồi không đốt không có khe trứng, những thứ kia bị tay hắn giao đám ra hỏa, hơn phân nửa đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng khi đó Trần Mặc nhưng cũng không đáng chết, liền bởi vì năng lực của mình chưa đủ, hoặc có lẽ là đối với đối thủ xem thường, khiến cho cuối cùng Trần Mặc mất mạng hoàng tuyển. Đây là Chu Minh một mực đều khó quên được một cái cứ điểm. Vì vậy, vào giờ phút này hắn quyết định chủ ý nhất định phải đem bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tra một cái thủy lạc thạch xuất. Hắn phải biết đối phương kết quả ngụ ý như thế nào. Từ lúc trước Chu Minh đến đảo quốc cùng Bát Kỳ tập đoàn phát sinh mâu thuẫn thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được đám này đảo quốc người lòng ngông dạ thú. Bọn họ kết quả muốn làm gì, chỉ sợ không phải người bình thường có thể đoán được. Mà Chu Minh biết đến một chút chính là, nếu như kế hoạch của bọn họ đạt thành, đem đối với bọn họ tạo thành lớn vô cùng uy hiếp, đây là một kiện không cách nào thăng bằng sự tình. Nếu như muốn hoàn toàn nói một chút chuyện này giải quyết hết, Chu Minh nhất định phải đem chuyện nào tra một cái thủy lạc thạch xuất. Nhưng mà Chu Minh nói xong câu đó thời điểm, Tần Lao Gia Tử lại lắc đầu cười nói, ta với ngươi sẽ hoa hạ làm cái gì, ở nơi này bên ngoài rất tốt, nước hoa ta đều ngây người mấy chục năm rồi. Nên đi địa phương đều đi qua, danh sơn đại xuyên cái nào không có đi qua ngược lại thì có thể mượn tuổi già lúc rảnh rỗi, có thể đến các nơi trên thế giới đi xem một cái các nơi rạng rỡ. Ngươi là không biết thế giới này quá lớn, đại để cho chúng ta cảm giác được mình cũng có phi thường nhỏ bé một mặt. Chu Minh cũng không có nghe rõ Tần Lao Gia Tử phen này không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Ngay sau đó hắn lại hỏi, nghĩ trước khi tới Lao Tít cũng là được ngài ủy thác. Cho nên mới tại cười ha hả tập đoàn muốn thu mua Tần Thị tập đoàn thời điểm bày chúng ta một đạo, ngươi chỉ là muốn thử xem nước của ta sâu nước cạn, chỉ bất quá sau đó để cho kết quả không biết có phải hay không là để cho ngươi hài lòng. Lao ít ban đầu vì sao lại tại Tần thị quốc tế sắp bị thu mua thời điểm, thả Chu Minh chim bồ câu, nhưng từ khi biết được Lao ít trong tay cũng có một đoạn cổ mạch linh căn sau, Chu Minh cũng đã có thể đoán được cái này ngọn nguồn trong đó. Đúng như dự đoán, làm Chu Minh lời vừa nói ra sau, Tần Lao gia tử mê liếc trong mắt tự tiếu phi tiếu quan sát một phen hắn. Ngay sau đó, Tần Lao gia tử nói, tiểu tử ngươi vẫn có chút hoa hoa ruột, rất nhiều chuyện đều không gạt được ánh mắt của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết, lại nói Lao ít tên kia tính cách ta biết, hắn thứ người như vậy đáp ứng bí mật, coi như dù chết cũng sẽ không trước bất kỳ ai xuyên thấu qua lộ. Bất quá tên khốn kiếp này đáng tiếc, nếu như sớm một chút đụng phải ngươi, có lẽ hắn còn sẽ không chết, hoặc có lẽ là sớm một chút đụng phải cô nương kia. Tần Lao gia tử nhắc tới cô nương kia chính là Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc y dì thuật đến, nếu như Lao ít sớm ngày có thể đụng phải Lý Linh Ngọc, tất nhiên có thể mang chứng bệnh hóa giải. Chỉ bất quá, làm Chu Minh làm quen Lao ít thời điểm, cái này Lao đầu đã bệnh thời kỳ chót, căn bản là hết cách xoay chuyển. Coi như là hoa đà trên đời cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên Lão ít chết không cách nào nghịch chuyển, một điểm này cũng để cho Tần Lão gia tử cảm giác được phi thường tiếc nuối. Chu Minh chặt lại nói tiếp, dựa theo ý của ngài, ngài liền không tính cùng ta trở về hoa hạ. Tần Lão gia tử khoát tay một cái, cũng không có trực tiếp trả lời Chu Minh cái vấn đề này. Ngay sau đó hắn nói, ta cũng không phải là nói không cùng ngươi trở về hoa hạ, chỉ là chuyện này mà còn cần phải chờ thương thảo. Ngươi chuyến này tới không phải chỉ là muốn gặp ta đi không có cái khác mục đích. Chu Minh không tỏ ý kiến gật đầu nói, đích xác là đặc biệt tới gặp của ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi không có có ý kiến gì khác nói, chúng ta ngày mai liền trở lại hoa hạ. Gen sắt còn sẵn còn nóng, hiện tại cười ha hạ tập đoàn bị trải qua nặng nề áp chế. Lưu Khánh Hậu chết cũng để cho cái này nước hoa đứng đầu trong danh sách xí nghiệp tự loạn trận cước. Mà sự biến đổi này động chắc chắn đưa tới đảo quốc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chú ý, Hàn thị kế hoạch tan biến sau, còn không tạo dựng lên thuốc xưởng sẽ vĩnh viễn không có biện pháp thực hành. Vốn là Hàn Thiên Minh kế hoạch cũng đã bị Hàn thị chế thuốc hội đồng quản trị hủy bỏ, nếu như không phải là Lưu Khánh Hậu âm thầm vốn ủng hộ, sợ rằng cái kế hoạch này đã sớm chết từ trong trứng nước rồi. Tại cái tiền đề này bên dưới, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhất định phải làm ra quyết định. Đến tột cùng là muốn lại tiếp tục tại Hoa Hạ tiếp tục tiến hành thuốc dược tề nghiên cứu thí nghiệm, hay là đem con đường này triệt triệt để chặt đứt. Những thứ này đều là yêu cầu Chu Minh cần phải đi nghiệm chứng, cho nên hắn không thể tại nước Pháp lưu lại thời gian quá dài. Chương 1520, Dạ Lang. Có lúc, sự tình cũng sẽ không dựa theo Chu Minh nghĩ đi làm, hiện tại Tần Lao gia tử đã chuẩn bị không màng danh lợi rồi, hắn căn bản cũng không muốn trở về đến Hoa Hạ đi. Mặc dù hắn rất nhiều sản nghiệp đều tại Hoa Hạ, nhưng là một vài thứ cũng sớm đã giao cho Chu Minh đi vận tác, hắn quả thực không có trở về đi cần thiết. Huống chi tại nước Pháp chỗ này, Tần Lao gia tử cảm giác mình sống được rất thoải mái, đại khái càng là già rồi thì càng thích ở loại địa phương này lợi đi, không có cái khác sự tình phức tạp, cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau, về phần cái gọi là lợi ích bất hòa liền giao cho người tuổi trẻ đi làm đi. Ngược lại hắn lao đầu tử này là không nguyện ý dính vào những chuyện này. Nhưng mà Chu Minh làm sao có thể liền để lao đầu tử ở chỗ này đợi tiếp đây, hắn đặc biệt đi tới nước Pháp cũng không hy vọng chẳng qua là cùng Tần Lao gia tử phiếm vài câu nói đơn giản như vậy, nếu như vẹn vẹn như thế gọi điện thoại không là được rồi à, cho nên bây giờ Chu Minh nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải để cho lão gia tử cùng chính mình trở về nước, bất kể là theo cái phương diện kia đến xem đều phải như thế. Tần Lao gia tử, coi như là trở về nước chuyện này đáng giá thương thảo, ngài cũng phải nói cho ta biết một cái lý do đi, có đúng hay không, cũng không thể để cho ta chuyến này bạch bảo, ngài đúng hay không. Chu Minh hiển nhiên có chút gấp no nở dê, mặc dù gấp gáp cũng không phải là hắn tính cách, nhưng là lên hắn dù sao cũng phải cuốn cuồng một chút. Bây giờ không phải là bình thường, ai biết Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa bên kia chuẩn bị làm chuyện gì. Vạn nhất bọn họ đột nhiên ra tay, Chu Minh bên trong lại sẽ có chút chống đỡ không được, cho nên tốt nhất có thể là Lao gia tử cùng hắn cùng nhau trở về. Nếu như ngươi trước khi trời sáng, có thể tìm được để cho ta nhất định phải trở về lý do, ta đây liền trở về với ngươi. Như thế nào đây, Tần Lao gia tử đột nhiên ra lời như vậy, cũng không biết rốt cuộc ẻn giả cái gì tâm. Đây là đối với khảo nghiệm của ta sao, Chu Minh hỏi. Coi là vậy đi, nếu như ngươi lý giải đây là khảo nghiệm nói cũng không có gì, lao đầu tử ta hiện tại có chút buồn ngủ, tỉnh ngủ trước ngươi tốt nhất tìm đến lý do. Song lơ y na y tần lao ra tử đi ngủ, hắn ngã vào chính mình giường trên bên cạnh còn đốt một cái lò lửa, như thế sinh hoạt nhìn lấy được không thích ý, để cho Chu Minh nhìn lấy đều cảm thấy có chút không đành lòng quấy rầy. Theo tần lao ra tử ngủ sau, Chu Minh liền chạy đến ngoài phòng đi rồi, bởi vì Daniel đã đi rồi, cho nên chỉ có hai người bọn họ, nước Pháp ban đêm hơi có vẻ lạnh lẽo. Chu Minh ôm trong ngực trước ngực ở bên ngoài đi qua đi lại, hắn tối nay nhất định là không có buồn ngủ, nếu không tỉnh ngủ sau liền chỉ có thể tự đi, hắn nhiệm vụ lớn nhất chính là vội vàng nghĩ ra lý do. Lúc này Chu Minh nghĩ đến, nếu là lao gia tử muốn khảo nghiệm chính mình, cái kia dù sao cũng phải có một cái tiêu chuẩn, hiện nay tiêu chuẩn là cái gì hắn căn bản cũng không được biết, chẳng qua là nhìn lấy đã ngủ rồi đi lao gia tử hắn không đành lòng quấy rầy mà thôi. Cái này thật là để cho hắn có chút khó nhịn. Đi tới liền bất chi bất giác đi tới trước lao gia tử câu cá cái đó hồ. Ban đêm nghe được bởi vì gió thổi lên sóng tiếng sóng vẫn để cho Chu Minh có chút tâm thần sảng khoái. Cùng với trăng tròn phản chiếu ở trên mặt hồ cảnh tượng cũng để cho Chu Minh cảm giác mình già rồi sau có thể ở cái địa phương này rồi. Khó trách tần lao gia tử không nguyện ý rời đi. Một bên vây quanh bờ hồ đi đi lại lại Chu Minh một bên đang suy nghĩ mình rốt cuộc hẳn là tìm bộ dáng gì lý do. Hiện tại bất kể thế nào nhìn tựa hồ cũng không có một cái lý do thích hợp để cho lão gia tử rời đi cái này thích hợp sinh hoạt địa phương. Chẳng lẽ thật đúng là đem lão đầu tử ở lại chỗ này ngày ta ý Chu Minh cảm thấy thời điểm không đúng. Trong lúc bất chợt phía sau của hắn vang lên ngao ô một tiếng, kéo dài thê thảm. Nếu như Chu Minh không có nghe lầm mà nói. Tiếng này tiếng gào thét thanh âm chắc là tiếng chu của lang, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tần lao gia tử chô ở lại có thể sẽ có chó sói, cái này thật là để cho hắn có chút lo lắng, bất quá bây giờ căn bản cũng không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm, mà là vội vàng suy nghĩ tiếp theo phải làm gì nghe được âm thanh cảm giác chó sói hẳn là liền đang ở phụ cận rồi, đối phương ở trong bóng tối chính mình ở ngoài sáng, nếu như không mau đánh đẻ, nói không chắc chắn gặp phải nguy hiểm gì. Ngay ta y Chu Minh còn trả toàn bộ không chú ý dưới tình huống, một con sói đột nhiên liền nhào tới, đối phương tốc độ nhanh quả thật là để cho hắn trố mắt nghẹn họng, theo đầu này chó sói nhào tới sau, Chu Minh mới phát giác đến tình huống bây giờ tựa hồ có hơi không cần lạc quan. Hắn dĩ nhiên rất nhanh liền có thể tránh thoát con thứ nhất chó sói đánh, nhưng là hắn rất hiển nhiên có chút tại sao chung quanh sẽ có nhiều như vậy chó sói, chờ hắn định thần nhìn lại sau. Mới xác định cái này chó sói chủng loại chính là châu Âu sói xám, đã từng liệt vào có đủ nhất sức cạnh tranh một trong loại vật, chỉ bất quá bây giờ kể cận diệt tuyệt. Như vậy thứ nhất liền để cho Chu Minh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không biết mình địa phương nào treo chọc bo nở so y na y, nhưng là nhìn thấy chúng nó cặp kia máu màu đỏ cặp mắt, đại khái cũng có thể hiểu chưa, chúng nó nhất định là có một đoạn thời gian chưa từng ăn qua cơm, đột nhiên nhìn thấy tự quyết định muốn ăn một bữa thỏa thích. Chu Minh coi như là yếu hơn nữa cũng không trở thành để cho mấy con chó sói đem mình kết quả rơi, cho nên hắn rất nhanh liền đưa vào trong chiến đấu. Tiếp theo một con sói lại hướng hắn nhào tới cắn, lần này Chu Minh mặc dù tránh né phi thường kịp thời, nhưng là ống tay áo của hắn vẫn bị ngậm rồi, sau đó mà tới chính là thoát đi một tảng lớn vải vóc. Đây cũng là để cho Chu Minh có chút càng thêm không nghĩ tới rồi, vốn là cho là những thứ này chó sói chẳng qua là tương đối đói hoặc là tàn bạo mà thôi, không nghĩ tới sức mạnh của bọn họ cùng tốc độ đều vượt xa mình bình thường có thể gặp tất cả bầy sói. Như vậy thứ nhất Chu Minh cũng không biết nên phải nên làm thế nào cho phải, nhưng là những thứ này chó sói thực lực rất hiển nhiên vẫn sẽ không siêu ra dự tính của mình. Rất nhanh Chu Minh liền cùng chúng nó xoay đánh nhau, bởi vì đi ra tàn bộ, cho nên Chu Minh trên người cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Hắn chỉ có thể từ dưới đất nhặt một hòn đá lên cùng chó sói môn tiến hành vật lộn. Nghe được thanh âm của bọn họ, dường như vẫn có thể cảm giác được những thứ này chó sói là có đầu lĩnh. Theo mấy tiếng gào thét, dần dần có 3-4 con chó sói đều vây ở Chu Minh bên người. Chúng nó ngay từ đầu không phải là chỉ một nhìn lấy, sau đó lại từ từ tiếp cận, tiến tới trực tiếp nhào cắn đi lên theo 4 phương 8 hướng trực tiếp nhào cắn quả thực để cho Chu Minh người đổ mồ hôi lạnh. Sau đó hắn tờ hờ ơ tờ ke mở thân thể, liền để cho đám kia chó sói tại đụng độ trên không ở chung một chỗ. Đồng thời còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thanh âm, cái này tự nhiên là Chu Minh thân thủ rất giỏi chứng cứ. Nhưng mà đám kia chó sói cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua cho hắn. Rất nhanh những thứ khác bầy sói đều bắt đầu hướng về Chu Minh nào tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Minh mới phát hiện khắp nơi đều là cái loại này màu xanh hỏa diễm thần quang mang. Chờ cách gần sau chính là máu màu đỏ cắp mắt, đếm tới đếm lui ước chừng có hơn 10 chỉ. Chu Minh cũng không thể tưởng tượng tại sao ở nơi này dạng một chỗ có thể có nhiều như vậy bầy sói, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có công phu đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục cùng những thứ này cho sói môn vật lộn. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, rất nhanh Chu Minh liền phong tỏa con chó sói vị trí, cái đó phát hiệu lệnh thủ lĩnh một mực đều tại 10 mét ở ngoài địa phương hí, nó theo không tiếp cận. Chương 1521, trong hồ hung ngạc. Ngay sau đó Chu Minh liền đem một tảng đá hướng về con chó sói ném tới, muốn để cho nó nhìn một chút lực lượng của chính mình mạnh mẽ đến mức nào. Ngay ta y Chu Minh một tảng đá ném tới sau, trong nháy mắt liền lại nghe được hét thảm một tiếng, tiếng hét thảm này đặc biệt sắc bén, con chó sói rất nhanh liền bị đập trúng đầu. Cho dù là tại ban đêm cũng có thể nhìn ra nó đã bị đập máu thịt mơ hồ, căn bản là làm không biết là hình dáng gì, bất quá bây giờ nhìn lại thật giống như căn bản cũng không có chuyện như vậy. Ngược lại trên căn bản tất cả mọi chuyện cũng có thể làm xong, đầu này chó sói khẳng định lộ ra đặc biệt khó chịu. Bởi vì không có con chó sói chỉ huy, những thứ khác bầy sói cũng có chút không biết làm sao. Rất nhanh Chu Minh liền quyền đấm cước đá đem mặt khác mấy con chó sói đều thu thập rơi, chờ hắn đi tới con chó sói trước mặt thời điểm, mới phát hiện mình mới vừa rồi dùng sức quá mạnh đã đem con chó sói đánh chết, nào đều vỡ toang đầy đất. Bởi vì cuộc chiến đấu này phát sinh đặc biệt nhanh chóng, cho nên Chu Minh tại sau khi đánh xong, những thứ khác bầy sói cũng đều mau rời đi, chúng nó coi như là động vật cũng biết xu cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại, cho nên căn bản cũng không có biện pháp cùng Chu Minh tiếp tục đánh xuống. Đại khái là như thế một cái tình huống đi, vốn tưởng rằng thu thập hết bon nở so y na y bầy sau Chu Minh liền có thể thái bình xuống, kết quả là tại hắn còn không có phản ứng thời điểm, theo trong hồ. Đột nhiên lại nghe được một tiếng vang thật lớn, lần này lại có một cái cá sấu bò ra, Chu Minh thấy một màn như vậy quả thật là sợ ngây người, trong đầu nghĩ Tần Lao gia tử rốt cuộc là ở tại dạng địa phương gì, hay hoặc là hắn rốt cuộc an bài cho mình là dạng gì khảo nghiệm. Lao gia tử sẽ không phải là ăn no dỗi việc, cố ý tìm như vậy một đám động vật hung mãnh đi theo ta đối chiến, chứ bất quá dưới mắt Chu Minh đúng là không có cơ hội đi suy nghĩ như thế nhiều, bởi vì hắn nhất định phải vội vàng đem con này cá sấu cũng xử tử. Cái kia cá sấu rất nhanh liền đi tới Chu Minh bên người, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đi xuống cắn. Chu Minh tốc độ thật nhanh, hắn mau trốn cách, sau đó trên mặt đất lăn một vòng nhà, thuận tiện còn từ dưới đất nhặt ra một cây tương đối to nhánh cây. Mới vừa lần này hắn cũng đã có thể phát giác cá sấu lực lượng, mặc dù không có cắn phải đồ vật, nhưng là có thể nhìn thấy cá sấu hàm trên hàm dưới va chạm âm thanh, quả thực là giống như hai cây đại khảm đao tại lẫn nhau va chạm. Giống như là kim loại va chạm một dạng. Càng như vậy, Chu Minh thì càng lo lắng, hắn hiện tại bất kể như thế nào cũng phải muốn đem đầu này cá sấu đồng phục. Kết quả là tại Chu Minh còn không hề tưởng tượng đi ra ngoài thời điểm, cái kia cá sấu lại không lại phản ứng đến hắn rồi, ngược lại là theo trong hồ bò ra ngoài trực tiếp hướng về Tần Lao gia tử hiện đang ở nhà ở bò qua. Lúc này khả năng Chu Minh có chút nóng nảy, hắn biết Lao gia tử liền ở nơi đó, hiện tại đang ngủ say. Bị cái này cá sấu đột nhiên chạy tới, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn có thế làm sao bây giờ, căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều, cho nên Chu Minh nhanh lên đi muốn ôm chặt đầu này cá sấu. Hắn từ phía sau nắm thật chặt cá sấu đuôi cá, hoàn hảo là đã đi lên lục địa, nếu như còn ở trong hồ mà nói. Liên cá sấu sức mạnh còn không biết sẽ cường đại đến cái loại gì trình độ độ. Nhưng vẹn vẹn như thế, cái kia cá sấu cũng bắt đầu nổi giận lên. Thế nhân đều biết, cá sấu trên người cường đại nhất hai chính là hắn vây đuôi cường độ cùng rào hợp cường độ, mà phần đuôi sức mạnh rất hiển nhiên so trong miệng hắn còn cường hắn hơn. Chu Minh mới vừa bắt được cái đuôi của nó sau, rất nhanh liền cá sấu liền quăng một cái, vốn đang vững vàng đứng trên mặt đất, trong khoảnh khắc Chu Minh liền bị để qua giữa không trung. Bất quá cho dù là để qua giữa không trung, Chu Minh cũng không hề từ bỏ, hắn vẫn còn đang làm cái đuôi của nó, bất kể như thế nào đều muốn khống chế nó tiến tới. Tuyệt đối không thể để cho hắn đến gần phòng ốc. Rất hiển nhiên cá sấu có chút nổi giận, rất nhanh nó tại chính mình mềm dẻo cực hạn xoay quá thân tử muốn cắn Chu Minh, ngay sau đó Chu Minh liền rơi xuống đất, hắn lại là lộn một vòng, lần này hắn đem hết khí lực toàn thân, năm cá sấu đuôi cá đưa nó thật cao vứt lên, sau đó lại đem cái tên này nặng nề mà té xuống đất. Chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, Chu Minh hiện tại đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm chính giữa, hơi có bất chắc hắn rất có thể thì sẽ bị cái này manh thu ăn hết. Cái kia cá sấu tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, lần này nó nhắm chính xác nhưng là Chu Minh cánh tay. 2 giây sau, chỉ phải cái này cá im lặng, như thế Chu Minh cánh tay thì sẽ bị cắn xuống đi trở thành cá sấu món ăn trên bàn. Liền vào thời khắc khẩn cấp này, Chu Minh vội vàng đem cái đó nhanh cây thẳng đứng bỏ vào cá sấu trong miệng. Mặc dù cá sấu vẫn là ngậm miệng lại, nhưng là bởi vì có nhánh cây này ngăn trở, hắn căn bản cũng không khả năng lại ép đi xuống, chẳng qua là bên trong nhánh cây cắt đứt một mà đã. Hiện tại Chu Minh bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, mới vừa rồi còn tốt tới kịp, nếu như phàm là chưa kịp, hiện tại phòng trường liền không nhất định sẽ biến thành hình dáng ra sao. Nhìn thấy cái tình huống này, Chu Minh quyết định thật nhanh, vội vàng dùng nhất chỉ thiền đâm mù cá sấu cắp mắt, tuyệt đối không thể để cho tên khốn kiếp này lại gieo họa. Cái kia cá sấu đau đớn khó nhịn, tự nhiên dương nanh múa vút lên, lực lượng của nó dường như so với trước kia cường đại hơn, nhất là cái đuôi kia vung vẩy sức mạnh, chỉ cần dính vào Chu Minh, liền sẽ để cho hắn người bị trọng thương. Cũng may nó rằng có sau một hồi cũng không có khí lực, Chu Minh tự nhiên không thể để cho nó được như ý, ngay sau đó hắn lại từ dưới đất nhặt lên một chút cục đá sau đó dùng tảng đá kia té thành đao phiến hình. Liền lấy hòn đá kia làm lợi khí đi cho cá sấu tiến hành lột ra động tác. Người cao y tên Na Y hiện tại liền chuẩn bị làm ví tiền đi không có tác dụng thời gian bao lâu. Thân ở trong nguy hiểm Chu Minh liền đem cá sấu hoàn toàn giết chết. Hơn nữa từ trên người nó lột ra tới một tảng lớn ra. Phải biết đồ chơi này bất kể để ở nơi đâu đều là rất tốt tài liệu, thậm chí là làm xa xỉ phẩm tài liệu. Hiện tại Chu Minh cũng không có có tâm tình đi làm cái gì xa xỉ phẩm. Hắn chỉ muốn biết còn xe có hay không có những thứ khác nguy hiểm, vì vậy Chu Minh tại ngoài phòng giữ một đêm, một mực đều nhìn bốn phía, rất sợ còn nữa dạng gì manh thú đánh tới. Tần Lão gia tử ở bên trong ngủ đặc biệt hương, ngay hôm đó ngông ngông sáng lên thời điểm, Tần Lão gia tử đi ra phòng cánh cửa vươn người một cái, sau đó, cái này một cảm giác có thế ngủ đích thực hương a lúc này Chu Minh mới quay đầu nhìn một cái Tần Lão gia tử, hắn đã khốn bên trong đôi mắt hiện đầy tia máu. Tần Lão gia tử, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, ta chẳng qua là khảo nghiệm ngươi một cái, ngươi ngược lại là đem chúng nó giết tất cả, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây, liền về nước đi. Nghe được tin tức này sau, Chu Minh mừng rỡ vạn phần, Lão gia tử, ngài là thật sao ta nhưng ta còn không có cho ngươi lý do đây. Tần Lão gia tử là, ngươi cùng những manh thú này vật lộn thời gian dài như vậy cũng đã là tốt nhất lý do. Chẳng lẽ ta vẫn có thể cự tuyệt nữa sao đây cũng là Tần Lão gia tử cho khảo nghiệm, cũng để cho Chu Minh cảm giác mình trong một đêm nguy hiểm cũng coi là không có uổng phí qua, bất quá cũng may chỉ là khảo nghiệm mà thôi, nếu không Tần Lão gia tử rốt cuộc là sinh hoạt tại một cái dạng địa phương gì đây. Chương 1522, phòng cà phê. Tần Lão gia tử, ta đặc biệt muốn hỏi ngài một cái vấn đề, nhà ngươi chung quanh bo nở so y na y cùng trong hồ cá sấu. Là ngài đích thân nuôi sao Tần Lão gia tử nói, coi là vậy đi, bất quá chúng nó bình thường đều có chính mình dã ngoại sinh tồn năng lực. Nghe được Tần Lão gia tử lời này sau, Chu Minh từ chối cho ý kiến, hắn cũng không biết nên nói cái gì thời điểm, vốn là lão đầu này nhân sinh cả đời sống ở như vậy một chỗ yên tĩnh còn rất không tệ, nhưng là hết lần này tới lần khác còn có những manh thú này làm bạn, thật không biết chính hắn là như thế nào qua sinh hoạt. Hơn nữa nhìn hắn không lo lắng bộ dáng, thật giống như cũng căn bản cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Chu Minh muốn nói lại dừng, hắn nghĩ đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng là quả thực không biết nên nói thế nào. Tần Lão gia tử nói, có lúc ở một mình thật sự là quá buồn chán, cho nên liền theo chân chúng nó làm một cái bạn nhi đi, bất quá chúng nó dù sao đều là gia súc, không có ý thức của mình, cho nên rất khó theo chân chúng nó trò chuyện một chút chuyện bình thường. Bất quá bây giờ cũng được, đại khái chúng nó đều đã đi chính mình nên đi địa phương đi. Cái kia cái gọi là đi chính bọn Hà Nờ nên đi địa phương, nên không phải chính là bị Chu Minh giết chết chứ Chu Minh nghĩ như vậy đến đột nhiên cảm thấy có một ít áy náy. Chu Minh đối với Tần Lão gia tử nói, Lão gia tử thật xin lỗi, đem ngài làm bạn mà sùng vật giết đi. Tần Lão gia tử là lắc đầu một cái tỏ vẻ không liên quan, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chúng nó QNZ không tính đửa cờ là sùng vật của ta, chỉ bất quá đều là sinh hoạt ở cái địa phương này mà thôi. Bất kể là người vẫn là động vật đều có chính mình qua đời ngày hôm đó, chúng nó lại muốn công kích ngươi, như thế cũng đã là quyết định loại số mạng này. Vốn là nha, người và động vật trong lúc đó chính là cạnh tranh với nhau, huống chi ta đi với ngươi rồi, chúng nó ở lại chỗ này sớm muộn cũng sẽ làm thương cùng những người khác, không bằng ngươi đem chúng nó thu thập hết, cũng coi là vì tương lai có thể đến người nơi này làm phục vụ đi. Chu Minh tự nhiên không nghĩ tới Tần Lao gia tử sẽ nói ra những lời này, nói như vậy đi ra hắn ngược lại thì cảm thấy Lao Đầu Nhi càng thêm tâm ngực rộng lớn, bất quá nhắc tới, ngược lại mỗi một người đều có bí mật của mình cùng ý tưởng, Chu Minh cũng không nguyện ý đi tìm hiểu quá nhiều, hắn chỉ muốn biết Tần Lao gia tử thì như thế nào, cùng chính mình trở về nước. Bây giờ nhìn lại hẳn không có quá lớn cần thiết, vốn là nói xong rồi cũng không có để cho Daniel tới đón, nhưng là trời vừa sáng sau Daniel cũng đã thủ ở bên ngoài. Hắn đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ngài tình huống thế nào, chúng ta có muốn hay không trở về nước đây? Đối mặt Daniel như vậy một người trợ thủ, Chu Minh dĩ nhiên sẽ cảm thấy tương đối muốn gì được đấy, bởi vì Daniel chẳng những về buôn bán có rất lớn thành tựu, ngay ta y sát ngôn xem sát trên cũng phi thường đồng, như nở dê người. Kha cờ không biết sẽ chờ mấy đời mới có thể chờ tới như vậy một cái rất tốt người rút, Chu Minh vận khí không thể không nói thật sự là có chút quá tốt rồi. Chu Minh nói, được, chúng ta lúc này đi, chờ Lao gia tử thu thập một chút đi, ngươi đi trước giúp ta chuẩn bị đến sân bay xe, còn có đặt tốt vé phi cơ. Sau đó Daniel khẽ vuốt cằm túi người, đi liền giúp Chu Minh đi làm những chuyện này. Đi vào phòng bên trong, Chu Minh hỏi Tần Lao gia tử còn có cái gì muốn thu thập sao. Tần Lao gia tử khẽ mỉm cười nói, không có cái gì á, những thứ này liền ở lại chỗ này đi, trở về làm xong rồi, sớm muộn ta đều qua được kiếp sau sống. Chu Minh nói, Lao gia tại sao còn muốn trở lại, liền ở lại Trung Vân Thị để cho ta chiếu cố ngươi không tốt sao? Thật ra thì theo Chu Minh trong lòng tới nghĩ, hắn đặc biệt mong muốn chiếu cố Tần Lao gia tử. Húng chi Tần Tuyết cùng Tần Giao hai người đều là của nàng tôn nữ, nếu như người một nhà có thể cùng hưởng gia đình vui vẻ tự nhiên tốt vô cùng, cho nên nói Chu Minh cũng không nguyện ý để cho Tần Lao gia tử một người ở lại nước Pháp. Nhưng là Tần Lao gia tử lại nói, cũng không cần rồi đi, ta vẫn ưa thích nơi này điểm tĩnh sinh hoạt, húng chi ta số tuổi đã lớn, thật sự là không nguyện ý tại trong thành thị, đặc biệt ồn ào, liền lưu ta ở chỗ này ngây ngốc đi, ta trở về giúp cho ngươi bận rộn. Giúp xong rồi thì trở lại. Tần Lao gia tử đều đã nói như vậy, Chu Minh tự nhiên cũng không khả năng nói thêm gì nữa, tối thiểu hiện tại nàng nguyện ý đi theo chính mình trở về cũng đã đủ rồi, về phần những thứ khác giữ lại, chờ đến đem làm xong chuyện sau này hay nói đi, dù sao không có người có thể nói rõ ràng tình huống kế tiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại bây giờ nhìn lại cũng không phải là tốt như vậy làm, Tần Lao gia tử thứ gì cũng không có mang. Liền như vậy cùng Chu Minh đi ra, bên ngoài Daniel đã phái tốt rồi xe, xe rất nhanh liền đưa bọn họ đều đưa đến sân bay, càng là rời đi thời điểm, Tần Lao gia tử thì càng quay đầu nhìn, khả năng nàng đối với chính mình chỗ ở còn có một chút không thôi đi. Chu Minh cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng là cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể suy nghĩ rốt cuộc sau đó dùng biện pháp dạng gì mới có thể đem Lao gia tử hoàn toàn ở lại Trung Vân Thị, nhưng là suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Rất nhanh bọn họ liền đi tới sân bay, Daniel bởi vì chính đang giúp bọn hắn đặt phiếu, cho nên cũng chưa TNZ xuất hiện. Trong điện thoại Daniel để cho hai người bọn họ trước tiên ở sân bay đơn giản chờ một chút, lập tức có thể định xong. Vừa lúc đó, Chu Minh nói, Lao gia tử không bằng chúng ta đi ngồi bên kia xuống uống một ly cà phê đi. Tần Lao gia tử dĩ nhiên không có bất cứ ý kiến gì, hắn cái này Lao thân thể cũng đúng là yêu cầu ngồi một chút nghỉ ngơi một chút. Hai người tới trong quán cà phê mới phát hiện tại lưu lượng khách tương đối lớn, trong quán cà phê đã cơ hồ đầy đủ nhân viên, vẹn vẹn trong góc có một cái bàn trống. Đón lấy, Chu Minh liền cùng Tần Lao gia tử đi hướng cái bàn trống kia tử, kết quả vẫn chưa đi đến thời điểm bên cạnh, một cái người Hoa đột nhiên vọt ra, đem chính mình túi du lịch thả ở phía trên, đồng thời quay đầu kêu, thiếu gia, chúng ta đã chiếm đi lên. Tới chỗ này đi rất hiển nhiên Chu Minh vẫn chưa đi được vị trí, chỗ này cũng đã bị người khác đoa tờ tờ y, bất quá bởi vì người đó là gạt ra Chu Minh đi qua, cho nên Chu Minh quyết định cùng hắn lý luận một cái, bằng hữu, vị trí. Này là ta xem trước đến, hơn nữa ta đã đi tới, ngươi đem ta đẩy ra sau đó lại chiếm xong cái này chỗ ngồi là có ý gì? Người kia căn bản cũng không có phản ứng Chu Minh, mà là vội vàng bắt chuyện trong miệng hắn thiếu gia. Thấy một màn như vậy, Chu Minh càng thêm tức giận, hắn nói, mọi người đều là người Hoa, không đến nổi ở bên ngoài muốn như thế đấu tranh nội bộ đi, để cho người Pháp nhìn thấy làm trò cười cũng không quá tốt. Lúc này người kia mới bắt đầu phản bác, cái gì người Hoa lão tử đã di dân đến nước Pháp có được hay không, lão tử hiện tại có nước Pháp giấy thông hành, ai nguyện ý tại các ngươi nơi ấy ngây ngốc. Nhìn một cái người này chính là một cái hai quỷ tử, có thể là bởi vì tại quốc gia của mình bên trong thật sự là lăn lộn không đi xuống cho nên mới nghĩ biện pháp di dân đi. Thứ người như vậy bình thường cơ hồ khiến người xem thường chuyện, lại có thật nhiều người đều coi đây là vinh. Người này chính là trong đó một cái không biết trong miệng hắn thiếu gia có thể hay không cũng là như vậy. Cái kia thiếu gia cũng là một cái người Pháp, tóc vàng mắt xanh, không biết bọn họ muốn đi chỗ nào, hắn lại trực tiếp tiêu sái đến cái bàn kia trước ngồi xuống. Chương 1523, chân chó. Vốn là Chu Minh còn muốn cùng đối phương lý luận, kết quả cái đó người Pháp cùng hắn chó chân tử cứ như vậy ngồi xuống, ngay trong ánh mắt trả tận rõ rệt khinh bỉ. Cái này ngược lại thật để cho Chu Minh có chút không nhìn nổi. Nếu như chỉ là Chu Minh một người coi như bỏ qua, hắn có thể nhịn nhường một tí, nhưng mà bên người còn có Tần Lao Gia Tử đây, chính hắn đứng yên không có vấn đề, dù sao cũng phải để cho Tần Lao Gia Tử ngồi xuống. Huống chi trong chuyện này bọn họ còn chiếm lý, hơn nữa đối với mặt chó chân tử một bộ xem thường người Hoa bộ dáng, thật sự là để cho hắn có chút tức giận. Chu Minh đi tới bàn cà phê trước mặt đem hai người kia xách lên, sau đó liền nói, hai người các ngươi hiện tại cút ngay cho ta, cái bàn này là ta phát hiện trước, cho nên chúng ta muốn ngồi. Còn không chờ cái kia người Pháp phát tác, chó chân tử tự nhiên làm theo liền bắt đầu phản kích lên, hắn nói, ngươi trước nhìn thấy chính là của ngươi vị trí sao, rõ ràng là chúng ta ngồi xuống trước, ngươi bất ở chỗ này nói gì với ta, nơi này không phải là Hoa Hạ, nơi này là nước Pháp. Nếu như chọc giận chúng ta, bảo đảm để cho hôm nay ngươi cũng không có khả năng rời đi. Cái đó người Pháp cũng tại dịu dít không biết nói một ít gì chim hót, tóm lại thoạt nhìn đều phi thường nổi nóng, lời của hắn chắc chắn sẽ không thân thiện, nhưng là đều đã như vậy, ai còn sẽ quản nàng thân thiện bất hữu thiện. Chu Minh rất nhanh liền cho con chó này chân tử hai bàn tay, bất ở chỗ này cùng ta giả vờ, nói cho ngươi biết, chớ đem ta chọc giận. Hai người các ngươi cùng nhau đánh vào lúc này còn chưa phải là đặc biệt lý giải, nhưng là Chu Minh đã không có biện pháp nhịn nữa để cho đi xuống. Hắn biết đối phó thứ người như vậy, một vị nhẫn nhịn chỉ có thể làm cho mình trải qua không vui, cho nên còn không bằng trực tiếp cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút. Đem hai người kia xách sau khi thức dậy, Chu Minh liền mời Tần Lao Gia Tử vào chỗ. Cái đó người Pháp một mực đang tại hùng hùng hổ hổ, mặc dù nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng Chu Minh hay là đối với hắn gầm lên giận dữ, lập tức câm miệng cho ta, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ tốt tốt đẹp. Rất nhanh cái đó người Pháp liền lấy ra đầu mình chờ khoang thuyền vẽ phi cơ, sau đó chó chân tử đã nói, các ngươi bảy quỷ nghèo này, dám chọc chúng ta buồng hàng đầu khách nhân thật sao, ta cũng không tin hôm nay sân bay sẽ để cho các ngươi hảo hảo. Tiếp theo con chó này chân tử đi liền gọi điện thoại liên lạc, miệng lý thuyết tất cả đều là tiếng Pháp. Chu Minh biết hắn cái này là có ý gì, nhất định là phải đi tìm người rồi, cho nên Chu Minh cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn chờ đợi nhìn một chút tiếp theo là dạng gì sự tình phát sinh. Cái đó cho chân tử biết rõ chính mình không đánh lại Chu Minh, hiện tại liền dùng phương pháp như vậy cũng là hắn có thể tìm được biện pháp duy nhất rồi đi. Cách đại khái 10 phút, sân bay bảo an cùng cảnh sát đều tới 5-6 người, bọn họ ở chỗ này nhìn thấy cái đó người Pháp sau. Lập tức liền một mực cung kính nói, thiếu gia, có gặp phải phiền toái gì sao như vậy? Thứ nhất, Chu Minh dường như mới phát giác cái này người Pháp thân phận thật giống như không bình thường, nhìn một cái chính là cái đó đại tập đoàn thiếu đồng hoặc là đại gia tộc thiếu gia đi, bất quá bất kể đối phương rốt cuộc là thân phận gì, Chu Minh cũng sẽ không sợ hãi. Tiếp lấy liền có một cái bảo an đi tới Chu Minh trước mặt, đầu tiên là dùng một nhóm tiếng Pháp hướng hắn gào thét, Chu Minh tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu. Rất nhanh con chó kia chân tử người khác tự động đảm nhiệm phiên dịch nói, cái này sĩ quan cảnh sát để cho các ngươi vội vàng tránh ra, sau đó cùng hắn đến sân bay trong bót cảnh sát đem sự tình điều tra rõ, tiểu tử thúi, có thể các ngươi visa đều muốn làm phế, sau đó đều đừng mơ tưởng trở lại nước Pháp rồi. Nhìn thấy con chó kia chân tử mặt nhọn, Chu Minh liền cảm thấy có chút nổi nóng, hắn thật sự rất muốn lại cho người này hai bàn tay, nhưng khi cảnh sát mặt hắn cũng không thể làm như thế, dù sao đây là ở nước ngoài, chọc xảy ra chuyện tới cũng không phải là cực kỳ tốt. Chu Minh muốn nói, chúng ta là bình thường tới chiếm tòa, bị là tên khốn kiếp này cố ý chiếm đoạt chỗ ngồi của chúng ta không có đi đâu cả, ở nơi này chờ máy bay cất cánh. Cảnh sát lại hỏi, các ngươi làm chính là cái gì, chuyến bay là cái gì, khoang thuyền? Vị khách nhân Chu Minh phản bác phi thường có lý, hắn nói, là cái gì chuyến bay cùng cái gì chỗ khách nhân có khác nhau sao, chẳng lẽ trên thế giới này không phải là người người ngang hàng sao, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn ngồi buồng hàng đầu mà chúng ta ngồi khoang phổ thông, cho nên cũng sẽ bị khác nhau đối đãi sao? Bất kể Chu Minh ngồi bên này chính là cái gì chỗ hắn cũng sẽ không tránh ra, đây là làm người cơ bản tôn nghiêm. Nếu như hắn liền cái này cũng có thể làm cho mà nói cũng liền khó nói, chắc còn có cái gì có thể vứt bỏ rồi. Cảnh sát rất hiển nhiên không đem bọn họ coi thành chuyện gì to tát, chó chân tử còn ở bên cạnh ầm ĩ, ngồi khoang phổ thông liền nhanh đi trong lối đi xếp hàng chờ, ngồi buồng hàng đầu ở chỗ này không cần xếp hàng, chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Bất quá ngươi nhất định là không biết, dù sao các ngươi đám này thổ lão mạo thật vất vả mới ra một lần quốc. Vội vàng dẫn ông nội ngươi hoặc là cha ngươi rời đi đi, để cho cảnh sát bắt lại, các ngươi liền chịu không nổi rồi. Rất hiển nhiên bọn họ đều là rắn chuột một ổ người, Chu Minh muốn dựa vào lý lẽ biện luận thoạt nhìn là không có đặc biệt biện pháp tốt, nhưng mà bất kể có hay không đặc biệt biện pháp tốt, Chu Minh cũng sẽ không ở cái địa phương này hướng đối phương nhận thua. Vì vậy Chu Minh lại nói, được à, có sự tình các ngươi đã nguyện ý làm tận tuyệt như vậy, ta đây liền làm đến tuyệt hơn một chút đi. Hôm nay ta liền không cho, các ngươi còn muốn làm thế nào đây? Nhìn thấy Chu Minh cứng rắn như thế, cảnh sát lập tức móc ra thương nhắm ngay Chu Minh đầu, trong miệng hô đầu hàng có ý tứ là, lập tức lên nếu không chúng ta nước Pháp cảnh sát lập tức đem các ngươi dẫn độ, hiện tại theo chúng ta trở về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Vào giờ phút này, cái đó nước Pháp thiếu gia đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Chu Minh, trong miệng vẫn còn đang nhắc tới dạng gì từ nhi. Càng là đến vào lúc này, Chu Minh thì càng cảm thấy người bên ngoài thật sự là quá khi dễ người Hoa rồi, không nghĩ tới đều đã qua nhiều năm như vậy, đám người này vẫn là mang có sắc mắt kính đến xem người, nếu bọn họ xem thường chính mình, như thế chính mình cũng không cần thiết để mắt bọn họ. Trong khi nói chuyện, Chu Minh theo trên bàn nhặt lên một cái ly nước liền muốn đánh tới, vừa lúc đó còn chưa đánh, Daniel đột nhiên chạy tới. Chu Tổng, chúng ta đã đặt tốt máy bay đặc biệt rồi, một giờ sau liền cất cánh. Bay thẳng hóa hạ Trung Vân Thị. Daniel mới vừa rồi đi đặt phiếu là liên lạc bao máy bay nghiệp vụ, bởi vì Chu Minh trước nói qua tần lao ra tử thân thể khả năng không tốt lắm, cho nên tốt nhất liền tìm một cái vững vàng chút phương thức, nhất thỏa đáng phương thức làm lại chính là trực tiếp bao máy bay rồi. Ngược lại hiện tại Chu Minh cũng không kém chút tiền này, vì vậy Daniel liền trực tiếp giúp hắn làm bao máy bay. Không có nghĩ tới lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hắn nhìn thấy lao bản của mình cùng cảnh sát rằng co lên, bên cạnh còn có thật nhiều người vây xem, tình huống này ngược lại có chút hiếm thấy. Daniel đi tới trung gian vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái đó cho chân tử nói, vị tiên sinh này, ngươi xem một chút cái này người Hoa, căn bản cũng không biết đảm nhiệm hà lễ mạo, tại chúng ta nước Pháp gây chuyện, ngươi nói có đúng hay không, hẳn là để cho cảnh sát đem hắn bắt đi đây. Chương 1524, thì ra là như vậy. Con chó kia chân tử rất hiển nhiên còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Hắn cũng không biết Daniel là người nào. Hắn nhìn thấy Daniel là một cái người Pháp thời điểm, lập tức liền một mực cung kính nói chuyện. Mà so với Daniel thân phận rất cao, Chu Minh lại cũng không đối với hắn đối đãi như vậy. Ad đổi mới thật là nhanh. Cho nên nói một người mang theo sắc mắt kính là chuyện phi thường đáng sợ, cũng là phi thường rốt nát sự tình. Nếu như nói là một người ngoại quốc như thế mang có sắc mắt kính ngược lại thì thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác người này vẫn là một cái người Hoa, chỉ là di dân đến nước Pháp liền bày ra cái này tư thái, bất luận là ai cũng không có khả năng lại để mắt hắn. Chu Minh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này vẫn là nghĩ lại cho hắn hai bàn tay, bất quá Daniel đều đã đến nơi này, tối thiểu hắn có thể trước tiên đem trước khi đi sự tình giải quyết hết, về phần những vấn đề khác còn không trọng yếu như vậy. Tóm lại khẩu khí này phải ra, nhưng là ra cũng muốn tìm kiếm một cái biện pháp mới đúng. Hiện tại Chu Minh im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn một chút Daniel chuẩn bị thế nào giải quyết. Daniel nhìn chung quanh một chút tình huống, dường như mới giải Chu Minh bọn họ đã gặp dạng phiền phải gì. Daniel dĩ nhiên biết Chu Minh người này tánh khí nóng nảy, cho nên mới vừa mới khẳng định là xảy ra rất lớn không vui. Lúc này con chó kia chân tử lại tiếp cận đi lên nói, vị tiên sinh này, ngươi cho phân xử thử đi, ngược lại mấy cái này người Hoa chính là đang tìm chúng ta người Pháp sự tình, hiện tại cảnh sát đều đã chuẩn bị đem hắn mang đi điều tra, hắn nhưng bây giờ cự không phối hợp, chúng ta dù sao cũng phải cho hắn một chút màu sắc xem một chút đi. Nói xong lơ y na y sau, chó chân tử nhìn lấy Daniel, vốn tưởng rằng lại sẽ kéo đến một cái đồng minh đồng bạn. Kết quả Daniel lập tức liền liếc người này một cái, thuận miệng nói, liền ngươi cũng xứng làm chúng ta người Pháp sao, chúng ta người Pháp mới sẽ không muốn ngươi loại này hán gian, loại người như ngươi đi tới quốc gia nào cũng không có khả năng có người muốn của ngươi. Chó chân tử nghe được Daniel nói như vậy, hắn lúc này liền có chút mất hứng, nhưng bởi vì đối phương là người Pháp, cho nên hắn cũng không dám phát tác, bộ dáng bây giờ thật đúng là có chút ít phiền toái. Chó chân tử mặc dù biết hành vi của mình đúng là có chút giống hán gian, nhưng là lời này không thể để cho người khác nói đi ra, một khi nói ra đó chính là không nể mặt hắn, nhưng là mặt mũi của hắn lại đáng giá mấy đồng tiền đây dĩ nhiên không có ai biết, cho nên tình huống này bây giờ. Thoạt nhìn cũng không phải là cực kỳ tốt làm, nhưng mà cái tên này dường như hoàn toàn không có biết mình ở những người khác trong lòng địa vị, hắn vẫn đối với những khác người rêu rao lên. Phảng phất chỉ cần hắn tiếp tục gọi ồn ào đi xuống, liền có thể lôi kéo rất nhiều đồng bạn. Rất hiển nhiên lần này hắn nghĩ lầm rồi, Daniel đi tới cảnh sát trước mặt, sau đó hướng về phía mấy cảnh sát nói, hai vị này là cấp trên của ta, có vấn đề gì liền đối với ta mà nói đi, ta toàn bộ hành trình phụ trách chỗ lý vấn đề của bọn họ. Cảnh sát kia cũng có chút buồn chồn, trong đầu nghĩ tại sao đột nhiên đến một cái người Pháp sẽ đứng tại Chu Minh bên kia đây. Mấy cảnh sát trố mắt nhìn nhau, bọn họ vừa liếc nhìn người thiếu gia kia, cái kia thiếu gia rất rõ ràng là có một ít không nhịn được, thúc giục cảnh sát vội vàng đem những chuyện này đều xử lý xong. Dù sao hắn cũng là cái thiếu gia, cho nên nói chỉ cần hoa ít tiền liền có thể đem người khác tùy tùy tiện tiện bắt đi, bình thường hắn đã dùng qua rất nhiều tay như vậy pháp, chẳng qua là lần này đụng phải Chu Minh mà thôi, hắn hoàn toàn còn không biết Chu Minh rốt cuộc là địa vị gì. Chẳng qua là cảm thấy dường như cùng trước nghĩ có chút không giống, nhưng coi như là lại không giống nhau, hắn cũng không cảm thấy chính mình biết sợ một cái người Hoa. Cho nên nói hiện tại hắn đã quyết định phải tiếp tục cho Chu Minh khó chịu, tuyệt đối muốn đem mặt mũi của mình tìm về tới. Tình huống này nhắc tới có chút khó khăn, nhưng là một khi thật muốn làm đi xuống, dường như cũng vô cùng đơn giản. Trong nháy mắt cái tên này đã nói, mau nhanh bắt người có được hay không trễ mãi chúng ta khởi hành. Các ngươi nhưng là chịu không nổi. Daniel lại nói, chế mãi các ngươi khởi hành thật sao như thế đam làm hại chúng ta. Chu Tổng khởi hành nói, mấy người các ngươi vừa có thể tha thứ lên sao, cảnh sát kia muốn đem Daniel đẩy ra, nhưng là bọn họ rất hiển nhiên không có có ý thức đến Daniel thân phận, hiện tại trực tiếp liền bị Daniel để cho người qua tới đem bọn họ đẩy ra, cảnh sát kia tự nhiên không nguyện ý buông tha, còn muốn tiến lên đánh một cái. Bất quá vốn là Daniel chính là một cái vẫn tính là nho nhã yếu đuối người, hắn tự nhiên gánh không được loại này đánh. Rất nhanh Daniel đã nói, các ngươi dám cùng bột khô lâu tập đoàn đối nghịch thật sao. Khi nghe thấy bột khô lâu tập đoàn mấy chữ này thời điểm, những cảnh sát kia trong nháy mắt liền dừng động tác lại, trước cái đó chó chân tử cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau đó Daniel đem danh thiếp của mình L.E. ra, trên đó viết chức vụ của hắn. Bọn cảnh sát nhất thời không dám tiến lên nữa đi. Mặc dù là tại nước Pháp tương đối chú trọng người người ngang hàng, nhưng là một cái phú thương cùng một người bình thường bị đãi ngộ rất rõ ràng là không giống nhau, lại cộng thêm bột khô lâu tập đoàn hàng năm thu thuế cũng không thiếu, trên căn bản là nước Pháp phương diện thật sự lôi kéo nhà giàu, mà bên này là có chút không giống. Rất nhanh Daniel lại nghiêng đầu nhìn về phía người thiếu gia kia, sau đó hỏi hắn, như thế nào đây ngươi bây giờ là không phải là cảm giác mình rất lợi hại đây, chỉ cần chúng ta bột khô lâu tập đoàn một câu nói, liền có thể làm cho gia tộc của ngươi phá sản. Mặc dù bột khô lâu tập đoàn vẫn không tính là lợi hại như vậy, nhưng là tin tưởng thu thập như vậy một cái tiểu thiếu gia chắc là dễ như trở bàn tay, người thiếu gia kia hiện tại cũng không dám nói thêm nữa, hắn lập tức liền bắt đầu ấp úng, trong miệng tùy tiện nhắc tới, Bột khô lâu chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người Hoa này là Chu Minh sao? Trên căn bản chỉ cần là người bình thường thì biết rõ Chu Minh tên, huống chi người thiếu gia này trong nhà cũng là theo thương tham chính, bọn họ làm sao có thể chưa có nghe nói qua Bột Khô Lâu tập đoàn cùng Chu Minh tên? Đây chẳng qua là từ đầu tới cuối cũng chỉ là nghe tên mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến cùng người trước mắt có thể liên hệ tới. Bây giờ Daniel đem lời này nói ra, bọn họ còn dám hay không lại cản đến đi xuống đây? Nếu như đổi thành một cái những thứ khác người bình thường chắc chắn sẽ không lại cản đi xuống. Dù sao Daniel năng lực để cho mọi người đều phi thường bội phục, quên mất hắn tại nước Pháp cũng có tương đương địa vị, chớ nói chi là ném tiền. Những cảnh sát này mới vừa rồi có thể bị tiền thu mua, cũng tương tự có thể được Daniel tiền thu mua, cái này căn bản là không nói cũng hiểu. Sau đó Daniel đối với cảnh sát nói, chúng ta có thể đi được chưa? Nếu như các ngươi tại ngăn mà nói, chúng ta không ngại cho các ngươi tiến hành khiếu nại. Bọn cảnh sát dĩ nhiên là không dám lại cản đi xuống, bọn họ có mấy cái lá gan cũng không dám trêu chọc Phú Thương. Phải biết cái này Phú Thương nhất định là tùy tùy tiện tiện một câu nói liền có thể đem bọn họ đều mới rút lui rơi. Người có tiền đùa chơi chết thủ đoạn của bọn họ có rất nhiều. Vừa lúc đó, người thiếu gia kia lại đột nhiên mở miệng nói, không, các ngươi là giả mạo. Ngươi tại sao có thể là Chu Minh? Đây tuyệt đối không phải là, ngươi chẳng qua chỉ là lợi dụng danh tiếng của hắn đang hù dọa người mà thôi. Chương 1525, thật thật giả giả. Làm Chu Minh nghe nói như vậy thời điểm quả thật là đều có chút buồn cười, hắn cảm thấy cái này trước mắt cái gọi là thiếu gia căn bản chính là không có một người chỉ số thông minh người, cho nên nói bất kể muốn làm chuyện gì cũng không có cách nào đi làm đến đặc biệt rõ ràng. Nhưng là cái tên này rất hiển nhiên không có lý trí. Chương mới nhất phỏng vấn 379XS. Chu Minh nói với hắn, cái gì ngươi nói ta là giả mạo? Ngươi gặp qua chân chính Chu Minh sao? Vị thiếu gia kia tự nhiên không nguyện ý mất bình tĩnh, hắn lập tức nói, dĩ nhiên đã thấy rồi, cha ta liền cùng Chu Minh cùng uống qua rượu, Bột Khô Lâu tập đoàn Chu Minh cùng cha ta giao tốt. Thiếu gia này hoàn toàn chính là đang khoác lác ép, bởi vì nhà bọn họ người có lẽ cũng là làm ăn. Có lẽ là nghe nói qua Chu Minh tên, nhưng là người nhà bọn họ có thể cùng Chu Minh tại uống rượu với nhau quả thật là chính là nói mơ giữa ban ngày, nói thật bọn họ còn không đủ tư cách đó. Nói cách khác, có lẽ hắn là người có tiền người, nhưng là địa vị của hắn còn thật không có cao đến loại trình độ đó đi. Hiện tại cảnh sát cũng không biết nên làm gì bây giờ, người này rốt cuộc là thật hay giả cũng không có cách nào xác nhận. Như thế bọn họ rốt cuộc là ngăn còn chưa ngăn? Đây trong đó có một người cảnh sát quyết định nói, muốn không phải là rút lui đi, phần này tiền có thể không kiếm, nhưng là vạn nhất chọc phải đại nhân vật đây vậy tuyệt đối không phải là chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng là cũng có cảnh sát cho là, có lẽ chứng minh thật sự là giả mạo đi, nếu như bọn họ bị cái này giả mạo người hù dọa ở rồi, vậy sau này còn như thế nào chấp pháp đây? Nghe được thiếu gia của mình nói như vậy, chó chân tử lập tức cũng toát ra. Hắn thuận theo thiếu gia của mình nói tiếp, đúng đúng đúng, nhất định là giả mạo, cái tên này nhất định là giả mạo, hắn tại sao có thể là Chu Minh đây? Chu Minh Chu Tổng ta có thể từng thấy, căn bản cũng không phải là hắn cái bộ dáng này, ta cùng. Chu Tổng là đồng hương, chúng ta chính là theo một thành phố bên trong đi ra ngoài, tuyệt đối không là người này, hắn liền là giả mạo đấy. Nghe nói như vậy thời điểm, Chu Minh cả người đều muốn cười xóa khí. Trong đầu nghĩ đám người này thật là khoác lác không đả thảo cảo, căn bản cũng không có ý thức được chính mình tại là nói cái gì nói, nếu như là đổi thành những người khác mà nói, rất có thể cũng sẽ bị bọn họ dỗ lừa gạt, nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà còn không ai biết được. Cho nên nói có nhiều vấn đề cũng không có cách nào đi nói rõ ràng, đụng phải khoác lác như vậy người cũng chỉ có thể từ từ đi suy tư, chỉ có thể trơ mắt đem bọn họ vạch trần. Sau đó sẽ nói cho bọn hắn biết trên thế giới này cũng không có chuyện tốt như vậy tình có thể giả mạo. Chu Minh mình cũng là từ chối cho ý kiến, nhưng là Daniel lại gấp mắt rồi. Daniel lập tức đối với bọn họ nói, các ngươi lại như vậy gan to nói chúng ta là giả, Bột Khô Lâu tập đoàn danh nghĩa cũng có thể để cho các ngươi tao đạp như vậy sao? Nhìn thấy Daniel như thế dậm chân, cái kia thiếu gia ngược lại thì càng thêm tệ hại hơn. Hắn tiếp tục đối với cảnh sát hô. Giả mạo người bây giờ còn dám uy hiếp ta, vội vàng đem bọn họ bắt lại, chúng ta nhưng là buồng hàng đầu khách nhân người thiếu gia này. Đã không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung chính mình cảm giác khẩn trương rồi, hắn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là hắn tin tưởng người trước mắt khẳng định không phải chân chính Chu Minh cùng Daniel, không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần rồi, về phần có thể hay không đánh cược thắng, vậy cũng không biết được. Bất quá dựa theo nội tâm hắn ý tưởng mà nói, hắn cảm giác mình khẳng định có thể đánh cược thắng, nhưng mà một người có thể hay không đánh cược đến thắng hết thệ cũng là nhìn trời cao sắp xếp. Ông trời già làm sao có thể để cho chân chính sự thật mà bị giả tưởng thật sự ngu dốt tế đây, cho nên nói Daniel bây giờ là vừa tức vừa cười, tức giận là người khác đang vũ nhục chính mình, cười là cái đó làm nhục chính mình người lại như thế nói lớn không ngượng, nhìn một chút một hồi dù thế nào thu. Thập bọn họ đi. Rất nhanh Daniel liền gọi một cú điện thoại này gọi cho hắn chính là sân bay người phụ trách, tại điện thoại chính giữa Daniel ngữ khí đặc biệt hướng. Căn bản cũng không có cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì, lấy hắn địa vị bây giờ, còn trả toàn bộ không cần đối với sân bay người phụ trách cho cái gì mặt mũi, cho nên hắn mới dám dùng như vậy không tốt lắm giọng cùng đối phương nói chuyện. Tiếp theo liền tương đối dễ dàng, Daniel đi lập tức đến trước mặt đối phương, sau đó nói, hiện tại ngươi đã không có cơ hội, hôm nay nếu như ta có thể để cho ngươi ngồi máy bay rời đi, đó chính là ngươi vận khí tốt, chẳng qua nếu như ngươi có khả năng mở. Ta nguyện ý đem mệnh giao ra. Rất hiển nhiên, thiếu gia này cùng con chó kia chân tử đã bị Daniel mà nói dọa sợ sợ hãi, trong bọn họ tâm chính giữa vẫn là tin tưởng đối phương là giả, chẳng qua là theo thời gian qua đi, bọn họ đã không có biện pháp lại tin tưởng lời của mình. Những cảnh sát kia hiện tại phi thường bồn chồn, không biết nên bắt hay là nên đi, cho nên bọn họ cũng lựa chọn không động đậy. Hoàn toàn không có chức can đảm lớn như vậy muốn lên tới trực tiếp bắt lấy Chu Minh rồi. 10 phút sau, sân bay người phụ trách lập tức chạy tới, hắn người mặc một bộ Âu phục, trên đầu vẫn còn đang ra bên ngoài thử đổ mồ hôi. Mới vừa rồi Daniel cho điện thoại của hắn hiển nhiên đã đem hắn hù dọa, hắn đi tới Daniel trước mặt, lập tức hướng Daniel bái một cái, sau đó lại đối với Daniel sau lưng Chu Minh bái một cái, đồng thời nói, vị này chính là Chu Tổng thật sao không có từ xa tiếp đón, thật sự là xin lỗi, không nghĩ tới tại chúng ta trong phi trường lại để cho ngài bị sợ hãi. Đây là chúng ta sân bay sai lầm, hy vọng ngài có thể tha thứ. Chu Minh địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, vẹn vẹn là hắn tại sân bay Hoa Tiêu cũng đã là cái khác người thường không thể so sánh. Hắn muốn về nước ngồi nhưng là máy bay đặc biệt, là Daniel chuyên môn bỏ tiền đặt máy bay đặc biệt. Mà ngồi buồng hàng đầu lại tính là cái gì đây, cái gọi là ngồi buồng hàng đầu cũng chỉ là có thể cùng dân chúng bình thường trang ép một chút đi, hóa trang máy bay đặc biệt người so với, bọn họ thật sự là liền con kiến cũng không bằng. Sân bay người phụ trách xuất hiện, cũng để cho bọn cảnh sát kết luận người này là thật, bọn họ coi như không tin Chu Minh cũng đến tin tưởng lão đại của mình đi, cảnh sát lập tức liền cảm giác có chút lúng túng. Mới vừa rồi mấy cái động thủ một lần nhân mã trên liền hướng Chu Minh túi người chào nói xin lỗi, còn hy vọng Chu luôn có thể tha thứ chúng ta, thật sự thật xin lỗi. Bọn cảnh sát sự tình đều có thể để xuống lại nói, một bên khác thiếu gia cùng cái đó cho chân tử là có chút đứng ngồi không yên rồi, vốn là bọn họ chỉ là muốn cướp một cao y châu nội y, nhưng là bây giờ lại đem sự tình huyên náo lớn như vậy, giả thiết là theo người bình thường phát sinh mâu thuẫn ngược lại cũng liền như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn họ phát sinh xung đột người lại là Chu Minh. Vào lúc này Chu Minh chuyển hướng người thiếu gia kia nói, các ngươi không từng thấy ta sao, phụ thân ngươi không phải là cùng ta ăn cơm sao, sau đó lại đối với con chó kia chân tử nói, ngươi và ta là đồng hương thật sao, mới vừa rồi ngươi làm nhục người Hoa thời điểm rõ ràng không nhìn thấy ngươi có bất kỳ đồng hương tình cảm nha. Chó chân tử lập tức quỳ xuống Chu Minh trước mặt nói, Chu Tổng, xin ngài tha thứ ta đi. Ta lần sau cũng không dám nữa, cầu van xin ngài có được hay không đối mặt với đối phương như thế cầu xin tha thứ. Chu Minh cũng chỉ là lắc đầu một cái mà thôi. Hắn nói, tha thứ ngươi là thượng đế sự tình, ta chỉ phụ trách để cho ngươi đi gặp thượng đế. Chương 1526, leo lên máy bay đặc biệt. Chu Minh dĩ nhiên sẽ không ngốc đến tại trong phi trường công khai giết người, mặc dù tại nội tâm của hắn chính giữa đặc biệt mong muốn đem cái đó cho chân giết chết rơi. Nhưng là bây giờ người thật sự là quá nhiều, nếu như liền để hắn như vậy vào tay nói, nhất định sẽ gây phi thường không vui. Tóm lại có nhiều vấn đề đều cần rất tốt đi giải quyết, hiện tại giết người cũng không phải là một cái đặc biệt biện pháp tốt. Ép đổi mới thật là nhanh. Nhưng mà Chu Minh còn không có nói gì, cảnh sát bên cạnh lại nói, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta giúp ngài làm chứ. Những cảnh sát kia rất nhanh liền có hai cái đi ra, hai người kia đem Chu Minh chỉ cái đó cho chân tử giá đến một bên rất nhanh liền biến mất trong đám người. Về phần thì như thế nào chứ nở dê chi hắn không có ai biết, nhưng là mọi người khẳng định cũng có thể hiểu được, hiện tại chuyện xảy ra là dạng gì. Cũng may có nhiều vấn đề đều phải cần một chút xíu đi xử lý, nhưng là còn có càng nhiều hơn vấn đề là không có cách nào đi làm rõ ràng. Hiện tại Chu Minh biết rồi, tại nước Pháp cũng là một cái nhìn quyền lực và thân phận địa phương. Thật ra thì trên thế giới tất cả quốc gia cơ hồ đều là như thế, không có thân phận cùng năng lực sẽ không có người để mắt người. Khi hắn đem thân phận của mình bày ra sau rất dễ dàng liền có thể làm ra rất nhiều chuyện. Mặc dù bột khô lâu tập đoàn còn cũng không có đến thế giới đứng đầu mức độ, nhưng mà cái này cũng có thể ở chỗ này chứa một trang. Đối với cái kết quả này, Chu Minh vẫn tính là tương đối hài lòng. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, quay đầu nhìn một cái người kia, cũng chính là cái đó bị tôn xưng là thiếu gia người. Lúc này thiếu gia này bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh đứng ngồi không yên, căn bản cũng không biết chính mình nên làm gì. Hắn cho chân tử môn bị kéo lúc đi, hắn thậm chí liền một câu nói đều không nói được. Daniel là đối với hắn nói, hiện tại ta không có thời gian thu thập ngươi, làm ta đem Chu Tổng thu xếp ổn thỏa sau ta trở lại, lập tức sẽ thu thập gia tộc của ngươi, không tin chúng ta liền chờ xem. Làm Daniel đem lời như vậy đều sau khi nói ra, rất hiển nhiên người chung quanh đều đối với hắn coi trọng một chút, thậm chí là đối với Chu Minh coi trọng một chút, dù sao trước không có ai biết Chu Minh rốt cuộc là như thế nào một cái dự định. Nhưng là bây giờ mọi người đều biết ý nghĩ của hắn là cái gì. Daniel chẳng qua chỉ là muốn thuận thuận đương địa phương trở về nước, thuận thuận đương đương đi đem mình chuyện nên làm đều làm xong, chỉ như vậy mà thôi, hắn cũng không có những thứ khác ý đồ không an phận, về phần những thứ kia tự nhiên đâm ngang phiền toái, cũng chỉ là người khác tới quấy rầy hắn mà thôi. Cho nên nói dưới tình huống này, Chu Minh cũng sẽ không cảm thấy có nguy hiểm gì. Hắn chẳng qua là không biết tại đem đến từ mình còn sẽ gặp phải dạng phiền toái gì, bất quá bây giờ nhìn lại cũng không có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Sân bay chuyện nơi đây đã xử lý xong, sân bay người phụ trách một mực cung kính đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ta cái này liền an bài cho ngài khách quý lối đi, ngài máy bay đặc biệt đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể khởi hành. Nhìn thấy sân bay người phụ trách cũng là như vậy, Chu Minh liền thả cái kế tiếp tâm rồi. Hắn dĩ nhiên biết cái tên này đã phi thường để ý mình, ngược lại thân phận bây giờ cũng đã biểu minh, Chu Minh không cần thiết đối với hắn tại dưới ngụy trang đi, cho tới nay Chu Minh muốn bất quá chỉ là như thế mà thôi, người khác tôn trọng chính mình, vậy mình cũng liền tôn trọng người khác. Ngay ta y sau khi bọn hắn rời đi người thiếu gia kia còn đang nhìn mọi người biến mất phương hướng len lén gạt lệ nước, hắn trong đầu nghĩ chính mình rốt cuộc đây là thế nào, tại sao còn muốn gặp phải đối xử như vậy. Rõ ràng đi ra ngoài thời điểm tương đối vui vẻ, nhưng bây giờ chọc phải người không nên chọc, đừng nói là chính bản thân hắn, coi như là gia tộc của hắn cũng không có khả năng chọc nổi Chu Minh. Có lúc, có một số việc thì là không thể làm rõ ràng như vậy, cho nên nói hiện tại Chu Minh căn nay đã quên chuyện này rồi, hắn chẳng qua là tự mình hướng phía trước đi tới, muốn nhìn một chút phía trước rốt cuộc có thể phát sinh dạng gì sự tình. Nếu như còn có nhiều vấn đề không có thể xử lý, như thế hắn liền có thể đích thân xử lý, bất quá tin tưởng có Daniel như vậy trợ thủ tại nước Pháp căn bản cũng không khả năng lại có bất kỳ phiền toái nào rồi, cho dù là Chu Minh chính mình nguyện ý gây phiền toái Daniel cũng không khả năng để cho hắn gây phiền toái. Sau đó sân bay người phụ trách liền dẫn bọn họ tiến vào khách quý lối đi, dọc theo đường đi tất cả bảo an cảnh sát cùng với hậu cần mặt đất nhân viên phục vụ, đều đối với bọn họ cúi người. Phải biết tại nước Pháp thật ra thì cũng không thịnh hành loại này túi người lễ nghi, nhưng là Chu Minh địa vị thật sự là quá cao, cho nên sân bay đám người nguyện ý vì hắn áp dụng loại này lễ phép, đây cũng tính là một loại thay đổi phong tục đi cụ thể sẽ như thế nào còn không có ai biết, nhưng là tiếp theo. Thoạt nhìn hình như là tương đối ổn thỏa, rất nhanh Chu Minh liền đi tới máy bay trước mặt, hắn cỡ nhỏ máy bay đặc biệt đã chờ ở nơi đó sau khi đã lâu. Cơ trưởng cùng phi công cùng với thừa vụ nhân viên đều ở phía dưới chờ đợi, không biết nội tâm của bọn hắn có phải hay không là có chút kích động, dù sao vừa mới xảy ra không nhỏ sự tình, những người này tự nhiên cũng đều biết bọn họ tiếp đãi tuyệt đối là khách quý. Rất nhanh liền ở trên máy bay ngồi xong, trong đó cơ trưởng đối với Chu Minh nói, Chu Tổng ngài khỏe chứ, lần này chuyến bay do ta phụ trách, tất cả an toàn cũng đều do ta phụ trách, ta bảo đảm có thể thuận lợi đến được Hoa Hạ Trung Vân Thị. Chu Minh đối với người cơ trưởng này đáp lại lòng biết ơn, sau đó liền cùng Daniel ngồi ở phía sau chuẩn bị chờ đợi máy bay khởi hành, trong đó còn có thật nhiều mỹ lệ cùng với vóc người dáng đẹp nữ tiếp viên hàng không tại đi tới đi lui. Tần Lao gia tử nhưng là vô phúc hưởng thụ những thứ này, hắn tìm một cao y châu nô y đem sau lưng điều chỉnh đến tương đối vị trí thoải mái, liền nằm ngủ thiếp đi, bởi vì mới vừa rồi Tần Lao gia tử không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, cho nên Chu Minh ấy nấy cũng tương đối lớn, hiện tại hắn liền muốn để cho lão gia tử nhanh nghỉ ngơi một cái liền như vậy, ngược lại đến Hoa Hạ còn có rất lâu, đầy đủ để cho hắn ngủ một giấc rồi. Liền ở máy bay khởi hành thời điểm, Chu Minh nhìn thấy một cái phi công lén lén lút lút từ phía trước đi tới phía sau đi, mặc dù người phi công này khi đi ngang qua Chu Minh thời điểm đặc biệt mỉm cười bái một cái, cũng nói, Chu Tổng tốt. Nhưng là hắn ngay trong ánh mắt có một màn tương đối nhỏ xíu biểu tình lại bị Chu Minh bắt được, biểu tình kia hiển nhiên là có chút không được tự nhiên, lại thật giống như là có chút âm trầm, tóm lại không giống như là một cái bình thường phi công có thể triển lộ ra mà tới. Ngược lại máy bay liền muốn cất cánh, hiện tại Chu Minh cũng không biết nên làm cái gì, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình ở trên máy bay liền tuyệt đối không được gặp phải nguy hiểm, cho nên hắn quyết định chờ xem một chút. Bất quá Chu Minh cũng không có ngu như vậy, hắn gọi tới một cái nữ tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không đi tới thân vừa nói, Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần phục vụ gì sao? Chu Minh nói, đem thức ăn hôm nay đơn lấy tới ta nhìn một chút. Nữ tiếp viên hàng không hơi kinh ngạc, trong đầu nghĩ Chu Minh nhưng là một đại nhân vật à, tại sao lên máy bay xem trước thực đơn đây? Bất quá nếu hắn muốn xem, vậy hãy để cho hắn xem đi. Người sáng suốt đều biết Chu Minh nhìn thực đơn tuyệt đối không phải là vì thức ăn phẩm, mà là có ý nghĩ của hắn, bởi vì bình thường thực đơn phía sau sẽ in toàn bộ thừa tổ nhân viên danh sách, hắn chính là yêu cầu phần danh sách này. Chương 1527, khả nghi phi công. Daniel rất kỳ quái tại sao Chu Minh nhìn chằm chằm một tờ thực đơn ở nơi đó nhìn, liền ngay cả nữ tiếp viên hàng không cũng không phải là đặc biệt lý giải, bất quá người khác không hiểu đối với Chu Minh mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì hiện tại Chu Minh cần đem vấn đề đều thấy rõ ràng một chút. S đổi mới thật là nhanh. Chu Minh giả bộ nhìn thực đơn, trên thực tế là lộn tới phía sau thừa tổ nhân viên. Thừa tổ nhân viên bên trong có mỗi một người danh xưng cùng tuổi tác cùng với ra đời, hắn đem ánh mắt định ở người phi công kia trên người. Phi công tên là Giảo Kẹo, hiện đêm 32 tuổi, phía trên chỉ giới thiệu hắn phi hành kinh nghiệm phong phú, hơn nữa là không quân giải ngũ, còn lại cũng sẽ không có. Rất nhanh Chu Minh liền đem danh tự này giao cho Daniel nói, lập tức đi tra một cái này Giảo Bình Sinh, nhớ kỹ muốn bí mật một chút. Daniel có chút nghi hoặc. Tại sao cái này phi cơ trên tất cả mọi người là trải qua tinh chọn mảnh nhỏ chọn đi ra ngoài, người phi công này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Một điểm này Daniel phi thường không hiểu, có thế không quản đến lại không hiểu hắn đều phải nghe theo Chu Minh mà nói, chỉ cần Chu Minh để cho hắn đi làm, như thế hắn nhất định phải đi làm. Chu Minh nói, để cho ngươi cha liền vội vàng cha đi, ta cảm thấy người này vấn đề lớn vô cùng, hiện tại hắn còn không có áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cho nên chúng ta tốt nhất không nên bứt dây động rừng, vạn nhất đem hắn ép nóng này bắt đầu cho cùng đường quay lại cắn, cái kia nói không chừng liền sẽ để cho tất cả mọi người đều có nguy hiểm, ta nguy hiểm của mình ngược không có vấn đề, cho dù là theo trên phi cơ té xuống, ta cũng bảo đảm có thể tại nửa đường chính giữa tìm tới địa điểm an. Toàn nhảy dù mà sống. Daniel nhìn thấy Chu Minh như thế chắc, cho nên liền vội vàng giúp Chu Minh đi thăm dò cái này dẻo tin tức. Cũng may bọn họ trên phi cơ là có thể lên mạng, rất nhanh Daniel liền đem chính mình muốn tra đồ vật nói cho ở trên mặt đất thủ hạ, bọn họ mặc dù cũng không có lớn đặc biệt năng lực, nhưng là trên mặt đất thủ hạ có thể xâm phạm một chút hệ thống lấy tất cả mọi người tài liệu, chỉ phải cái này người lúc trước ghi danh qua một ít tài liệu, người khác khẳng định có thể tra ra được. Quả nhiên, không tới 10 phút sau, tin tức cũng đã truyền về rồi, Giảo Kẹo là một cái người Anh. Trước hắn một phần của Anh quốc hoàng gia không quân, sau đó theo bộ đội giải ngũ sau đi tới nhà này công ty hàng không đảm nhiệm phi công, nếu như lại thuận lợi làm một đoạn thời gian mà nói, như thế hắn rất có thể liền sẽ trở thành thừa vụ giải hoặc là cơ trưởng. Vốn là sự nghiệp thành công, chắc là không có bất kỳ tì vết nào, nhưng là Chu Minh lại nhìn chăm chú đúng lý lịch của hắn bắt đầu nhìn, nhất là cái tên này tại bộ đội trên lý lịch. Xuyên thấu qua một chút chi tiết nhỏ, Chu Minh nhìn thấu một chút đầu mối, rằng từng tại Anh quốc nô lên cao quân thời điểm cùng đảo quốc một ít ngành từng có một chút liên lạc, thậm chí là tại quân đội trao đổi thời điểm chuyên môn qua bên kia làm qua phi hành giáo viên. Nhìn thấy cái tin tức này sau, Chu Minh liền có chút ít ngồi không yên rồi, nếu như nói cái này giờ cho tới bây giờ đều chưa từng đi đảo quốc ngược còn không coi vào đâu nguy hiểm, nhưng là hắn tại nhập ngũ thời điểm cũng đã đi qua đảo quốc, khi đó hắn có thể hay không bị bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức thu mua cũng không biết được. Nhưng là dựa theo Chu Minh suy nghĩ trong lòng, chỉ cần không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như thế hắn nhất định sẽ bị bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức thu mua qua. Vì vậy người tuyệt đối là một cái đặc biệt đáng giá thu mua người, cho dù là chính mình gặp phải, cũng tuyệt đối sẽ cho hắn phi thường lớn vô cùng lợi ích dụ hoặc. Cho nên nói tình huống này bây giờ rốt cuộc hẳn là như thế nào đi làm đây, tên khốn kiếp này có phải hay không là lăn lộn ở nơi này trên phi cơ có ý đồ đây, còn là nói bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức chuyên môn chính là sắp xếp hắn một người như vậy tới làm ám sát. Rất nhiều khả năng tính cũng có thể phát sinh. Chu Minh nhất định phải cảnh giác, Daniel cũng không biết Chu Minh hiện nay đang lo lắng là cái gì, nhưng là bây giờ máy bay đã co bay rồi, bọn họ nghĩ tạm thời đổi người cũng không quá có thể. Chu Minh là biết chính mình nhất định phải ở trên máy bay giải quyết trên một cái phiền phức rồi. Đúng như Chu Minh chính mình tưởng tượng như vậy, nếu như mình gặp phải nguy hiểm ngược còn không coi vào đâu, mấu chốt là không thể để cho Tần Lao Gia Tử bị giật mình. Vốn là Tần Lao Gia Tử cũng không phải là đặc biệt thoải mái, để cho hắn yên ổn đến Hoa Hạ mới tính là nhiệm vụ của mình, nửa đường trên nếu như lại xảy ra vấn đề gì mà nói, vậy hắn có thế cũng có chút chịu không nổi rồi, hoặc có lẽ là cái này cũng sẽ trở thành hắn cả đời nhất chuyện ấy nấy. Tóm lại có nhiều vấn đề đều là Chu Minh chính mình phải đi thật tốt làm tốt, hiện tại rốt cuộc muốn làm sao làm chỉ nghe theo mệnh trời, tiếp theo Chu Minh liền đem thực đơn khép lại. Đối không tỉ đơn giản nói một cái, nữ tiếp viên hàng không cởi đi liền vì Chu Minh chuẩn bị thức ăn, tiếp lấy Chu Minh đứng lên đi phòng vệ sinh giả bộ muốn đi nhà vệ sinh. Thật ra thì hắn chỉ là muốn đi xem một chút người phi công kia chuẩn bị làm gì, trong nhà cầu, Chu Minh cũng không có nhàn rỗi, hắn đem cống thoát nước chặn lại sau đó lại hết sức đem vòi nước mở ra, muốn nhìn một chút nếu như nơi này phát sinh trở ngại mà nói sẽ sinh ra dạng gì sự tình. Thật ra thì đơn thuần chờ đợi phát sinh ngoài ý muốn cũng không phải là Chu Minh tính cách, hắn muốn đem bất ngờ của người khác điều tra ra, chỉ có thể làm cho mình chế tạo một chút ngoài ý muốn, chẳng qua là không biết cái phương pháp này rốt cuộc có dùng được hay không, nếu như tốt dùng cái kia kẻ đối địch với hắn có thế thật là có chút ít vận khí không tốt. 10 phút sau, chỉnh cái trong phòng vệ sinh liền nước ngập kim sân rồi, cho dù là đang đóng cánh cửa. Những thứ kia nước cũng có thể theo dưới đáy khe hở chảy ra, thừa tổ nhân viên đều bắt đầu rít gạo, nói máy bay vô nước, máy bay vô nước. Vào lúc này một cái nữ tiếp viên hàng không đem phòng vệ sinh cánh cửa mở ra, Chu Minh từ bên trong đi ra, sau đó cười cười nói, cống thoát nước khả năng bị ngăn chặn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng phái người tới duy sửa một cái đi. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy Chu Minh bình yên vô sự, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng đem phi công kêu đến đi sửa chữa, đồng thời bắt đầu an ủi Chu Minh nói, Chu tiên sinh, không có chuyện gì mời, ngài nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta tới xử lý liền tốt rồi. Người phi công kia rất nhanh liền hấp tấp chạy tới, trong tay hắn còn cầm lấy rất nhiều công cụ, nhưng là có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra rõ ràng mất hứng, tựa hồ là trễ nại hắn đại sự gì, càng là nhìn thấy loại biểu tình này, Chu Minh thì càng vui vẻ. Bởi vì hắn cảm giác mình đã đem hành động của đối phương hoàn toàn mò thấu. Nếu như nói có thể thấy do nói không chừng cũng sẽ có bất ngờ phát hiện, về phần cái kia bất ngờ phát hiện là cái gì, bây giờ còn không quá rõ ràng, bất quá Chu Minh cũng không có trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình ngồi, hắn chẳng qua là hướng về mới vừa rồi phi công mà tới phương hướng đi tới. Daniel cùng Chu Minh liếc nhau một cái, hai người lẫn nhau gật đầu một cái, Daniel liền minh bạch Chu Minh ý tứ. Hắn chỉ yêu cầu ngồi bất động là được rồi, tiếp theo Chu Minh sẽ phát hiện những thứ kia nên phát hiện sự tình. Lúc này người phi công kia chính đang bận lấy sửa chữa phòng vệ sinh, mà những thứ khác nữ tiếp viên hàng không cũng đang giúp hắn một tay, căn bản cũng không có người chú ý tới Chu Minh đang làm gì. Đi tới nữ tiếp viên hàng không cử động gian chính giữa, Chu Minh mới phát hiện vấn đề dấu vết. Chương 1528, lưu đạn định giờ. Giao chính ở trong phòng vệ sinh sửa ống nước, máy bay còn ở trên bầu trời phi hành, nhưng là Chu Minh cũng đã tại cử động thời gian mặt phát hiện bí mật động trời. Hắn dường như phát hiện mấy cái đầu dây, hơn nữa còn là dây điện, đây đều là để cho Chu Minh cảm giác tương đối kinh ngạc. Chẳng lẽ là cho lựu đạn nổ thật sự cần thiết tài liệu sao? Dĩ nhiên Chu Minh bây giờ còn không dám khẳng định, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn một chút có phải là thật hay không. Như thế nếu như là thật nói, vậy coi như có chút không quá dễ nói rồi. Ép đổi mới thật là nhanh. Bây giờ còn không thích hợp bức dây động rừng, cho nên Chu Minh cũng không có đem phát hiện của mình nói cho người khác biết, mà là tiếp tục tra tìm, cử động thời gian mặt mặc dù không lớn. Nhưng là bởi vì đủ loại dụng cụ cùng với đủ loại rút ra thế cùng chữ vật địa phương đều đặc biệt phức tạp, cho nên Chu Minh không có khả năng thoang cái tìm được đồ trọng yếu. Hắn hy vọng mình có thể mau sớm tìm tới tương tự với quả bom loại vật này, nhưng là đồ chơi này làm sao có thể để cho hắn như vậy. Mà đơn giản tìm được đây dù sao tốt nhiều đồ đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể được phát hiện, thay lời khác cũng có thể nói. Nếu có thể đột phá nặng nề kiểm tra an ninh đem vật phẩm nguy hiểm mang theo máy bay, như thế hắn nhất định sẽ giấu đến tốt vô cùng. Cho nên bây giờ Chu Minh gặp phải vấn đề chính là ở nơi này địa phương nho nhỏ bên trong như thế nào phát hiện vật phẩm nguy hiểm. Rất nhanh Chu Minh nhắm hai mắt lại, hắn yêu cầu suy nghĩ, hắn có nhiều vấn đề đều không nghĩ ra, nhưng là hắn hiện tại yêu cầu suy nghĩ ra sự tình liền là vì cái gì hiện tại nhiều như vậy đồ vật sẽ đặt tại cử động thời gian mặt. Rốt cuộc tên khốn kiếp này là như thế nào thông qua kiểm tra an ninh, mặc dù nói bọn họ cũng coi như sân bay nhân viên nội bộ, có thế là muốn cho bọn họ đều thông qua kiểm tra an ninh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng biết giờ cái tên này lúc trước chính là không quân xuất thân, hắn tự nhiên có rất nhiều loại biện pháp, cho nên nếu như hắn có thể đem vật phẩm nguy hiểm mang tới trên phi cơ tới cũng nhất định là có thể làm được. Nhưng là bây giờ Chu Minh không có đường lui. Hắn nhất định phải bảo đảm an toàn, dù sao trên phi cơ còn có Tần Lao gia tử tại, huống mà còn có như thế nhiều người vô tội, giả thiết nói thật có người muốn đưa mình vào tử địa nói, dù sao cũng phải chỉ còn lại chính mình đi, không cần thiết thật sự để cho như thế nhiều người vô tội đi vì chính mình chôn theo. Chu Minh coi như không phải là cái gì đạo đức thánh nhân, hắn cũng không cảm thấy chính mình có quyền đi làm loại chuyện này, cho nên hắn cho là, có vấn đề liền phải cần chính mình đi giải quyết. Một khi không có khả năng hoàn toàn giải quyết, như vậy thì phải trả trừ với đao kiếm rồi, có lẽ có chính mình một mặt nguyên nhân đi, nhưng là chỉ cần nguy hiểm có thể trước thời hạn giải trừ. Như thế bất kể đối với Chu Minh hay là đối với như nở dê người kha cờ mà nói đều là vô cùng thích hợp sự tình. Cho nên nói hiện tại Chu Minh nhất định phải vội vàng đem thứ nguy hiểm tìm ra, vừa lúc đó, hắn phát hiện bên cạnh có một cái cờ lê. Rất hiển nhiên là trước gieo lưu lại, hắn thừa dịp như nở dê người kha cờ không chú ý thời điểm liền cầm lấy cái cờ lê tháo xuống mấy cái đinh ốc. Làm những thứ kia đinh ốc đều bị tháo xuống sau, Chu Minh mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở trong phi cơ vách tường dài trên nền còn có một cái bí ẩn cơ quan ngầm. Hiện tại Chu Minh phảng phất là phát hiện tân đại lục, hắn lập tức liền lợi dụng cờ lê đem cái bí ẩn này cơ quan ngầm mở ra. Khi hắn sau khi mở ra rốt cuộc phát hiện nguyên lai bên trong chính là quả bom còn có 3 giờ liền muốn nổ rồi, phía trên chính là đếm ngược, đồng thời ở nơi này quả bom bên cạnh cơ quan ngầm bên trong ẩn. Tăng một cái quân dụng dù để nhảy, nhìn một cái chất lượng chính là cực kỳ tốt, so bình thường trên phi cơ các hành khách sử dụng dù để nhảy muốn tốt rất nhiều. Như vậy thứ nhất, Chu Minh cũng đã có thể lý giải tên kia chuẩn bị làm cái gì, hiện tại chứng cứ đã tìm được. Cho nên Chu Minh có thể chọn lựa hành động, nhưng là để cho hắn duy một cảm thấy kỳ quái chính là, rốt cuộc thế nào mới có thể chứng minh lạc dẻo làm đây trên phi cơ nhiều người như vậy, mặc dù nói cái này có hiểm nghi rất lớn, nhưng là cũng không có chứng cơ trực tiếp cho thấy chính là hắn đem quả bom dẫn tới, bất quá bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ, dù sao khoảng cách nổ tung còn có thời gian 3 tiếng, nếu như cái này trong vòng 3 tiếng không đem vấn đề vội vàng giải quyết, như thế bọn họ liền có thể đều chết ở chỗ này. Chu Minh mình ngược lại là không có vấn đề, dù sao trên phi cơ còn có nhiều người như vậy đây, cũng không thể để cho mọi người đều phụng bồi tự để đi hiện tại mặc dù cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, nhưng là Chu Minh đã không có thời gian, hắn trực tiếp đi tới phía sau đi, nhặt lên cái đó cờ lê hướng về phía dẻo nơi cổ liền đánh tới. Vốn lạc dẻo vẫn còn đang đặc biệt quấn quýt sửa chữa phòng vệ sinh trở ngại, nhưng là trong lúc bất chợt hắn bị đả kích một cái, hắn phản ứng đầu tiên chính là trả đũa. Rất nhanh hắn liền xoay người lại hướng về chính mình không biết phương hướng đánh một quyền, ngay sau đó lại bắn lên chân muốn cho không biết đối thủ tới một cái đá HNG, tốc độ này nhanh, nhìn một cái chính là một cái luyện qua người. Bất quá dù sao cũng là Chu Minh ở sau lưng của hắn, rất nhanh liền làm ra tương ứng lựa chọn, hai người lại đang ngắn ngủn 3 giây bên trong đánh 7-8 chiêu, đem tất cả mọi người sợ đến trợn mắt hốt mồm. Chung quanh nữ tiếp viên hàng không đều bắt đầu hét dầm lên, các nàng dĩ nhiên không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là hai người ở trên máy bay đột nhiên ra tay đánh nhau, bất kể như thế nào mà nói đều là vô cùng nghiêm trọng an toàn sự kiện đi. Tuy nói như vậy, nhưng là ai có thể giải thích rõ đây? Rất nhanh Chu Minh liền đối với Giao Kéo nói, nhìn một cái ngươi chính là luyện qua người, lúc trước ở nước Anh Hoàng gia không quân không có thiếu chấp hành nhiệm vụ chứ, giờ trong lúc bất chợt mới ý thức tới theo bản năng mình hành động đã đem thân phận làm lộ đi ra, nhưng là hắn vẫn muốn ngu dốt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Hắn nói, Chu tiên sinh, ngươi tại sao phải vô duyên vô cớ tấn công ta, mặc dù ta trước kia là không quân, bất quá bây giờ ta chẳng qua là một người bình thường phi công mà thôi, ta đã cùng quân đội không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Minh lại cười một cái nói, ngươi cùng quân đội không có bất kỳ quan hệ gì sao? Ta đây có thế không thể nào tin được, ta chỉ có thể cho rằng ngươi cùng Anh quốc không quân không có quan hệ, nhưng là dường như ngươi cùng đảo quốc có cởi không rời quan hệ đi. Chu Minh những lời này trực tiếp đem dèo đang hỏi, giáo eo người này có chút nghi hoặc, dĩ nhiên cũng có một chút khẩn trương, thậm chí là có một ít bị người vạch trần sau lung túng cảm giác. Chung quanh các nữ tiếp viên hàng không đều đã tản đi, một bên không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phía trước cơ trưởng vẫn còn đang mở ra máy bay, hắn mặc dù rất rõ ràng khoang sau có thể phát sinh vấn đề, nhưng là bởi vì hắn không thể rời bỏ, chỉ có thể thông qua điện thoại vô tuyến tuần hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Chu Minh cười ha hả hỏi Giao Eo nói, lần này ngươi chuẩn bị đem chúng ta đều nổ chết thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là chính ngươi liền có thể quá nhiều sống mạc? Giờ tiếp tục giả vờ ngây ngốc hắn nói, Chu tiên sinh, ngài rốt cuộc là ý gì? Ta không biết ngài đang nói gì. Ta chẳng qua là một người bình thường phi công mà thôi, hiện tại phòng vệ sinh đã hư hại, ta muốn sửa chữa, xin ngài vì mới vừa rồi hành vi hướng ta xin lỗi. Chương 1529, chịu chết nhiệm vụ. Mặc dù Chu Minh biết rằng tuyệt đối sẽ không trực tiếp thừa nhận, nhưng là hắn cũng bị đối phương loại này giả bộ ngu năng lực cảm thấy bội phục, không nghĩ tới đều đã nói như vậy rồi, hắn lại còn có thể trang bị đi. Ad đổi mới thật là nhanh. Ngay sau đó Chu Minh lại hỏi, nếu như ngươi bây giờ nói thật, ta có thể đồng ý để cho ngươi bị chết nhẹ một tí. Giao Eo là càng thêm nghi ngờ hỏi, ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì. Nếu như ngài tại phỉ báng ta mà nói, đến máy bay rơi xuống đất thời điểm, ta đem hướng cảnh sát đối với ngài nhấc lên khiếu nại, cũng sẽ không bởi vì ngươi là người có tiền, cho nên ta liền sẽ nhường ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Nếu như nói lời như vậy tại người khác nói lên mà nói còn có thể lý giải, nhưng là theo giờ trong miệng nói ra lời như vậy Chu Minh làm sao nghe đều cảm thấy đặc biệt có cái gì không đúng, trong đầu nghĩ cái tên này thật đúng là có chút ít không biết xấu hổ, nhưng là cho dù lại không biết xấu hổ lại có thể làm sao đây? Tại tuyệt đối chứng cứ trước mặt, hắn không thể có thể chân chính ngu dốt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Rất nhanh Chu Minh đã nói, ngươi nói cho ta biết, cử động gian trên nội bích quả bom là ai sắp đặt, bây giờ còn có 3 giờ liền muốn nổ rồi, còn xuống máy bay ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi xuống máy bay sao? Làm Chu Minh lời này nói ra được thời điểm, các nữ tiếp viên hàng không lần nữa đưa tới rít gào, các nàng mỗi một người cũng không tin trên phi cơ bị người để quả bom, không riêng gì các nữ tiếp viên hàng không, liền ngay cả Daniel cũng có chút sợ hãi, bọn họ nhưng là ở trên trời a. Loại này cô độc cảm giác không ai giúp để cho mỗi một người nghe đều đặc biệt sợ. Dù sao một khi trên không trung phát sinh nguy hiểm gì tai nạn nói, cái kia rất có thể căn bản là sống không nổi nữa. Bọn họ dĩ nhiên biết hiện ở loại tình huống này cũng không phải là cực kỳ tốt qua, nhưng khi có người đi tới cử động gian đi kiểm tra trong lúc này vách tường cơ quan ngầm thời điểm, lại phát hiện thật có quả bom. Vì vậy làm người thứ nhất hô đến có quả bom sau, người còn lại đều điên theo một dạng. Cơ trưởng nghe đến bên ngoài rất nhiều người kêu có quả bom, hắn máy bay cử động cũng xuất hiện vấn đề, rất nhanh liền đánh lảo đảo một cái, ở trên máy bay tất cả mọi người đều thiếu chút nữa ngã xuống, Tần Lao gia tử vốn là đang ngủ, cũng đột nhiên bị rung một cái mà thức tỉnh. Chu Minh đi tới Tần Lao gia tử trước mặt nói, Lao gia tử, đừng sợ, gặp ở nơi này một chút vấn đề, ta lập tức liền sẽ xử lý tốt. Tần Lao gia tử cặp mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng là bởi vì hắn đối với Chu Minh có vô điều kiện tín nhiệm, cho nên liền gật đầu, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Chu Minh nghiêng đầu đối với Daniel nói, chăm sóc kỹ Lao gia tử, những chuyện khác ta tới xử lý. Daniel mặc dù sẽ đồng ý, nhưng vẫn là sợ hãi mà hỏi ý, Chu Tổng, thật có thể xử lý sao? Chu Minh nói, yên tâm, ta bảo đảm hôm nay không có một người sẽ chết, trừ cái đó hắc thủ sau màn. Bất kể như thế nào Chu Minh đều phải kiên trì, hắn biết hắn là rất nhiều người trụ cột, nếu như chính hắn hỏng mất, như thế như nở dê người kha cờ đèm càng sẽ tan vỡ, cho nên nói dưới tình huống này, Chu Minh trừ muốn thu xếp ổn thỏa bằng hữu của mình ở ngoài, còn phải nhanh đem vấn đề tìm ra. Giả thiết nói đối phương lại đột nhiên gian cho lựu đạn nổ mà nói, như thế chính mình ở bên này nhưng là không còn có bất kỳ bảo đảm có thể nói. Tiếp theo Chu Minh tiếp tục hỏi thăm Giao Eo, nói đi, cái kia quả bom rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà người rốt cuộc một phần của ai kéo lại còn đang giả ngu. Hắn nói, ta thật sự không hiểu ngài là nói cái gì nếu như trên phi cơ có lựu đạn nói, mời vội vàng liên lạc phá đạn nhân viên tới giải trừ mới đúng á được, ngươi lại còn dám trang dứt lời Chu. Minh liền đánh tới, Giao hiện tại phi thường quân quýt, cũng không biết có nên hay không trả đũa, nhưng là hắn bởi vì thân thể tố chất cùng với trước đây huấn luyện, để cho hắn theo bản năng phản ứng vô cùng phong phú, cho nên hắn theo bản năng theo sát Chu Minh lần nữa đánh, làm Chu Minh thành khẩn vào thịt đánh chính hắn không chịu được thời điểm, Giao eo rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa. Cho nên cùng Chu Minh tiến hành phi thường nghiêm khắc đánh nhau, quy tắc này là để cho hắn nhất là không chịu được. Vào giờ phút này, Giáo không quản sự thừa nhận không thừa nhận hắn đều phải thừa nhận rồi, bởi vì tiếp tục như vậy nữa, hắn có thể sẽ bị Chu Minh đánh chết. Tiếp theo Giáo rốt cuộc thừa nhận, hắn nói, được, Chu Minh ta không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, lại có thể trực tiếp nhìn thấu thân phận của ta, vốn là cho là ngươi sẽ nổ chết tại đây phi cơ trên, xem ra hôm nay ta liền phải thất bại. Chu Minh nói, thất bại là bình thường, trên thế giới này muốn giết ta người nhiều vô cùng. Ngươi cũng không là một cái trong số đó, bất quá, ta đối với thân phận của ngươi vô cùng hiếu kỳ, hiện tại nói cho ta biết đi, rốt cuộc là ai phái ngươi tới Giao Hẻo nói, đúng như ngươi suy đoán như vậy, ta hiện tại một phần của Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, ta đúng là tại nô lên cao quân thời điểm tiếp xúc đảo quốc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, cho nên trở thành bọn họ một thành viên. Gần đây ta nhận được nhiệm vụ, đó chính là muốn giết chết ngươi. Vốn là ta cho là tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức ta căn bản cũng không khả năng tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ, vậy mà hôm nay là đón nhận nhiệm vụ này, ta sẽ vì cái này vinh quang nhiệm vụ mà dâng ra ta tánh mạng của mình, cho nên Chu Minh, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Nghe được cái tên này thừa nhận sau, Chu Minh cũng yên lòng, hắn hiện tại rất không hiểu đối phương tại sao có lớn như vậy lòng tin có thể làm cho chính mình đi chết rơi. Bất quá nếu hắn có thể nói ra những lời này, cũng đủ nói rõ hắn dường như còn có thủ pháp của hắn. Mà từ một phương diện khác đến xem, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức hiện tại chắc là chuẩn bị muốn mạng của mình rồi, bọn họ lại trực tiếp phái sát thủ có thể đi tới trên phi cơ lắp đặt quả bom, điều này cũng làm cho nói rõ tình báo của bọn hắn hệ thống vô cùng cường đại. Phải biết cái này nhưng là hôm nay sáng sớm Daniel mới vừa vặn đặt trước chuyến bay. Lại nhanh như vậy cũng đã đem quả bom đều trang bị, không nói đến tốc độ này, vẹn vẹn là đột phá nặng nề phong tỏa kiểm tra an ninh cũng không phải người bình thường có thể làm được, cho nên theo phương diện này đến xem, Chu Minh ngược lại là vô cùng bội phục năng lực làm việc của bọn hắn. Nếu như bọn thủ hạ của mình làm việc có thể có Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lợi hại như vậy mà nói, cái kia Chu Minh phỏng chừng cũng sẽ trở thành thế giới nhà giàu nhất đi. Hiện tại Chu Minh là như vậy một cái ý nghĩ. Hắn đang suy nghĩ giải quyết vấn đề phương án, nhưng mà chỉnh phi cơ trừ Chu Minh Daniel cùng Tần Lao gia tử ở ngoài, những người khác đặc biệt sợ. Các nữ tiếp viên hàng không thậm chí đều đã khóc thành tiếng, rất nhiều người đang cùng Chu Minh cầu xin tha thứ, bọn họ thật sự hy vọng máy bay có thể an toàn lục. Thật ra thì ai lại không hy vọng máy bay có thể an toàn lục đây, nhưng là đùn nở dê pha y loại chuyện này cũng không phải là mỗi một người đều nguyện ý. Vào giờ phút này, Chu Minh biết muốn tới chuông cần người buộc chuông, vì vậy Chu Minh đem vũ khí của mình gác ở trên cổ nói, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ đem quả bom tháo bỏ. Giao éo lại đối với Chu Minh cười lạnh nói, ngươi đang nằm mơ sao? Nhiệm vụ của ta chính là muốn giết chết ngươi, ta sẽ vì nhiệm vụ này mà tặng ra tánh mạng của mình. Hôm nay cái này phi cơ trên bất luận kẻ nào cũng không có khả năng sống nữa. Sau 3 tiếng, quả bom nổ tung. Chương 1530, mấy cái đường dây. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Chu Minh có chút khó chịu, bởi vì hắn sợ nhất sự tình chính là Dẻo là một cái kiên trinh bất khuất người. Nếu như hắn là một cái kiên trinh bất khuất người, như thế Chu Minh mặc dù sẽ để mắt hắn, nhưng là cũng sẽ đưa tới tai nạn lớn hơn. Cái này vô cùng đơn giản, đó chính là máy bay sẽ nổ tung. Nếu như cái tên này thật sự không chuẩn bị tháo bỏ lựu đạn nói, vậy cũng phải làm gì đây? Chẳng lẽ chỉnh cái bay người trên máy bay đều muốn vào hôm nay chết đi sao? Mặc dù có sự tình cũng không thể đủ nói rõ ràng như vậy, nhưng là bây giờ nhìn lại còn chưa phải là rất dễ dàng liền có thể xử lý xong. Chu Minh tiếp tục đối với giờ tiến hành quyền đấm cước đá, nhưng là giờ căn bản cũng sẽ không đồng ý tháo bỏ quả bom. Hắn chẳng qua là không ngừng dễ cận Chu Minh nói, hôm nay tất cả mọi người đều phải chết, cho dù là ta chôn theo ta cũng nguyện ý nghe được Dẻo nói như vậy. Chu Minh thì biết rõ hiện tại đã không có hy vọng quá lớn rồi, tên khốn kiếp này đã quyết định dốc toàn lực. Nếu như nói hiện tại để cho Dẻo đi tháo bỏ quả bom rất hiển nhiên hắn là sẽ không đồng ý, chẳng lẽ nói toàn bộ bay người trên máy bay cũng phải đi chết sao? Chu Minh cho dù là đặc biệt không nguyện ý, cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này, dù sao bây giờ nhìn lại hắn phi thường khó nhịn, có lúc có sự tình chính là như thế. Một khi cho hắn biết tất cả mọi chuyện cũng không phải là dễ qua như vậy nói, hiện tại hắn cũng không quá có thể lấy được những vấn đề kia vị trí rồi. Cho dù là đem Dẻo đánh trọng thương hắn cũng sẽ không lại tiếp tục nghe theo, mặc dù cái tên này trình độ chưa ra hình dáng gì, nhưng là dù sao hắn cũng là quân nhân xuất thân, mà quân nhân trọng yếu nhất chính là trung thành cùng với không sợ chết, hắn như vậy một cái hoàng gia không quân, khẳng định có thể làm được trung thành cùng không sợ chết. Cho nên đây là để cho Chu Minh khó chịu nhất sự tình rồi. Nếu như nói Chu Minh có thể đem vấn đề đều xử lý xong, hiện tại cũng không cần khó chịu như vậy. Daniel nói, Chu Tổng, bây giờ không có thời gian cùng hắn chí khí, chúng ta nhất định phải dành thời gian, còn không bằng ta để cho cơ trưởng trước tùy tiện tìm một chỗ rơi xuống đất đi. Gần đây rơi xuống đất chúng ta cách xa máy bay dù sao cũng hơn ở trên phi cơ chờ chết tương đối tốt. Daniel nói lên cái vấn đề này khá vô cùng, nếu như có thể tại gần đây vị trí tùy tiện tìm một cái sân bay hạ xuống nói, như thế tự nhiên có thể kéo cứu tánh mạng của mình cùng với mọi người sinh mạng, nhưng là cái này cũng có thể làm được sao đó cũng không phải Chu Minh nghĩ vấn đề. Nhìn thấy cái kia một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, Chu Minh liền chỉ biết, nhằm vào người này trước mắt là có chút vô kế khả thi, cho nên Chu Minh quyết định lợi dụng năng lực của mình đi diệt trừ quả bom. Có lúc hắn cũng không nguyện ý đặc biệt sử dụng chính mình những năng lực này, nhưng là đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhất định phải làm như vậy rồi. Đầu tiên hắn để cho mấy người kia đem ra khống chế được, sau đó chính mình đi tới lựu đạn định giờ trước mặt, hiện tại chỉ còn lại 2 giờ rưỡi rồi, Chu Minh rốt cuộc có thể hay không thành công đầy thông thường mà nói những thứ này lựu đạn định giờ cũng có thể có mấu chốt tháo bỏ phương pháp, nhưng là một khi kéo lỗi một đường kia, như vậy thì nhất định sẽ đưa tới nổ tung. Tất cả mọi người tánh mạng đều ký thác vào Chu Minh trên người một người. Đi tới lựu đạn định giờ trước mặt, Chu Minh đầu tiên là bên trong trầm thở ra một hơi, sau đó liền thi triển mình bình thường căn bản cũng sẽ không thi triển năng lực khuy hồn chi mắt. Hắn dĩ nhiên biết, có lúc năng lực như vậy sẽ đối với chính mình có cực lớn tổn thương, nhưng là đã như thế mấu chốt, hắn không thi triển cũng không có cách nào. Tiếp đó, Chu Minh liền đem chính mình khuy hồn chi mắt năng lực thi triển ra. Nhưng khi Chu Minh nhìn thấy cái này quả bom bên trong đường dây thời điểm, hắn mới phát giác lại phức tạp như vậy, cái này quả bom cho dù là nhân sĩ chuyên nghiệp tới hủy đi đều muốn bước lên nguy hiểm nhất định, bên trong rắc rối phức tạp đường dây căn bản là không nhìn ra cái nào một cái là an toàn, cái nào một cái là nguy hiểm, tùy tiện liền loại trừ trong đó một đường kia mà nói, rất hiển nhiên sẽ có tai nạn phát sinh. Các nữ tiếp viên hàng không đều đang dùng cầu xin ánh mắt nhìn Chu Minh. Mọi người cũng không biết phải làm gì, hiện tại Chu Minh trên người thừa nhận áp lực lớn vô cùng, cho dù là hắn đã có thể nhìn thấu, có thế là bởi vì tia sáng đều là xen lẫn, cho nên hắn không có cách nào xác nhận, chỉ có thể dùng tay của mình từng chút kéo lôi trong đó đường dây tới xác định rốt cuộc cái nào một cái là. Vào lúc này, Giao ở một bên vẫn không quên dễu cợt một cái, chỉ bằng ngươi Chu Minh cho dù là trên thế giới này lợi hại nhất phá đạn chuyên gia, cũng không khả năng đem ta quả bom hủy đi, ngươi liền không nên mơ mộng rồi, tại lắp đặt quả bom trước ta đã làm xong phương pháp, bất kể ngươi cắt bỏ bất kỳ một đường kia, quả bom đều sẽ lập tức nổ tung. Hoặc là chính là hiện tại nổ chết ngươi, hoặc là chính là chờ 2 giờ rưỡi sau đó, chính ngươi suy nghĩ đi, ngược lại ta đã quyết định muốn cùng. Ngươi cùng nhau tiến vào địa ngục chính giữa. Giao càng là nói như vậy, Chu Minh lại càng biết cái này quả bom nhất định là có một đường kia đường là có thể khép kín ở, bởi vì dẻo ngay trong ánh mắt bán đứng hắn, mặc dù lời nói mới vừa rồi kia nói năng có khí phách. Nhưng là theo ánh mắt của hắn chính giữa có thể nhìn ra được chính hắn cũng không có lớn như vậy tự tin. Giao ánh mắt bán đứng chính mình cái kia nhỏ biểu tình động tác đã sớm đưa hắn bán đứng không còn một ngống, cho nên nói vào lúc này, Chu Minh hoàn toàn có thể xác định quả bom tuyệt đối có thể tháo bỏ, tất cả đều chẳng qua chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi. Chỉ cần xác định có một đường kia có thể thành công là đủ rồi. Tiếp theo Chu Minh theo chính mình còn sống một chút máy mò cờ tự động hóa kiến thức chính giữa bắt đầu nhìn một chút đường dây vấn đề. Mặc dù nhưng cái này quả bom trên tất cả đường dây đều rắc rối phức tạp, nhưng là Chu Minh một cây cân nhắc đi ra sau phát hiện, như thế rắc rối phức tạp đường dây thật ra thì cũng bất quá chỉ là 5 cái mà thôi. Cái này 5 cái chính giữa có bô nở cái đều liền với nổ thuốc bản thể. Như thế sau cùng cái kia một cái rốt cuộc là làm cái gì cái này cần Chu Minh tiến hành suy nghĩ, nếu như nói cuối cùng con đường này đường là khống chế phanh lại cơ quan nói, như thế có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nếu như đó là nổ chốt mở điện mà nói, có thế cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm thành rồi. Một số thời khắc Chu Minh cần phải mạo hiểm, như vậy hiện tại hắn rốt cuộc có muốn hay không lựa chọn mạo hiểm mới là chuyện mấu chốt nhất. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Không dám quấy nhiều Chu Minh, nhưng là cũng có thật nhiều người đã bắt đầu cầu nguyện, bởi vì đúng là không có lớn như vậy lòng tin có thể đủ cam đoan vượt qua đi. Chu Minh dù sao chẳng qua là một cái phú thương, tối thiểu hắn ở trên phi cơ những người này trong mắt chẳng qua là một cái phú thương mà thôi. Căn vốn là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy hắn nắm giữ phá đạn năng lực. Hiện tại Chu Minh chính là muốn ở trước mặt mọi người biểu diễn phá đạn rồi. Cụ thể hắn có thể thành công hay không còn thật sự không có ai biết, nhưng là trước mắt như vậy đa tuyến đường, thật chẳng lẽ muốn cắt rơi trong đó một cái sao? Hiện tại Chu Minh nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn rốt cuộc nên phải nên làm thế nào cho phải, liền ngay cả chính hắn cũng không phải là đặc biệt hiểu được, những thứ này áp lực đè ở trên người của hắn để cho hắn có chút không thở nổi, trong tay hắn nắm mười mấy người sinh mạng. Chương 1531, ám thủ. Trong tay cầm cái kìm, Chu Minh có chút bừng tỉnh thất thố, hắn biết chính mình cũng không phải là một cái người sợ chết, chỉ là có chút không chịu thua mà thôi, huống lại còn có nhiều người như vậy, hắn không có khả năng thật sự để cho mọi người đều đi chết, mà bây giờ vấn đề gặp phải căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm thành. Cho nên nói dưới tình huống này, Chu Minh rốt cuộc dùng dạng gì phương pháp mới có thể hoàn toàn tháo xuống cái kia một điều cuối cùng đường dây, yêu cầu kiểm soát. Rốt cuộc có thể hay không kéo. Vừa lúc đó, Chu Minh theo đường dây trên phát hiện một chút xíu mờ ám, hắn khuy hồn chi mắt có thể thấy rõ đường dây bên trong lượng điện di động. Cực dương cực âm, nếu như nói mạch điện lộ số là đi như vậy nói, như thế con đường này chắc là phanh lại, được, ta biết rồi. Theo lầm bầm lầu bầu một phen đi qua, Chu Minh liền cầm người trước đem cái kia trọng yếu nhất một đường kia kéo đoạn, tất cả mọi người lúc này đều vô cùng khẩn trương. Dù sao mọi người đều tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hết thảy đều phải nhìn Chu Minh cây kéo có thể hay không xuống đến chuẩn, nếu như xuống không đúng, như thế tất cả mọi người đều sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm chính giữa. Mà tiếp theo cũng không có phát sinh bất kỳ không vui, cho nên, Chu Minh thành công, hắn thành công để cho cái này lựu đạn định giờ đình chỉ, lần này giờ sắc mặt có thế cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi, giáo kéo lập tức liền đối với Chu Minh nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thành công, ta hay là thật nhìn xuống ngươi rồi, bất quá Chu Minh ngươi ngàn vạn lần không nên đắc ý vênh báo. Bây giờ muốn không cho Chu Minh đắc ý vênh báo đều không quá có thể rồi, dù sao Chu Minh đã hoàn thành chính mình chuyện nên làm, huống chi trước giờ còn nói bất kể Chu Minh thế nào cũng không có khả năng đem quả bom tháo bỏ, hiện tại căn bản cũng sẽ không còn nữa cơ hội này, hắn đã hoàn toàn buông tha chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Minh từng bước đem quả bom lấy xuống. Giao éo ngay trong ánh mắt có thật nhiều tâm tình, nhưng là bây giờ bất kể dạng gì tâm tình hắn cũng không có khả năng lại biểu hiện đi ra, bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng, lần này ám sát đã thất bại. Thật vất vả hắn có thể đủ theo Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhận được một cái nhiệm vụ làm, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy cho làm hư rồi, cái này có thế để cho hắn như thế nào cho phải đây, một số thời khắc có một số việc cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm xong bản lĩnh, dưới tình huống này hắn cũng hiểu được, tất cả vấn đề cũng không phải là tốt như vậy làm. Hiện tại Chu Minh cười ha hả đem quả bom cầm đến dẻo trước mặt, hai tay của hắn bị trói, Chu Minh hỏi hắn nói, như thế nào đây hiện tại ngươi còn chuẩn bị đang nói gì nói sao giờ không nói một lời, nhưng là tay hắn lại có một ít động tác nhỏ, Chu Minh khuy hồn chi mắt cũng không có biến mất, năng lực của hắn vẫn còn, cho nên vào lúc này hắn đúng dịp thấy dẻo trên người, hắn trong quần áo lại cũng có thật nhiều đường dây, hơn nữa tại trang phục của hắn trung gian còn có một cái nút ấn. Này quả là làm cho Chu Minh mở rộng tầm mắt. Trước bởi vì không có sử dụng khuy hồn chi mắt, cho nên Chu Minh cũng không biết giờ trên người còn có khác động tiên, bây giờ biết rồi, cho nên hắn quyết định thật nhanh, vội vàng xách dẻo liền hướng máy bay cánh cửa bên kia đi tới. Đồng thời Chu Minh cũng nhìn thấy dẻo biểu tình có nhỏ xíu sóng động, điều này nói rõ người này trong nội tâm đã có một chút cái nhìn, nếu như không có đoán sai, hắn nhất định còn ẩn tàng hậu thủ. Rất hiển nhiên trên người của hắn cũng là một cái quả bom, vừa lúc đó dẻo còn gọi nói, Chu Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa lập tức ngươi cũng có thể đi chết rồi. Giao éo mặc dù biết chính mình rất lợi hại, nhưng là tại không có hoàn toàn nắm chặt dưới tình huống, hắn cũng không cách nào bảo đảm chính mình có phải là thật hay không có thể làm được tốt nhất. Hiện tại hắn đã có thể nhìn ra được rồi, căn bản cũng không có cái kia cái gọi là tốt nhất, chỉ có để cho thân thể của mình mang theo Chu Minh cùng nhau nổ tung rơi, đó mới là hắn cần nhất. Chu Minh vào giờ phút này hô lớn, đem buồng phi cơ cánh cửa mở ra. Nữ tiếp viên hàng không lập tức phản bác nói, máy bay đang tại vận hành chính giữa, gọi ngay bây giờ mở khoang thuyền cánh cửa mà nói, chúng ta mỗi người đều biết vô cùng nguy hiểm. Chu Minh là nói, nếu như không mở ra khoang thuyền cánh cửa mà nói, chúng ta máy bay liền muốn nổ rồi, tin tưởng ta, liền một chút nữ tiếp viên hàng không mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng là bởi vì Chu Minh mới vừa cứu mọi người mệnh, cho nên bất kể dạng gì yêu cầu vô lý cũng đều phải đáp ứng hắn. Chu Minh dĩ nhiên biết tất cả mọi người đều sẽ phi thường sợ hãi, nhưng là hắn hiện tại chuyện cần làm chính là tiêu trừ mọi người loại này sợ hãi. Người còn lại đều ngồi ở chỗ ngồi của mình cột chắc đai an toàn, chỉ có một nữ tiếp viên hàng không đi tới khoang thuyền cánh cửa bên cạnh nhẹ nhàng vì Chu Minh mở ra máy bay khoang thuyền cánh cửa. Nhất thời một cổ hấp lực liền tại khoang thuyền cánh cửa nơi đó xuất hiện, bất luận kẻ nào đều có chút gánh không được. Cái kia mở cửa nữ tiếp viên hàng không dùng hết ăn sư A khí lực mới leo đến một cái vị trí an toàn đem chính mình cố định xuống. Nàng thật sự không dám tưởng tượng tiếp theo phải làm như thế nào đi đối mặt loại hoàn cảnh này rồi. Không có cố định hai người chính là Chu Minh cùng Dẻo rồi. Chu Minh dẫn Dẻo đi tới khoang thuyền cánh cửa trước mặt, sau đó nói, trên người của ngươi có một cái nút đúng không, ngươi muốn dùng nó tới nổ, bất quá bây giờ ngươi đã không có cơ hội, ta cái này liền đem ngươi ném xuống. Cơn giờ ánh mắt có chút để trống, hắn dĩ nhiên biết Chu Minh người này sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ bỏ qua chính mình, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại có thể quan sát được trên người mình một chút mờ ám, hiện tại đều đã đến trình độ này, chẳng lẽ hắn còn có cơ hội không. Chu Minh một cước đem dẻo mau ra máy bay khoang thuyền cánh cửa, đồng thời nói, gặp lại sau đi, Anh Quốc Hoàng gia không quân, đây là ngươi một lần cuối cùng nhiệm vụ. Tại giữa không trung, dẻo ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, hắn cười nói, đó cũng không phải ta một lần cuối cùng nhiệm vụ. Trong lúc bất chợt giờ không biết nhấn cái gì, quần áo của hắn đột nhiên biến hình, phảng phất như là dài ra mấy cái cánh. Thấy một màn như vậy Chu Minh kinh hãi nói, cái tên này lại có đồ bay, thật là thất sách. Chu Minh biết đồ bay vụ là một chồng thứ gì, giống như là nhảy dù người yêu thích mới sẽ mặc, nói cách khác tại dù để nhảy mở ra trước ăn mặc loại này quần áo có thể ở trên bầu trời bay lượn, giống như một con chim mở dạng. Nhưng là rơi xuống đất thời điểm nếu như không phải là rơi vào xốp địa phương, hoặc là trong nước nói vẫn là rất dễ dàng xảy ra bất chắc, cho nên thử nghiệm phi hành người đều sẽ mang theo dù để nhảy. Hiện tại giờ không có dù để nhảy, nếu như hắn nghĩ sống tiếp, cũng chỉ có thể dùng đồ bay đem phương hướng của mình khống chế đến biển khơi chính giữa. Nếu như cái tên này quăng không chết ngược lại cũng liền như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác vào lúc này Dẻo lại ngẩng đầu nói, đi chết đi Chu Minh, trên người của ta còn có một cái nút ấn có thể làm cho các ngươi đều chết rơi. Vào lúc này Chu Minh mới ý thức tới, quả bom dường như vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ, hắn lập tức đem quả bom ném ra ngoài, không nghĩ tới lại đang giữa không trung đột nhiên muốn nổ tung lên, đây cũng là Dẻo quỷ kế. Ngay ta y ngàn cần treo sợi tóc thời khắc, Chu Minh hai lần cứu vớt trên phi cơ tất cả mọi người. Chương 1532, trở lại trong vân. Mặc dù Chu Minh cứu vớt chỉnh cái bay người trên máy bay, nhưng là hắn vẫn có một ít thở hổn hển, đó là bởi vì Dẻo cũng chưa chết, cụ thể Dẻo còn chạy tới nơi nào đi, Chu Minh cũng không biết, hắn chỉ biết hiện tại cái tình huống này cũng không phải là tốt như vậy. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Mặc dù mọi người đều đã an toàn, nhưng Lạc Dẻo ăn mặc đồ bay chạy mất, quả bom cuối cùng cũng không có nổ chết hắn. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là hiện tại cũng không có phiền toái như vậy, máy bay cuối cùng có thể an toàn hạ xuống Trung Vân Thị rồi. Trải qua trận này gió song sau, Chu Minh lại phái người để cho mọi người đem chỉnh phi cơ đều kiểm tra một lần, nhìn xem rốt cục có không có chuyện phiền toái gì. Thật ra thì bất kể theo cái phương diện kia đến xem, lần này phi hành đều thu được cực lớn thành công, tối thiểu quả bom không có nổ tung, Dẻo tinh tâm chủ tính một loạt ám sát nhiệm vụ cũng không có thành công, nhưng là lần này lại hoàn toàn chọc giận Chu Minh. Ở trên máy bay Chu Minh bắt đầu nghĩ, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nếu có thể phái người tới giết chính mình, như vậy thì nói rõ mâu thuẫn của bọn họ đã kích hóa đến mức nhất định, cái này tự nhiên không phải là Chu Minh mong muốn, bất quá hắn cũng sẽ không sợ hãi, tại hắn trong ấn tượng. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức khẳng định cũng là phi thường lợi hại rồi, nhưng là bọn họ căn bản cũng không khả năng lấy đi của mình mệnh. Đối với cái này Chu Minh đối với tự có lớn vô cùng lòng tin, hắn biết trở lại Trung Vân Thị sau chuyện của mình cũng sẽ không trải qua cực kỳ tốt, hắn nhất định phải vì sắp đến nguy hiểm làm xong vạn toàn chuẩn bị, phàm là có một chút không có lời chuẩn bị xong như thế nhiều không quá có thể đi có kịp thời ứng đối. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức khẳng định không phải là bình thường tổ chức, bọn họ có thể lợi hại như vậy, cũng nói bọn họ có sức mạnh rất ma nhờ me rồi, bất quá thật ra thì Chu Minh sợ nhất cũng không phải là công khai tỉ thí, bởi vì nhắc tới Trung Vân Thị cũng là địa bàn của mình, nếu như bọn họ có thể công khai tỉ thí, đón đánh liều mạng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Sợ chính là bọn hắn không biết từ nơi nào lại làm ra một cái thuộc hạ tổ chức. Nếu như cái này thuộc hạ tổ chức đối với chính mình tiến hành trả đũa mà nói, đó mới là để cho hắn khó chịu nhất sự tình. Dù sao mới nhô ra một tổ chức nhất định là nằm ở ẩn núp giai đoạn, tại loại này giai đoạn chính giữa không có người có thể tưởng tượng đến sẽ phát sinh như thế nào kỳ lạ sự tình. Vạn nhất trong lúc bất chợt toát ra tới một người đối với Chu Minh tiến hành ám sát nói, vậy thật là khó lòng phòng bị rồi. Huống chi Trung Vân Thị không chỉ có Chu Minh một người, còn có hắn đàn bà môn cùng các huynh đệ của hắn, đối phương giả thiết không giết được Chu Minh, nhưng là cũng rất có thể đối với hắn thân nhân của hắn môn ra tay, đây càng là Chu Minh sợ hãi địa phương, có lúc mình có thể bảo vệ chính mình cũng không có tài ba gì, muốn liền với người bên cạnh mình cũng cùng nhau bảo vệ mới có thể để cho hắn làm được tốt nhất. Trải qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa, máy bay rốt cuộc thuận lợi tại Trung Vân Thị sân bay hạ xuống, là máy bay an toàn hạ xuống một khắc kia. Tất cả thừa tổ nhân viên đều đối với Chu Minh đáp lại cảm ơn, nhất là những thứ kia các nữ tiếp viên hàng không đều ôm lấy Chu Minh cởi mở cười to, có người thậm chí kích động mà khóc lên. Cơ trưởng tự nhiên càng không cần phải nói, hắn nhiều năm như vậy phi hành kinh nghiệm, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp khủng bố tập kích, không nghĩ tới lần đầu tiên lúc gặp phải liền bị Chu Minh cứu vớt. Vào lúc này, hắn quả thật có rất nhiều nội tâm ý tưởng muốn đối với Chu Minh nói ra, bất quá nếu đều đã cứu vớt, hắn còn có lời gì muốn nói đây Chu Minh đối với bọn họ nói, thật ra thì có lần này khủng bố tập kích cũng coi là ta mang đến cho người thai ách. Tại Chu Minh trong mắt xem ra, căn bản cũng không có người có lỗi với hắn, nhất là bay người trên máy bay, ngược lại thì hắn thật xin lỗi những người này, bởi vì nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn mà nói, những người này sợ rằng liền điểm lo âu này cũng sẽ không gặp đi. Cũng chính bởi vì Chu Minh thụ địch quá nhiều cho nên mới có giờ xuất hiện ám sát hành vi, nếu như không phải là như thế cũng sẽ không để cho mọi người lo lắng sợ hãi rồi. Bất quá nói 1.000 nói 10.000, hiện ở máy bay đã rơi xuống đất, bọn họ căn bản cũng không cần lại đi quấn quýt vấn đề gì, lớn nhất quấn quýt cũng chỉ bất quá chỉ là cái kia một chút xíu sự tình mà thôi. Hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn đã có chút phiền phức xuất hiện, có thế không quản đến lại phiền toái lớn bọn họ đều đã gắng vượt qua, hiện tại đã không có vấn đề rồi, thu xếp ổn thỏa Tần Lao ra từ sau Chu Minh liền đem A Hoàng đều đi qua. A Hoàng khoảng thời gian này cũng là cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì Chu Minh không ở, để cho một mình hắn xử lý Trung Vân Thị thế lực dưới đất đúng là không tốt lắm. Lần này Chu Minh sau khi trở về trước tìm hắn qua tới, hắn cảm thấy nhất định là có đại sự tình gì, hắn lập tức hỏi, Lão Đại, có dặn dò gì sao? Chu Minh nói, hiện tại ngươi phái thêm một số người tại nhà ta phụ cận tuần tra, còn có cùng ta phàm là có quan hệ người, đều phải phái 5 cái đến 10 tên thủ hạ đi bảo vệ. Nghe nói như vậy sau, A Hoàng có chút kinh ngạc, hắn trong đầu nghĩ đến, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm sao? Hắn vội vàng hỏi, hiện tại người chúng ta tay là có chút đầy đủ, nhưng là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết địch nhân là ai đi, ta để cho các anh em có chuẩn bị tâm lý. Chu Minh là lắc đầu một cái nói, địch nhân không chỗ nào không có mặt, cái này căn bản cũng không phải là tự ta có thể dự nghĩ tới, có chút vấn đề đúng là tương đối khó làm, bất quá nếu như là đã chuẩn bị cùng bọn họ đánh lớn một trận rồi, cái kia rất có thể bọn họ sẽ tiến hành vô cùng vô tận ám sát. Nghe tới Chu Minh như vậy lúc nói, A Hoàng càng cảm giác mình trên người vai gánh nặng rồi, ngược lại đều đã như vậy, cũng không khả năng lại đi có bất kỳ phản bác. Trong lòng của hắn biết Chu Minh mệnh lệnh nhất định phải nghe theo, bất kể là chính xác mệnh lệnh còn là sai lầm mệnh lệnh, chỉ cần Chu Minh nói như vậy, như thế hắn liền phải làm, nếu hắn không là chỉ có thể đưa đầu tới gặp. Huống chi, mặc dù Chu Minh sẽ không uy hiếp hắn, nhưng là thân là Chu Minh trung thật nhất thủ hạ, hắn nhất định phải vì Lao Đại chia sẻ. Rất nhanh A Hoàng liền trả lời, Lao Đại, ngươi yên tâm đi, nếu như thân nhân của ngươi môn xuất hiện bất cứ vấn đề gì, ta tuyệt đối đưa đầu tới gặp ngươi, các anh em chắc chắn sẽ không cô phụ Lao Đại tín nhiệm đối với chúng ta. Nhìn thấy A Hoàng như thế thẳng thắn, Chu Minh cũng coi là thả cái kế tiếp tâm tới, hắn liền chờ đợi Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đánh tới, nếu như đối phương có thể thành công mà nói, vậy chính là mình tài nghệ không bằng người rồi. Bất quá hắn trong đầu nghĩ còn có A Hoàng như vậy thủ hạ đắc lực tại, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống chi hiện tại chính mình ngay ta y Trung Vân Thị bên trong, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn chạy tới chạy lui cũng có thể đem vấn đề đều khống chế tại phạm vi năng lực của chính mình bên trong. Tiếp lấy Chu Minh còn nói, Lao gia tử nơi ấy có bao nhiêu phái chọn người đi, ai cũng có thể xảy ra chuyện, Lao gia tử có thế tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hắn là chuyên môn trở về tới giúp ta vội vàng. A Hoàng lần nữa đối với Chu Minh gật đầu nói, Lão Đại, cuốn ở trên người của ta, tuyệt đối vấn đề gì đều sẽ không phát sinh, ta lấy mạng của ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta sống, như vậy mọi người đều sống. Chương 1533, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần. Phân phó xong A Hoàng những chuyện này sau, Chu Minh đi liền tìm như nở dê người kha cờ làm những thứ khác căn bài, mặc dù mới vừa trở lại Trung Vân Thị. Nhưng là sự tình thật sự là nhiều lắm rồi, hắn nhất định phải đề phòng vạn phần, nhất là không thể để cho đối phương bắt lấy chính mình bất kỳ chỗ sơ hở. Ép đổi mới thật là nhanh. Có lúc nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị đối phương biết, cái kia Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mặc dù còn không có lộ vẻ núi lộ nước, nhưng là năng lực của bọn họ tuyệt đối vô cùng cường đại, có thể vận dụng trước đây Anh Quốc Hoàng gia không quân tới ám sát chính mình, cái này đã nói rõ năng lực của bọn họ rồi. Tại sao còn không chắc chắn có cao thủ như thế nào xuất hiện, cho nên Chu Minh nhất định phải làm được không sơ hở tí nào. Một số thời khắc hắn cũng không phải là đặc biệt thích loại tranh đấu này, nhưng mà nếu như là đã lưu lạc tới mức này tới rồi, hắn có muốn hay không thì có biện pháp gì đây cho nên nói, địch nhân mãi mãi cũng sẽ tồn tại, Chu Minh nhất định phải làm tốt chính mình. Một khi phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cũng không có khả năng có bất kỳ đường lùi. Huống chi phía sau hắn không riêng gì chính mình, còn có như thế hôn nhiều người và sản nghiệp, nhất là Tần Lao gia tử, hắn nhất định phải đối với mọi an toàn của một người đều làm ra bảo đảm. Nếu như là đã đến vị trí này, vậy nhất định phải dựa theo trên vị trí này người suy nghĩ, nếu như vẫn là giống như ban đầu như vậy ở trong ngục, hắn tự nhiên không cần gánh vác loại trách nhiệm này, có thế là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Hiện tại Chu Minh cuối cùng là có thể hiểu được câu nói này chân lý rồi, tình huống bây giờ chính là như thế. Cùng lúc đó, tại Thái Bình Dương bờ Tây, đang tại phát sinh một cái để cho bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Ngay ta y trước đây không lâu, trên phi cơ dẻo đã ăn mặc đồ bay chạy ra. Làm lúc mặc dù Chu Minh đem quả bom ném về hắn, nhưng là cũng không có nổ chết hắn, cho nên nói hắn chạy trốn phi thường thành công, chỉ bất quá trên người bị Chu Minh đánh chịu một chút thương mà thôi, bởi vì hắn trước chính là hoàng gia không quân, bị nhiều năm huấn luyện, cho nên hắn có rất cường đại năng lực có thể theo trên phi cơ an toàn đến trên mặt đất. Nhưng mà lần này có thể hắn thiết tưởng có chút không quá giống nhau, bởi vì hắn thật sự là cách xa mặt đất quá cao rồi, tại như vậy cao địa phương bay lượn tới trên mặt đất, hắn nhất định sẽ tan xương nát thịt. An mặc đồ bay dẻo dĩ nhiên sẽ chọn đáp xuống trên mặt biển, nhưng mà coi như là đáp xuống trên mặt biển, hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể an toàn, dù sao từ trời cao chính giữa rơi xuống lực trùng kích thật sự là có chút quá lớn, hắn chỉ có thể hết khả năng để cho mình làm được tốt nhất. Vốn là còn chuẩn bị một cái dù để nhảy, có thế là bởi vì Chu Minh làm chuyện xấu, cái này dù để nhảy cũng căn bản cũng không có dùng. Phía trước chính là Thái Bình Dương bờ Tây. Hắn đã tuột tưởng không biết bao lâu, tốc độ của hắn mặc dù không có máy bay nhanh như vậy, nhưng là phải án bay lượn khoảng cách nói, hắn thật là không tính là gần. Ngay ta y hắn sắp đến mặt biển thời điểm, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, giáo kẹo là một cái thân kinh bách chiến người, hắn đương nhiên sẽ không bị phía trước gian nan hiểm trở hù dọa ngã, nhưng là dù sao hắn cũng là một cái người sống sờ sờ tại như vậy đại lực trùng kích hạ xuống trên mặt biển thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị thương. Rào tại trên mặt biển đánh vào nổi lên một cái to lớn lãng hoa, sau đó hắn liền có thể rõ ràng nghe được chính mình chân cốt đã có chỗ xương gãy. Mặc dù là mềm mại mặt biển, nhưng là như vậy té xuống khó tránh khỏi sẽ có gãy xương, bất quá đối với Rào mà nói, chuyện này căn bản là không tính vấn đề gì quá lớn, bởi vì hắn mệnh còn giữ, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục sống, như thế hết thảy đều có hy vọng. Bên cạnh chính là thuyền cá. Giao kéo rất nhanh liền lợi dụng chính mình sau cùng nghị lực leo lên một chiếc thuyền cá, đem cái kia ngư dân sợ đến có chút không biết làm sao, đánh nhiều năm như vậy cá, những thứ này ngư dân dĩ nhiên không biết còn sẽ có từ trên trời hạ xuống loại quái vật này. Giao không khỏi phân tranh nói trực tiếp đem mấy cái này ngư dân đều giết chết, mặc dù nói hắn đã người bị trọng thương, nhưng là nếu muốn giết mấy người này còn cũng không phải là đặc biệt khó khăn, giết chết những thứ này ngư dân sau. Hắn liền lợi dụng trên thuyền điện thoại liên lạc cấp trên của mình ra mà đã bằng lần. Ta đã đạt tới Thái Bình Dương bờ Tây, mời mau phái người tới đón ta, bởi vì ta đã người bị trọng thương, ám sát thất bại, lặp lại một lần, ám sát Chu Minh thất bại. Đánh xong cú điện thoại này sau, Giao Kéo liền choáng văng tới, bởi vì hắn thật sự là đã không có biện pháp kiên trì được nữa, trải qua một trận chiến đấu sau, lại trải qua một lần nặng nề mà té đánh, lại cộng thêm tranh đoạt điều này thuyền cá. Đã đầy đủ để cho Giao Tinh bị hết sức, dù cho hắn trước kia là Anh quốc hoàng gia không quân, hiện tại cũng kinh lịch không nổi loại này ra y vo, cho nên hắn ngất đi chỉ có thể lặng lặng cùng đợi cấp trên của mình tới cứu mình. Cũng còn khá, nơi này cách đảo quốc cũng không phải là quá xa, vẹn vẹn sau 3 tiếng, nhân viên cứu viện liền đã tìm được hắn vị trí thuyền cá đưa hắn mang về, không có tác dụng thời gian bao lâu, Giao Kéo liền tới đảo quốc. Một chút thầy thuốc chính vây ở bên cạnh của hắn đối với hắn tiến hành cứu chữa, làm Giao mở mắt thời điểm, mới phát giác chính mình phảng phất là thân ở dưới đất, mà đang ở cách hắn cách đó không xa địa phương. Một cái giữ lấy chòm râu nhỏ đảo quốc nam nhân đang tại lạnh nhạt nhìn chăm chú hết thệ các thứ này. Cái này đảo quốc nam nhân chính là Dạ Mạ Đa Bằng Lần, cũng chính là Giao cấp trên. Rất nhanh Giao liền hướng Dạ Mạ Đa Bằng Lần nói, đội trưởng, ta thất bại, xin ngài trừng phạt ta đi. Dạ Mạ Đa Bằng Lần như cũ mặt không biểu tình, coi như bạch xạ cụ dạ hoa trong tổ chức số lượng không nhiều lực lượng võ trang. Dạ Mạ Đa Bằng Lần thống lĩnh chính là ám sát đội, hắn xây dựng ám sát đội cái đỉnh cái đều là rồng phượng trong loài người. Giao Kéo loại này hoàng gia không quân về hưu người càng là hắn thật sự nhu cầu, chỉ là không có nghĩ đến hắn cao cấp như vậy người cũng có thể thất bại. Huống chi thiên thời địa lợi chiếm cứ tốt như vậy, cho nên Dạ Mạ Đa Bằng Lần, tình không sẽ đặc biệt tốt. Hiện tại Giao đã thu được cơ bản cứu chữa, hắn biết mình đã gãy xương, ở trong tối giết cái nghề này bên trong, cơ bản đã có thể lựa chọn giải ngũ. Chẳng qua là không biết Dạ Mạ Đa Bằng Lần có thể hay không đối với chính mình tiến hành trừng phạt, phải biết, bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức ám sát trong đội, quy củ có thế là phi thường nghiêm minh, mỗi một sát thủ cũng có thể gặp phải đến tai họa ngập đầu, dù sao bọn họ làm sát thủ cũng muốn tuân theo quy củ. Một khi xảy ra loại này ngoài ý muốn, bọn họ làm sao có thể còn có mặt mũi sống nữa đây? Nhưng mà giờ thật sự muốn tiếp tục sống, dù sao hắn là một người. Dạ mạ đã bằng lần đi tới giờ trước mặt nói, ngươi vì bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức bị mất mặt, ngươi cảm thấy ngươi đạo như thế nào ấy nấy có thể lắng xuống tổ chức oán hận cùng tức giận đây. Giờ hướng dạ mạ đã bằng lần cúi lầu nói, ta biết, bất kể như thế nào ta cũng không có cách nào lắng xuống tổ chức phẫn nộ, cho nên ta muốn xin ngài lại cho ta một cơ hội, nếu như lại cho ta cơ hội, ta nhất định có thể đem Chu Minh giết chết. Lời nói này mặc dù phi thường cảm động, nhưng là dạ mạ đa bằng lần lại căn bản không tin. Dạ mạ đa bằng lần chỉ gieo một cái chân nói, chỉ bằng ngươi bây giờ tàn tật trạng thái sao. Chương 1534, thần kỳ thuốc. Bất kể thế nào nói, hiện tại gieo đều là một tên phế nhân, muốn để cho hắn lại đi chấp hành nhiệm vụ làm sao cũng không có khả năng thực hiện, cho nên nói dưới tình huống này, hắn cho dù đem mình nói đến phi thường đáng thương, cho dù nói chính mình phi thường có năng lực cũng không quá có thể, dù sao trời cao rơi xuống đã để cho hắn người bị trọng thương, bây giờ có thể còn sống liền đã coi như là không tệ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Dạ mạ đã bằng lần cũng không phải là đang châm chọc hắn, mà lạc dẻo người này thật sự là quá kém, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hắn cũng coi là tương đối nhân vật lợi hại. Nhưng là ai bảo hắn đụng phải Chu Minh người như vậy đây, có thể tại Chu Minh trước mặt muốn làm ám sát hơn nữa còn sống tiếp người cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên nói hiện dưới tình huống này, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi suy nghĩ. Nhưng mà nhưng không nghĩ buông tha, hắn đối với giả mạ đa bằng lần nói, đội trưởng, lại cho ta một cơ hội, ta lần kế nhất định đem Chu Minh nổ chết. Ngươi nơi nào còn có cơ hội đây, giả mạ đa bằng lần thản nhiên nói. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình như thế vô năng, dạ mạ đạ bằng lần dù sao tức giận phi thường, có thế là bởi vì khí chất của hắn để cho hắn nhất định phải giữ lạnh lùng, cho nên hắn cũng không phải là như thế nguyện ý tức giận, chẳng qua là hiện tại dưới tình huống này để cho hắn cảm giác thật sự có chút ít khó thích ứng. Cũng còn khá, rất nhiều vấn đề cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm lan lộn, hiện tại dạ mạ đạ bằng lần hướng mình một cái khác thủ hạ nói. Chú bắn khi chuẩn bị xong chưa, tên thủ hạ kia gật gật đầu nói, đã chuẩn bị xong, đội trưởng tùy thời có thể sử dụng. Đối thoại của hai người hoàn toàn không thấy Giao kéo bây giờ trong lòng đặc biệt buồn bực, giả mã đã bằng lần chuẩn bị như thế nào chứ nở dê chỉ hắn, chẳng lẽ là muốn giết chết hắn sao? Nhưng là nếu quả như thật muốn giết chết hắn, tình huống bây giờ cũng có cái gì không đúng đây, nếu quả như thật muốn giết chết hắn. Ban đầu đừng đi cứu viện không là được rồi sao, trực tiếp để hắn chết ở trên biển ngược lại thì xong hết mọi chuyện, hiện tại lại phái người đem hắn cứu trở về, lại để cho thầy thuốc giúp hắn chữa bệnh, như thế làm sao có thể coi như là muốn giết chết hắn đây. Ra mạ đã bằng lần trong hồ lô bán cái gì thuốc, rào căn bản cũng không biết, thật ra thì theo phương diện nào đó mà nói, hắn cũng không muốn biết, dù sao hiện tại loại tình huống này cũng để cho hắn có chút khó mà chịu đựng. Tốt lâu dài hắn đê u nghi qua như thế nào cùng dạ mạ đa bằng lần giải thích, chẳng qua là hắn đặc biệt giải, người này hỉ nộ vô thường, bình thường chính là một tấm lệnh như băng mặt thị lấy mọi người, hắn muốn cùng hắn nói phải trái chính là hoàn toàn không thể nào. Hiện tại nhiệm vụ của mình đã thất bại, cho nên bất kể đối phương nói chuyện gì hắn cũng không có cách nào đi phản bác. Tiếp theo dạ mạ đa bằng lần liền đem ra một cái chú bán khí, nhỏ dài ống chích để cho dẻo nhìn đến có chút lòng nguội lạnh. Mặc dù hắn là một người lính, cũng không sợ trích, nhưng là ai biết giả mạ đạ bằng lần trong ống tiêm rốt cuộc sẽ chứa cái gì thuốc dược tề, vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Vừa lúc đó, giả mạ đạ bằng lần nói, nếu như ngươi còn muốn vì tổ chức xuất lực nói, như thế ngươi liền dùng chi này thuốc dược tề. Mặc dù giả mạ đạ bằng lần lại nói phi thường bình thản, nhưng là kéo lại lòng vẫn còn sợ hãi, hắn vội vàng hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì thuốc dược tề, ăn sau đó sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng? Dạ mạ đa bằng lần nói, lấy ngươi bây giờ hành vi, tổ chức coi như là cho ngươi hạ độc thuốc ngươi cũng nhất định phải ăn, mạng của ngươi đều là tổ chức đưa cho ngươi, ngươi có lý do gì cự tuyệt đây? Đúng như hắn thật sự nói như vậy, căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt, cho nên nói bây giờ, muốn phải đi làm rõ ràng cũng không quá có thể rồi, vì vậy giờ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó giả mạ đã bằng lần liền đem một nhánh thuốc dược tề đánh vào trong, ngay sau đó liền có thể nhìn thấy dẻo bắt đầu rút ra xúc mà bắt đầu, hắn như vậy một cái thân thể cường ngạnh quân nhân lại cũng bắt đầu rút ra súc, rõ ràng căn bản cũng không có làm cái gì kịch liệt động tác. Rất nhanh Dẻo liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, cảnh tượng này quả thực để cho người bình thường nhìn thấy có chút sợ hãi, nhưng mà Dạ Mạ đã bằng lần khi nhìn đến cảnh tượng như thế này thời điểm vẫn chưa hay biết phải có cái gì kinh ngạc, phảng phất hắn sớm cũng đã dự liệu đến sẽ là kết quả như thế. Ngay sau đó cơn giờ bắt đầu kêu thảm lên, cái kia phảng phất là giết heo âm thanh, ánh mắt của hắn bên trong cũng vằn vện tia máu. Chỉ là trong nháy mắt chuyện, Dạo phảng phất cảm giác chính mình tiến vào địa ngục chính giữa. Hiện tại trong cơ thể hắn cảm giác thật giống như có ngàn vạn cái sâu trùng đang bò, cái loại này khó chịu trong lòng căn bản cũng không có biện pháp hình dung đi ra, nhất là cái này thuốc dược tề căn bản cũng không có tên, hắn hoàn toàn không biết Dạ Mạ Đạ bằng lần rốt cuộc là đang cứu hắn vẫn là tại hại hắn. Nếu như Chu Minh ở chỗ này nói, Chu Minh nhất định sẽ đối với loại cảm giác này quen thuộc, bởi vì hiện tại giờ trải qua nội tâm sóng gãy cùng với hành vi của hắn đến xem. Phảng phất chính là cùng tu luyện một dạng. Người chỉ có tại lúc tu luyện đột phá trọng yếu cửa khẩu thời điểm mới có thể sinh ra thống khổ như vậy, người tu luyện cũng có thể cảm nhận được, nhưng Lạc Dẻo cũng không phải là người tu luyện, hắn mặc dù lúc trước cũng chịu qua tàn khốc tiểu địa ngục huấn luyện, có thế trước kia huấn luyện cộng lại cũng không có phát hiện đang khó chịu. Chỉ là một nhánh thuốc dược tề liền có thể để cho chô hắn với loại trạng thái này, hắn thật đúng là không biết mình nên nói cái gì chuyện tốt rồi. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Dao Eo bắt đầu đau đến tại giường trên lăn lộn nha, Dạ Mạ Đạ bằng lần là mặt không cảm giác đem tứ chi của hắn đều dùng còng tay còng ở giường trên, phảng phất là giống như cố định tinh thần bệnh nhân một dạng như vậy cố định hắn, Dao Eo trong lòng đang gieo họ, đồng dạng ngoài miệng cũng đang gieo họ, đội trưởng, ngài tại sao phải đối với ta như vậy, cầu ngài cho ta một thống khoái đi, một phát súng giết chết ta đi. Dù cho như thế kiên cường giờ hiện tại cũng có chút không tiếp tục kiên trì được rồi, hắn thậm chí hy vọng đội trưởng Dạ Mạ Đạ bằng lần có thể trực tiếp cho hắn một phát đạn đem hắn bắn chết rơi, bởi vì điều này thật sự là có chút quá mức khó chịu, nếu như không phải là bởi vì như thế khó chịu nói, hắn còn không biết thì như thế nào đây. Có thế là thế nào có thể sẽ có chuyện tốt như vậy tình đây, Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng chỉ là nói, vương lỏng, hít thở sâu, lập tức sẽ không có chuyện gì. Ta đây là đang cứu ngươi, biết không giờ không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận, hiện tại hắn căn bản là không nhúc nhích được, trên thân thể gân xanh bắt đầu ra bên ngoài bạo, cơ thịt cũng phát đạt, không phân rõ là cổng kềnh vẫn là đột nhiên biến thái nhưng là Dạ Mạ Đạ bằng lần nhìn lấy sau phi thường có mong đợi, hắn cảm giác dường như đã thành công. Ngay ta y cái này như đi a ngu cờ hành hạ một giờ sau, dao eo dần dần lăng xuống, thống khổ đã cách xa, nhưng là cả người hắn cũng đã thay đổi. Ánh mắt của hắn tràn đầy máu sắc, lại cũng không có một chút người ý tứ, nhưng mà hắn cơ thể ước chừng tăng trưởng gấp 3, cả người thoạt nhìn đều so với trước kia rắn chắc rất nhiều. Như thế nào đây, cảm giác thế nào, Dạ Mạ Đạ bằng lần hỏi, vào lúc này giờ âm thanh phi thường khàn khàn, hắn lại cũng không có lấy trước kia loại thanh âm thanh lượng, thậm chí cảm giác chỉ số thông minh đều có chút hạ xuống, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, đội trưởng, ta cảm giác rất tốt, ta muốn giết Chu Minh. Lập tức ta sẽ đi. Chương 1535, đủ loại bố trí. Lại nói ở chỗ khác, vào giờ phút này Chu Minh vẫn còn đang trung vân thị bố trí phòng tuyến của mình. Hắn mặc dù biết nhất thời hồi lâu bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức không có khả năng đánh tới, nhưng là hắn phải đề phòng chính là đủ loại đủ kiểu ám sát. Dù sao vào lúc này, có rất nhiều chuyện đều không thể xử lý cực kỳ tốt, hắn nhất định phải đem đề phòng làm được không sơ hở tí nào. Mặc dù hắn biết trên thế giới này cũng không có chân chính vạn vô nhất thất phòng tuyến, chương mới nhất phỏng vấn. 3. 79XS Trước đã đi tìm A Hoàng bố trí xong một chút các anh em, nhưng là cái này vẫn không đủ, rất nhanh Chu Minh liền đi tới cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh địa phương. Mới vừa đi một chuyến nước Pháp, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh bên này còn không có lớn đặc biệt trao đổi, nhưng là trong lòng của hắn có thật nhiều nghi hoặc đều muốn nói ra. Vì vậy đi liền tìm hai cái này bộ đội đặc chủng. Lúc này cục đá đang huấn luyện, Nguyệt Lưu Ảnh đang xem sách, hai người nhìn thấy Chu Minh tới, đều có vẻ hơi hưng phấn, nhất là Nguyệt Lưu Ảnh cái này tiểu cô gái. Chu Minh đi tới bọn họ trung gian sau liền đem chính mình tại nước Pháp gặp gỡ cùng với trên phi cơ gặp gỡ đều nói ra. Cục đá lập tức liền tức giận nói, lại có sự tình kiểu này cái đó thật đúng là to gan lớn mật. Liền thủ lĩnh chúng ta cũng dám nổ Chu Minh trước chấn an một cái tâm tình của hắn, sau đó nói, hiện tại ta hoài nghi giữa căn bản cũng không có chết, chẳng qua là không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, giống như hắn như vậy một cao thủ nghĩ để hắn chết thật ra thì cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là hắn khẳng định người bị trọng thương rồi, ta muốn cho ngươi đi tra tìm hắn một cái, bất quá không muốn bứt dây động rừng. Nghe được Chu Minh nói như vậy sau cục đá có chút nghi hoặc, cục đá hỏi hắn nói, có ý gì? Thủ lĩnh Chu Minh tiếp tục nói, Giao Hẹo là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức dưới quyền sát thủ, mặc dù hắn trước kia là Anh Quốc Hoàng gia không quân, nhưng là hắn lúc nào thuộc về Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức còn không biết mà lần này, hắn có thể đối với ta tiến hành ám sát, cũng nói Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tình báo phi thường lợi hại, hắn không có chết, khẳng định như vậy sẽ nghị trăm phương ngàn kế liên lạc với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, cho nên ta hy vọng ngươi có thể xuất ngoại một chuyến. Chủ yếu điều tra một cái này dẻo sẽ ở nơi nào hạ xuống, bị người nào cứu rồi. Cục đá gật đầu một cái nói, mặc dù nhưng nhiệm vụ này tương đối khó, nhưng là nếu để cho ta đi làm, ta tuyệt đối hết sức làm được tốt nhất. Nguyệt Lưu Ảnh cũng nói, chúng ta làm việc ngươi yên tâm, nhưng là, tại sao không để cho ta đi đây? Chu Minh là nói, có sự tình vẫn để cho cục đá đi làm đi, ngươi lưu lại nơi này, ngươi bắn tỉa năng lực mạnh như vậy, vẫn là phòng thủ đi. Dù sao ta muốn không phải là đánh gục. Chu Minh nói ra như vậy sau cục đá càng thêm khó hiểu, tại sao không đánh gục ta hận không thể bây giờ lập tức đem cái đó giờ xé xác rơi. Nguyệt Lưu Ảnh cũng nói, đúng vậy à, phát hiện thứ người như vậy trực tiếp đánh chết liền tốt rồi. Chu Minh lắc đầu một cái, đánh chết hắn cũng không phải là mục đích cuối cùng, muốn cho hắn dẫn ngươi đi đem Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thế lực moi ra, đây là một hạng theo dõi nhiệm vụ, nếu như có thể thành công, chúng ta liền có thể tiến hành phản kích, dù sao hiện tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tình báo nhiều vô cùng, bọn họ khẳng định tại Trung Vân Thị cũng không thiếu cơ sở ngầm, giả thiết giờ có thể đem ngươi lánh được một cái mấu chốt vị trí, như thế chúng ta liền có thể diệt trừ mạng tình báo của bọn hắn rồi. Chu Minh kế hoạch mặc dù không phải là không sơ hở tí nào, nhưng cũng coi là hiện tại tương đối có thể được một cái biện pháp rồi. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, sau đó cục đá liền chuẩn bị thu thập hành trang lên đường. Hắn nói, nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ đem cái này dẻo tìm ra, cho ta thời gian một tháng đi. Cục đá đối với hành vi của mình tin tưởng vô cùng, Chu Minh cũng đem tất cả hy vọng đều gửi gắm ở trên người hắn, mặc dù nhìn bề ngoài Chu Minh cũng không có bất kỳ phản chế các biện pháp, nhưng là hắn phái ra cục đá đi điều tra tuyệt đối là một nhánh kỳ binh. Nếu như có thể mà nói không chừng có thể mai táng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Nhưng là muốn mai táng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có bao nhiêu khó, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Chu Minh cũng không khả năng thật sự liền đem đá hành vi định nghĩa mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là cái này mấu chốt con cờ tuyệt đối muốn xử xuất ra. Nguyệt Lưu Ảnh nói, như thế thủ lĩnh, ngươi cho ta phân phối nhiệm vụ gì đây? Chu Minh hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó còn nói, không bằng ngươi sau đó liền đến nhà ta ở đi, giúp ta bảo vệ một chút những thứ kia đàn bà. Mặc dù Nguyệt Lưu Ảnh có chút không quá tình nguyện, nhưng là Chu Minh đều đã nói như vậy, nàng trừ đáp ứng trở ra còn có thể làm sao đây? Chu Minh mà nói trong mắt bọn hắn chính là mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải phục tùng. Hiện tại đặc chủng binh đoàn đã chỉ còn hai người bọn họ rồi, không dựa vào Chu Minh bọn họ thậm chí là liền sinh tồn năng lực đều gần như không còn rồi. Làm sắp xếp xong những chuyện này sau, Chu Minh liền rời đi, tiếp theo hắn đi tìm người chính là Lưu Băng, thủ hạ mình cường đại hacker. Lưu Băng một mực đang chơi máy tính, bất kể xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa sự kiện hắn cũng có vọc máy vi tính. Người này quả thật là chính là vì máy vi tính sinh ra. Tìm tới hắn sau, Chu Minh nhìn thấy cái tên này đang chơi game, ngay sau đó liền gõ đầu của hắn một chút, tiểu tử thúi, còn chơi game đây. Không biết bên ngoài xảy ra đại sự gì mà sao Lưu Băng một mặt ngượng ép ngẩng đầu nhìn đến Chu Minh tới rồi, hắn mới ngượng ngùng cười nói, lão đại, ngươi làm sao đột nhiên tới cơ chứ, có nhiệm vụ gì muốn phân phó sao? Chu Minh nói, ta gần đây hy vọng ngươi tốt nhất điều tra một cái, nhìn một chút có hay không thế lực ngoại lai ở trên Internet hoạt động. Thường xuyên, tốt nhất là có thể xâm phạm đến tất cả ca mạ giặt giám sát chính giữa, tất cả nhân viên khả nghi đều không thể bỏ qua. Lưu Băng nghe được Chu Minh nói như vậy sau, nhất thời cảm thấy có chút khó khăn, hắn nói, chuyện này đi, làm là có thể làm, nhưng là lượng công việc thật sự là có chút quá lớn, khả năng ngươi đến phái hai người cùng nhau qua tới canh chừng màn hình, dù sao toàn bộ Trung Vân Thị có hàng trăm hàng ngàn cái máy thu hình, ta một người không thấy qua tới, còn nữa, đồng thời ta còn cần đi chú ý những thứ kia thế giới giả tưởng động tĩnh, cái này có thế thật không phải là dễ làm như vậy tốt đẹp. Chu Minh dĩ nhiên biết hắn cho như nở dễ người Kha Cờ truyền đạt nhiệm vụ, mặc dù nói tương đối khó, nhưng cũng không phải là làm không được, duy chỉ có cho Lưu Bang truyền đạt nhiệm vụ là lại khó lại không quá có thể làm thành, nhưng là loại này công nghệ cao nhân tài bên người chỉ có một, không dựa vào hắn lại có thể làm sao đây. Chu Minh nói, ngươi cực khổ, xong chuyện mà sau đó ta sẽ mua cho ngươi một phòng nhỏ. Nghe tới Chu Minh khen thưởng sau, Lưu Bang cả người đều hưng phấn lên, lão đại, ngươi nói là sự thật sao? Chu Minh cười ha hả, dĩ nhiên là sự thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi, bất quá bây giờ vấn đề là nhất định phải đem toàn bộ Trung Vân Thị đều theo dõi lên, bởi vì chúng ta căn bản cũng không biết địch nhân ở phương nào, cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ phát động công kích, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ở bên này có thế cũng không phải là dễ qua như vậy rồi. Lưu Băng mánh gật đầu, yên tâm đi lão đại, ta nhất định làm xong. Chương 1536 Buôn bán đối thủ. Hiện tại không sai biệt lắm sắp xếp đã rất tốt rồi, chỉ cần liền phải đợi Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tấn công, cái tổ chức này cụ thể có thể hay không tấn công, hoặc có lẽ là lợi dụng phương thức gì tấn công Chu Minh vẫn chưa biết được, nhưng là Chu Minh biết cái tên này chắc chắn sẽ không tùy tiện sẽ bỏ qua chính mình đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hoặc có lẽ là từ một phương diện khác đến xem, hắn khẳng định còn có những thứ khác hậu thủ. Chẳng qua là hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng là bây giờ đề phòng nhất định phải làm xong, nếu như đề phòng làm không tốt, cái kia rất có thể sẽ tao ngộ đến nguy cấp hơn tai nạn. Trước một cái dẻo cũng đã đem chính mình sợ đến gần chết, mặc dù có năng lực lực giải quyết nguy cơ, nhưng là dù sao không người nào nguyện ý đi chịu đựng cái loại này trong nguy nan cực đoan tình huống. Hiện tại đã tất cả an bài xong, Chu Minh tin tưởng sẽ không còn có bất cứ chuyện gì xảy ra, vừa lúc đó. Chu Minh nhận được Tần Giao điện thoại, Tần Giao chính trong công ty nói có chuyện gấp, hy vọng để cho Chu Minh qua đi xem một cái. Chu Minh cảm thấy đặc biệt phiền toái, nhưng là nếu Tần Giao điện thoại đều đã đánh tới, hắn không đi tóm lại là không thích hợp. Đã từng cái đó lạnh giá mỹ nhân hiện tại đã kinh biến đến mức có một ít ôn nhu. Chu Minh chạy tới công ty của nàng sau, phát hiện Tần Giao cặp mắt cũng không có lúc trước bén nhọn như vậy rồi, vậy đại khái chính là loại trừ hàn độc sau hiệu quả đi. Chu Minh tiến lên hỏi, thế nào bảo bối Tần Giao là nói, đừng như vậy không lớn không nhỏ, nơi này có một chuyện trọng yếu tình. Chu Minh ý thức được tình huống có chút không đúng, bởi vì bình thường Tần Giao cùng hắn nói chuyện thời điểm nhất định sẽ không nghiêm nghị như vậy, nhưng là bây giờ nàng lại có thể nghiêm nghị như vậy, đã nói lên vấn đề vẫn không tính là tiểu. Tần Giao lập tức lấy ra một phần bảng 3OKO, sau đó đối với Chu Minh nói, hiện tại có một công ty đang tại đại lượng thu mua chất kháng sinh. Đối với công ty chuyện kinh doanh, Chu Minh nói thật không phải là đặc biệt biết, nhất là y tế phương diện, hắn lập tức hỏi, tại sao phải thu mua chất kháng sinh đây, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Tần Giao lập tức liền hồi phục nói, lần này lượng tương đối lớn, hoài nghi bọn họ là đang làm gì dạng nghiên cứu chứ huống chi thu mua chất kháng sinh khả năng cũng chỉ là một cái ngụy trang, nói không chừng bọn họ đang nghiên cứu cái gì thứ quan trọng hơn. Làm nói một chút đến nghiên cứu hai chữ này thời điểm, Chu Minh ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn lập tức đã nói, có thể hay không cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có liên quan, bởi vì lúc trước đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cho nên một khi có dị động gì mà nói, Chu Minh lập tức thì sẽ liên tưởng đến Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Đây cơ hồ đã trở thành hắn phản ứng đầu tiên, mặc dù nói cũng không nhất định chuẩn xác như vậy đi, nhưng là loại này suy đoán cũng có thể nói là tư chữa cờ đến nay đối kháng hình thành điều kiện phản bán. Tần Giao lắc đầu một cái nói, bây giờ không có biện pháp xác định là không phải là cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có liên quan, trước mắt thu mua chất kháng sinh công ty này tên là Xương Đức Thuốc Xưởng, ông chủ Lưu Xương Đức là người bản xứ. Không biết hắn có phải hay không là cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có liên quan. Một liên quan đến thuốc xưởng thu mua, hiện tại Chu Minh liền phảng phất là như căng thẳng tỳ ba mở dạng, hắn trong não trong nháy mắt liền lóe lên hơn 100 cái âm mưu quỷ kế. Mặc dù đều là suy đoán, nhưng là Chu Minh lại đối với loại này suy đoán có biến đổi ngầm nhận biết, trong lòng của hắn rất rõ ràng, có một số việc một khi bắt đầu làm rồi, như thế liền không có cách nào quay đầu. Hiện ở nơi này Xương Đức Thuốc Xưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn còn phải cần đi điều tra một phen, Vì vậy Chu Minh liền hỏi Tần Giao nói, cái này thuốc xưởng cùng công ty chúng ta có quan hệ gì sao? Tần Giao lắc đầu một cái nói, bây giờ còn không có quan hệ gì, nhưng là hai ngày nữa, nghe nói bọn họ có một cái kêu gọi đầu tư theo chúng ta có xung đột, như thế nói cách khác, nửa tháng sau một trận kêu gọi đầu tư sẽ rất có thể đem cùng hắn tiến hành mặt đối mặt giao phong, nếu như chúng ta có thể bắt lại cái đó kêu gọi đầu tư sẽ, rất hiển nhiên thực lực sẽ lại trên một nấc thang. Nhưng là sợ hãi cái công ty này có tài lực cường đại rót vào. Chu Minh ngược lại thì cười một cái nói, một cái nho nhỏ thuốc xưởng, coi như là đại lượng thu mua chất kháng sinh cũng không khả năng có to lớn như vậy tài lực cùng chúng ta tranh đấu à, ngươi có phải hay không là quá lo lắng Tần Giao nhào nặn đầu của chính mình. Sau đó nói, ta cũng hy vọng là chính mình quá lo lắng, nhưng là bây giờ tình huống dù sao phi thường khó làm. Có phải hay không là lo ngại còn thật không có biện pháp nói rõ ràng, bất quá nếu như là đã như vậy, không. Bằng liền xem bọn họ tiếp theo làm gì đi. Tần Giao ý tưởng phi thường bình thường, nàng tự nhiên biết có chút ít vấn đề, nhất là về buôn bán vấn đề là không có cách nào đi nói rõ ràng, cho nên nói dưới tình huống này, nàng chỉ có thể từ từ đi về phía trước. Dĩ nhiên, nếu như vẫn có vấn đề rất lớn, vậy chỉ có thể dựa vào Chu Minh đi giải quyết. Vì bỏ đi Tần Giao nghi ngờ, cũng vì để cho nàng có thể tâm tình tốt một chút, Chu Minh đã nói, cái này Xương Đức thuốc xưởng ta đi điều tra đi, Lưu Xương Đức là hạng người gì ta hai ngày nữa sẽ tra rõ, bất kể như thế nào kêu gọi đầu tư sẽ đều khẳng định không thể để cho hắn tiệm lộ đầu rác. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Tần Giao vẫn là hướng hắn giải thích, nếu như đối phương là bình thường cạnh tranh nói, như thế chúng ta liền muốn dùng buôn bán biện pháp đi nên kích địch nhân. Nếu như đối phương muốn ở trong bóng tối làm chuyện xấu, vậy coi như toàn bộ nhờ vào ngươi. Chu Minh vô cùng rõ ràng quy tắc này, hắn cũng biết có lúc cần dùng buôn bán thủ đoạn, có lúc là cần dùng thủ đoạn bạo lực, hết thảy đều phải nhìn đối phương là người thế nào. Nếu như đối phương không nể mặt mình mà nói, cái kia bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không có cách nào, cho nên nói hiện tại cái tình huống này, hết thảy đều phải dựa vào Chu Minh đi điều tra. Tần Giao nghe được Chu Minh nói sẽ giúp mình, cả người cũng vui vẻ, tuy nói đã không có trước giá lạnh như vậy, nhưng sắc mặt dù sao sẽ không quá tốt nhìn. Coi như là vào lúc này, Chu Minh chạy đến Tần Giao trước mặt len lén hôn hắn một cái, sau đó nói, khuya về nhà ăn cơm đi, muốn ăn cái gì nói với ta đối mặt bất thình lình một hôn, để cho Tần Giao có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vốn là cho là cùng Chu Minh là thương lượng chuyện đứng đắn rồi, lại không nghĩ rằng Chu Minh trong lúc bất chợt liền hôn nàng một cái. Bất quá cũng không có vấn đề rồi, ngược lại ở đều ở cùng một chỗ, vẫn quan tâm lần này làm gì nếu như là đổi thành trước kia. Tần Giao, nói không chừng hiện tại đã bạt thai mạnh rút ra lên rồi, làm sao có thể cho Chu Minh cơ hội như vậy đây? Tần Giao nói, ngươi đi về trước đi, buổi tối không nhất định còn có chuyện gì tình, gần đây công ty mức nghiệp vụ tương đối lớn, ta phi thường bận rộn, đúng rồi, ngươi phải chiếu cố thật tốt ông nội tốt. Hắn một đường lắc lư qua tới thật là không quá dễ dàng. Chu Minh hướng hắn bảo đảm nói, yên tâm đi, Tần Lao gia tử ở trong nhà vô cùng an toàn, ta đã phán rất nhiều người đi bảo vệ hắn, coi như là mạng của ta không còn, cũng không có khả năng để cho Tần Lao gia tử chịu đến bất kỳ nguy hiểm. Có Chu Minh như vậy bảo đảm, Tần Giao mới xem như an tâm, nàng thật sự là một cái nữ cường nhân, cũng là một cái người bận rộn, rất nhiều chuyện đều là nhất định tự làm chính mình đi làm. Có thể có được đẹp như vậy nữ thèm thuồng, thật ra thì Chu Minh trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Chương 1537, Lưu Xương Đức. Buổi tối hôm đó, Chu Minh cũng không trở về nhà, mà là đang tại điều tra. Hắn muốn điều tra đích đương nhiên phải đi tìm Lưu Băng rồi, trực tiếp đi theo Lưu Băng nói, có thể hay không nghĩ biện pháp xâm phạm kho tài liệu giúp ta tìm đến một cái tên là Lưu Xương Đức tài liệu, sản nghiệp của hắn cứ gọi là Xương Đức thuốc xưởng. Lưu Băng nghe được mệnh lệnh như vậy sau lập tức tiện tay với cha tìm, sau đó liền lợi dụng thời gian nửa tiếng đem Lưu Xương Đức tất cả tài liệu đều tìm được. Rất nhanh hắn đã nói, Lao Đại, ở nơi này, Lưu Xương Đức bình sinh đều ở chỗ này. Nhìn thấy những tài liệu này sau, Chu Minh có chút hưng phấn, nhưng là nói thật cũng có chút mất mát, bởi vì từ đầu tới cuối hắn cũng không có nhìn ra cái này Lưu Xương Đức rốt cuộc có lợi hại gì, thậm chí là cùng đảo quốc có quan hệ. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ hành vi cùng đảo quốc có liên quan, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hoài nghi sao cái tên này chẳng lẽ cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức không có quan hệ sao? Chu Minh vốn là nghĩ buông tha, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là ít nhiều gì điều tra một chút đi, vạn nhất thoáng cái liền bỏ sót nhưng là không tốt lắm. Lưu Băng nói tiếp, tối hôm nay Lưu Sương Đức sẽ đi một nhà tên là Mèo Đêm Quẩy Rượu địa phương, nếu như có thể mà nói, lao đại ngươi không bằng đi chỗ đó điều tra một chút. Chu Minh không nghĩ tới Lưu Băng có thể đem cái tên này hành động hôm nay đều có thể tìm ra, nhìn tới vẫn còn có chút coi thường Lưu Băng rồi, cái này hacker rốt cuộc là hacker, có thể có được cho phép nhiều hơn mình căn bản là không có biện pháp lấy được tình báo. Lấy được tin tức này sau, Chu Minh tuyên dương một cái Lưu Băng, sau đó liền rời đi, hắn còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Tối hôm nay hắn quyết định phải đi gặp lại cái này Lưu Sương Đức, nói không chừng cái tên này thật có thể lộ ra dạng gì chân ngựa. Vì vậy theo Lưu Băng nơi này cách mở sau, Chu Minh đi liền đi trước Mèo Đêm Quẩy Rượu, hắn muốn biết ở đó Mèo Đêm bên trong quán rượu có chuyện gì hay không. Thông thường mà nói, lấy Chu Minh thân phận bây giờ đi Trung Vân Thị bất kỳ quẩy rượu cũng không cần quá cho mặt mũi, bởi vì hắn thân phận và địa vị đã tới tình trạng như thế. Bất kỳ một cái nào quầy rượu ông chủ cũng không có khả năng hướng hắn thu tiền. Nhưng mà Mèo Đêm Quầy Rượu là một cái khoảng cách tương đối xa địa phương, hơn nữa chỗ này còn mở ở ngoại ô, muốn nói để cho bọn họ có thứ tốt gì mà nói cũng không trở thành sẽ như thế. Thoạt nhìn Mèo Đêm Quầy Rượu cũng không thuộc về Chu Minh phạm vi thế lực bên trong, đại khái ở chỗ này cũng không có ai sẽ biết hắn đi cụ thể những thứ này, Chu Minh là không có cách nào đi xác định. Hắn chính thật hy vọng không có ai nhận biết mình, cứ như vậy đang điều tra thời điểm cũng có thể thuận lợi một chút. Tại Mèo Đêm trong quán rượu ngồi xuống sau, Chu Minh tìm một cái tạp thời gian mặt chỉ có một mình hắn, vì để cho bầu không khí trở nên không lúng túng như vậy, Chu Minh lại kêu mấy cái tiểu cô nương qua tới. Dĩ nhiên, tại mỗi một trong cái quầy rượu đều sẽ có loại này tiểu cô nương tồn tại, chỉ bất quá chỉ là hoa một chút tiền mà thôi. Rất nhanh liền tới bốn cái nùng trang tiểu diễm ướt át lao tuổi xuân thiếu nữ, các nàng mỗi một người đều mặc phi thường bại lộ, nhìn một cái cũng biết là thường xuyên lăn lộn tích với buổi chiếu phim tối người, mỗi một người đều ở trên cao gãi đầu làm tư muốn câu dẫn Chu Minh, bất quá Chu Minh cũng sẽ không dính chiêu này, hắn nhiều nhất bất quá cùng những thứ này đàn bà xa giao vui vẻ mà thôi, vì chẳng qua là không cho người chung quanh phát hiện mình đặc thủ. Trước theo Lưu Băng nơi đó đã thấy qua Lưu Sương Đức hình. Ước chừng 9 giờ tối thời điểm, Lưu Sương Đức tiến vào bên trong quán rượu, không biết hắn cùng người nào gặp mặt, nhưng là cái gì của hắn cũng không có mang. Lưu Sương Đức cũng giống Chu Minh một dạng chính thích ngồi ở Chu Minh cách vách tạm thời gian mặt. Lúc này chỉ có một mình hắn, tới giao hàng phục vụ viên của cùng với tự động đưa lên cánh cửa các cô nương hắn đều cự tuyệt, chính là ở nơi đó ngồi, hình như là đang chờ người, bất quá rốt cuộc là đang chờ người nào cũng không biết. Rất hiển nhiên bản ý của hắn cũng không phải tới uống rượu, cái này liền lộ ra có chút kỳ quái, đi tới bên trong quán rượu không uống rượu không cưa ta cô nương, chẳng lẽ còn có cái khác chính chuyện quan trọng hơn sao, càng là nhìn thấy Lưu Sương Đức như thế chăng? Bình thường, Chu Minh thì càng cao hứng, bởi vì hắn hy vọng mình có thể lập tức đem hết thể âm mưu đều điều tra ra, nếu như có thể điều tra ra được cũng tốt vô cùng, nhưng là bây giờ Lưu Sương Đức rất hiển nhiên cũng không phải là chuyện như vậy. Chu Minh muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là chuẩn bị làm sao bây giờ, kết quả là như vậy cứng rắn đợi 2 giờ, Dương Tiểu đã uống 2 bình, chung quanh các cô nương vẫn còn đang khuyên Chu Minh tiếp tục chút rượu, bất quá Chu Minh lại tỏ vẻ chính mình uống bất động, hắn phải đi cái phòng vệ sinh. Đi phòng vệ sinh trên đường muốn đi ngang qua Lưu Sương Đức trước mặt, hắn hy vọng có thể vào lúc này quan sát một chút Lưu Sương Đức trên gương mặt có cái gì không dị động cứ như vậy đi qua, Chu Minh phát hiện bất kỳ dị động cũng không có. Lưu Sương Đức trừ biểu hiện có chút không được tự nhiên, cùng với căn bản cũng không giống như là tới uống rượu khách nhân trở ra, những thứ khác cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ bất quá tay của hắn một mực đều đặt ở bên cạnh mình hông. Bao trên. Cái kia nói như vậy, trong túi bên eo của hắn mặt có thể sẽ có vô cùng trọng yếu đồ, cụ thể vật này là không phải là đặc biệt trọng yếu Chu Minh thật ra thì cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là nếu như là đã như vậy. Như thế hắn đương nhiên muốn điều tra rõ ràng, hiện tại Chu Minh duy nhất thật sự nghĩ biện pháp chính là vội vàng lấy được cái đó túi tiền, bên trong nói không chừng có bí mật gì. Bất qua dưới mắt bất kể thế nào nghĩ đều không quá có thể có biện pháp, từ phòng vệ sinh đi ra sau, Chu Minh đã thấy Lưu Xương Đức trước mặt bày một chai dương tiểu, nhưng là cũng không có mở ra, chẳng lẽ là vì chiêu đãi khách nhân sao? Trong lòng của hắn vẫn là cảm giác có chút không quá bình thường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà người này hành động càng ngày càng ly kỳ, bất kể thế nào nghĩ đều có chút không nghĩ ra, nhưng là Chu Minh nhất định phải trở lại thẻ của mình chỗ ngồi, bởi vì hắn biết, hiện tại Lưu Xương Đức tuyệt đối là một cái cảnh giác vạn phần người. Một khi chính mình xuất hiện dị thường gì ti nhờ cha nở dê mà nói, rất có thể liền sẽ bức dây động rừng đem hắn dọa chạy. Bất đắc dĩ bên trong, Chu Minh chỉ có thể ở cách vách của hắn tiếp tục yên lặng quan sát, lại đợi một giờ, rốt cuộc đã tới một người ngồi vào Lưu Xương Đức bên người. Người nọ là một người thanh niên nam nhân, thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng là cũng không phải là như thế bình thường. Hắn số tuổi so Lưu Xương Đức muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là Lưu Xương Đức lại đối với hắn một chút tôn kính. Hai người chính tại nói chuyện gì trọng yếu, bởi vì bên trong quán rượu hoàn cảnh thật sự là quá huyên áo, cho nên Chu Minh không có cách nào nghe lén được. Nếu như hắn có thể nghe lén được hiện tại hai người đối thoại thì tốt biết bao. Đây là một cái phi thường thời khắc mấu chốt. Chu Minh đặc biệt mong muốn điều tra rõ hai người bọn họ đang làm gì, đang thương lượng chuyện gì. Một khi bỏ qua sau, còn thật không biết lần sau lúc nào sẽ có cơ hội như vậy rồi. Chu Minh nóng nảy vạn phần, bên người đàn bà còn đối với hắn lâu lâu ôm ấp, muốn hướng hắn uống rượu. Vừa lúc đó, Chu Minh đột nhiên đẩy ra bên người một cái đàn bà, ly rượu thuận theo hắn động tác trực tiếp hất tới bên cạnh Tạp Thời Gian.